Chương 776, Tam Vi Yêu Mèo. Hàn Thiên quyền đầu hóa đá, một quyền phía dưới, trực tiếp nổ nát thiết giáp độc giác tê độc giác. Thiết giáp độc giác tê bàng nhiên thân hình ngã xuống, nằm tại nguyên chỗ dồn dập địa thở hổn hển. Hít kha zzz. Trên quảng trường đám người thấy như vậy một màn, hít sâu một hơi, ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt không thể tin. Thiết giáp độc giác tê chính là thất giai linh thú bên trong đích cường giả, lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người, vậy mà ngăn không được Hàn Thiên một quyền, thật sự quá kinh khủng. Thiên thạch thân thể, quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên cũng không khỏi được tắc lưu hới, hắn nguyên bản đoán chừng, cho dù Hàn Thiên có thể đánh bại thiết giáp độc giác tê, cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới thứ hai chỉ là một quyền, liền trực tiếp đả đảo thiết giáp độc giác tê, xác thực lợi hại. Huyết tử trang ở bên trong, chứng kiến thiết giáp độc giác tê ngã xuống, Hàn Thiên không chút do dự, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đạp tại độc giác tê trên đỉnh đầu. Bành! Hắn trong đôi mắt lóe hàn mang, hóa đá quyền đầu trực tiếp một quyền nện xuống đi, máu tươi chảy đầm địa, hình ảnh huyết tinh. Hàn Thiên quyền đầu lại lần nữa lấy ra, trong tay xuất hiện một quả linh hạch. Thiết giáp độc giác tê, như vậy đã chết. Ánh mắt của mọi người kịch liệt run rẩy, nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác địa nhìn qua huyết tử tràng bên trong đích thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu rung động. Sau một lát, áo xám lao giả thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Thiên một mắt, ánh mắt cực độ bất hữu thiện, lộ ra ác độc chi sắc, thậm chí có một vòng sát ý hiện lên. Hàn Thiên đối chiến thiết giáp độc giác tê, Hàn Thiên, thắng. Áo xám lao giả ánh mắt nhìn quét một vòng, cao giọng tuyên bố. Hàn Thiên. Lập tức, huyết tử tràng vang lên trời long đất nở tiếng gọi ầm ĩ, đám người đều sôi trào, điên cuồng mà hô hào tên Hàn Thiên, giống như thứ hai không phải một tên đầy tớ, mà là một anh hùng. Đáng tiếc sự thật là, mặc kệ những người này như thế nào la lên, bọn hắn đều không để ý Hàn Thiên sinh tử, chỉ là quan tâm chiến đấu thắng bại. Thiên thạch thân thể, rất không tồi, chính là ngươi. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Hàn Thiên thân ảnh, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, hắn đối với thứ hai biểu hiện phi thường hài lòng, có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phong vân cấm địa. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho rằng chiến đấu như vậy chấm dứt, nhưng hắn vẫn nghĩ lầm rồi. Cái lúc này, huyết tử tràng trên không xuất hiện một cái sắt thép cự trảo, trực tiếp đem thiết giáp độc giác tê thi thể rời đi. Chư vị. Đón lấy, áo xám lao giả mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra, Hàn Thiên thắng liên tiếp 20 tràng, trở thành huyết tử tràng thứ 13 vị lấy được như thế chiến tích nô lệ. Áo xám lao giả tăng thêm nô lệ hai chữ lên tiếng, trong ánh mắt lóe ra ác độc thần mang. Hắn âm hiểm cười cười, tiếp tục nói, Hàn Thiên chỉ cần lại thắng 5 tràng. Có thể đạt được tự do. Phía dưới, chiến đấu tiếp tục. Nghe được chiến đấu tiếp tục, đám người lần nữa hoan hô lên, ánh mắt nóng rực, cơ hồ điên cuồng. Tiếp tục. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Hàn Thiên vừa mới đánh xong một hồi, rõ ràng còn muốn lại tiếp tục đánh tiếp. Ta hiểu được. Ánh mắt của hắn tập trung áo xám lao giả, đột nhiên hiểu được, Hàn Thiên hôm nay muốn đánh xong 25 tràng, mà cái này căn bản là chuyện không thể nào. Kế tiếp đối thủ, nhất định một cái so một cái cường đại, huyết tử tràng người là hạ quyết tâm lại để cho Hàn Thiên chết ở huyết tử tràng thượng. Đám hôn đàn này. Nhiếp Thiên trong lòng tức giận mắng một tiếng, trên người huyết khí không khỏi sôi trào lên. Nhiếp Thiên đại ca, Hàn Thiên lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Ngọc Tiêu cũng phát giác được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hàn Thiên không phải hội gặp nguy hiểm, mà là sẽ chết. Huyết tử tràng căn bản cũng không có cho Hàn Thiên bất luận cái gì cơ hội tự do, cho dù hắn có thể thắng liên tiếp 24 tràng, cuối cùng một hồi gặp được đối thủ cũng chính là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Huyết tử tràng, quả nhiên chỉ có máu tươi cùng tử vong, hoàn toàn không có tự do đang nói. Theo áo xám lão giả thanh âm rơi xuống, huyết tử tràng trên không xuất hiện lần nữa một cái cực lớn lồng sắt. Lúc này đây thiết trong lồng không phải cực lớn linh thú, mà là ba con 3-4 em mở lớn lên loại nhỏ linh thú, có chút giống mèo loại, lại mọc ra ba đầu cái đuôi. Tam Vi Yêu Mèo. Chứng kiến thiết trong lồng linh thú, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Tam Vi Yêu Mèo, thất giai linh thú, tốc độ cực nhanh, lực công kích rất mạnh, phi thường khó đối phó. Đối với tầm thường thiên diễn cảnh võ giả mà nói, Tam Vi Yêu Mèo cũng không khó đối phó. nhưng là đối với Hàn Thiên loại lực lượng này cùng võ thể cường hãn võ giả mà nói, tam vị yêu rất khó đối phó. Ngao. Lồng sắt mở ra, ba con yêu mèo phát ra chói tai giống lên một tiếng, thân ảnh như điện, trực tiếp nhảy ra. Áo xám lao giả sắc mặt âm lãnh nhìn Hàn Thiên một mắt, cười hắc hắc nói, Hàn Thiên, cái này ba con tiểu gia hỏa đã đói bụng nửa tháng, ngươi tại trước mặt bọn họ tiểu là tốt nhất mỹ thực, hảo hảo hưởng thụ a. Nói xong, lão giả thân ảnh nhất thiểm, lập tức biến mất. Vô sỉ. Nhiếp Thiên rõ ràng địa nghe được áo xám lao giả trong lòng thầm mắng một tiếng. Huyết tử trang ở bên trong, ba con yêu mèo nhe răng khỏe miệng địa nhìn xem Hàn Thiên, giống như nhìn xem vị ngon nhất đồ ăn. Chúng đã nửa tháng không có ăn uống gì, lúc này đã là ở vào cuồng bạo trạng thái. Vèo, vèo, vèo. Ba con yêu mèo đồng thời phát động công kích, ba đạo thân ảnh như rời mạng chi tiễn, tốc độ cực nhanh, trên không trung hóa thành ba đạo lưu quang, phía sau tiếp trước địa đánh út về phía Hàn Thiên. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tam vĩ yêu mèo là phong thuộc tính linh thú, ưu thế lớn nhất tiểu là tốc độ cùng lực công kích, nhất là tốc độ, tầm thường thiên diễn cửu trọng võ giả đều chưa hẳn so ra mà vượn. Hàn Thiên khẽ cho mày, song chân vừa bước, đúng là trực tiếp tiến lên. Thằng này quá mãnh liệt, vô luận đối mặt cái gì đối thủ, đều là chưa từng có từ trước đến nay địa sông về phía trước. Vâng! Hàn Thiên người trên không trung, một quyền hoành ra, một đạo cự đại quyền ảnh gào thét xuất hiện, cuồn cuộn áp tới. Ba con yêu mèo phát giác được nguy hiểm, bờ mông sau đích cái đuôi đồng thời động, thân ảnh đúng là bỗng nhiên nhanh hơn, thoáng bên cạnh một chút, tránh đi quyền ảnh đánh chính diện. Phốc phốc phốc! Ba con yêu mèo thân ảnh trên không trung, tốc độ cực nhanh, như cá gặp nước, nhao nhao lộ ra sắc bén móng vuốt, không trung lập tức truyền ra một hồi huyết nhục bị cắt liệt thanh âm. Hàn Thiên thân ảnh rơi xuống, mà thân ảnh của hắn nhưng lại nhiều hơn rất nhiều máu chảy đầm địa miệng vết thương, mỗi một vết thương đều rất sâu, thậm chí khả dĩ chứng kiến lún tùm bạch cốt. Hắn toàn thân khóa sắt cũng đã nứt vỡ, mất rơi trên mặt đất. Máu tươi như mồ hôi giống như lưu lại, Hàn Thiên trong ánh mắt lại không có chút nào sợ hãi. Con mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa ba con yêu mèo, toàn thân phóng thích ra đáng sợ sát ý. Tự do. Cái hắn muốn là tự do. Chỉ còn lại có 5 chàng rồi, chỉ cần thắng được cái này 5 chàng, hắn liền có thể đạt được tự do. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, tự do bất quá là huyết tử chàng cho hắn thiết một cái bẫy, lại để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn kính dâng ra tốt nhất chiến đấu, hấp dẫn càng nhiều nữa người chú ý. Tự do. Cho tới bây giờ đều là không thể nào sự tình. Gặp không may. Nhiếp Thiên xa xa thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ là một cái giao phong, Hàn Thiên liền bị trọng thương, liền thiên diễn chân ý đều không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Lại như vậy xuống dưới, chỉ là đổ máu đều có thể đem Hàn Thiên lưu chết. Số tử, 1855. Chương 777, 25 tràng. Trên quảng trường. Đám người ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem huyết tử tràng một màn, càng nhiều nữa máu tươi, càng nhiều nữa tử vong, mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được hưng phấn. Đến. Hàn Thiên sừng sững tại nguyên chỗ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt sung huyết, hóa đá quyền đầu đúng là lại lần nữa tăng vọt vài phần. Hắn mà nói không nhiều lắm, nhưng là từng cái lời âm vang hữu lực. Ba con yêu mèo phân biệt ở vào ba cái vị trí, hiện lên cơ giác xu thế. Hướng về Hàn Thiên bao tới. Yêu mèo thị huyết, máu tươi khiến chúng nó lâm vào càng thêm cuồng bạo trạng thái. Ba con yêu mèo, đôi mắt huyết hồng, phóng thích ra âm lãnh thô bạo khí tức, làm cho người sợ. Vèo, vèo, vèo. Ba con yêu mèo thân ảnh đồng thời động, trong không khí truyền ra chói tai tiếng rít, như mũi tên nhọn rời dây cùng, kích xạ mà ra. Lúc này đây, Hàn Thiên thân ảnh không có động, mà là đứng tại nguyên chỗ. Ánh mắt khắc nghiệt mà lăng liệt, gắt gao chằm chằm vào trong đó một cái yêu mèo. Ba đạo thân ảnh, lập tức tập sát tới, cơ hồ là lập lòe một chút, đã đến Hàn Thiên trước mặt. Không trung hàn mang nhấp nháy, ba con móng vuốt trực tiếp hướng về Hàn Thiên đầu chảo xuống. Coi chừng! Ngọc Tiêu thấy như vậy một màn, trái tim nhảy cổ họng, kinh kêu một tiếng. Cái này cũng bị bắt trúng, Hàn Thiên tất nhiên óc nở hoa. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, Hàn Thiên đột nhiên tránh ra bên cạnh đầu lâu, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết sắc ý, một quyền oanh ra. Bành! Không trung một tiếng trầm đục, một đạo bóng đen bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay ra vài trăm mét bên ngoài, sau khi rơi xuống rất run rẩy vài cái, tại chỗ chết mất. Mà ở cùng thời khắc đó, Hàn Thiên ngực sau trên lưng, lần nữa nhiều hơn mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, máu chảy như rót. Cái này đám người ánh mắt trì trệ, lúc này bọn hắn mới hiểu được, Hàn Thiên là lấy mạng đổi mạng, căn bản không tránh, chờ Tam Vi yêu mèo công tới, sau đó cho một kích chí mạng. Hắn biện pháp này rất đần, nhưng lại thập phần có hiệu quả. Tuy nhiên thương thế trên người tăng thêm, nhưng lại thành công giết chết một cái Tam Vi yêu mèo. Tam Vi yêu mèo tốc độ cùng lực công kích rất mạnh, nhưng lực phòng ngự cũng rất yếu, so về thiết giáp độc giác tê xa xa không bằng, căn bản gánh không được Hàn Thiên thiên thạch chi quyền. Thành công giết chết một cái Tam Vi yêu mèo, Hàn Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trong mắt hy vọng lại nhiều hơn một phần. Hắn không để ý vết thương trên người, ánh mắt lần nữa tập trung một cái yêu mèo. Còn lại hai cái Tam Vi yêu mèo, rõ ràng cẩn thận rất nhiều, sinh hồng con ngươi chằm chằm vào Hàn Thiên, qua lại bước chân đi thong thả, lại không dễ dàng phát động công kích. Kể từ đó, Hàn Thiên đã có một tia thở dốc cơ hội, trong cơ thể thiên diễn chân ý lưu chuyển, vết thương trên người chậm rãi khép lại. Tam Vi yêu mèo lực công kích rất cường, nếu như Hàn Thiên không phải thiên thạch thân thể, võ thể viễn siêu ngang cấp võ giả, giờ phút này hắn đã là một cỗ thi thể. Có được thiên thạch thân thể võ giả, trong cơ thể có thiên thạch bắt đầu khởi động, là một loại phi thường thật nhỏ cắt đá, có thể phân, có thể hợp, lưu chuyển khắp võ giả tứ chi trăm mạch bên trong, thật lớn tăng lên võ thể cường độ. Hàn Thiên thân thể chậm rãi khép lại, máu tươi dần dần đình chỉ chảy xuôi, sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Hai cái tiểu xúc xanh, cho ta xé hắn. Vừa lúc đó, ẩn tàng ở không trung áo xám lao giả tiếng rít một tiếng. Huyết tử tràng bên trong đích hai cái yêu mèo lập tức đã có phản ứng, thân ảnh khẽ động, cái đuôi lắc lư, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Ngao! Hai đạo thân ảnh như gió như điện, cao cao nhảy lên, theo Hàn Thiên đỉnh đầu bay qua, đồng thời phát ra một tiếng quái dị gầm rú. Bá! Bá! Trong hư không, Hàn mang lập lòe, hai cái móng vuốt sắc bén xuất hiện, hướng về Hàn Thiên ngực chảo xuống, muốn đem thân thể của hắn xé rách. Hàn Thiên chưa kịp phản ứng, ngực đúng là trực tiếp bị móng vuốt sắc bén xuyên thủng, rơi máu tươi như nước suối phụt. Ngao! Hai cái yêu mèo lần nữa hú lên quái dị, khéo mồm khéo miệng mở ra, lộ ra sâm bạch hàm răng, hướng về Hàn Thiên cái cổ cắn xuống. Đám người thấy như vậy một màn, tất cả đều ngừng thở, có người phảng phất đã chứng kiến Hàn Thiên đầu lâu bị trực tiếp cắn xuống huyết tinh một màn. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, thân ảnh muốn nhảy lên. Mà ngay trong nháy mắt này, dị biến nổi bật. Ngay tại hai cái yêu mèo muốn cắn đứt Hàn Thiên cái cổ một cái trước mắt, thứ hai hai tay đột nhiên mở ra, đúng là trực tiếp bắt lấy hai cái yêu mèo cái đuôi. Hai cái yêu mèo thân hình trên không trung trì trệ, lập tức nhưng lại rốt cuộc vào không được nửa tấc. Chết đi. Tại đây một cái trước mắt, Hàn Thiên phát ra một tiếng nặng nề gào thét, hai cánh tay đột nhiên vung dậy. Bành. Hai cái yêu mèo thân hình trên không trung chuyển động nửa vòng. Hung hăng đụng vào nhau, lập tức huyết nhục văng tung tóe, máu tươi chảy đầm địa. Bởi vì này hất lên lực lượng quá mạnh mẽ, hai cái yêu mèo cái đuôi lại bị trực tiếp kéo đứt, thân hình hung hăng nện trên mặt đất. Hàn Thiên nắm lấy thời cơ, không để cho yêu mèo bất cứ cơ hội nào, thân ảnh đột nhiên cao cao nhảy lên, như một tảng đá lớn, ầm ầm đánh tới hướng hai cái yêu mèo. Phúc! Phúc! Hàn Thiên thân ảnh rơi xuống, một cước đạp một cái, trực tiếp giẫm nát yêu mèo đầu lâu phía trên. Máu tươi phun tung tóe, huyết tinh đến cực điểm. Hai cái yêu mèo đầu lâu trực tiếp trở thành thịt nát, bị chết không thể lại chết rồi. Hàn Thiên thân ảnh khẽ động, một cước một cái, đem Tam Vi yêu mèo thi thể trực tiếp đá bay. Ba con Tam Vi yêu mèo, toàn bộ bị sát. Nhìn rõ ràng một màn này, toàn trường vốn là một mảnh tĩnh mịch, chợt liền buộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Ai cũng không nghĩ tới, Hàn Thiên có thể dưới loại tình huống này thay đổi chiến cuộc, phần này dũng mãnh. Thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên, hán thắng. Ngọc Kiều hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, đột nhiên hưng phấn mà ôm lấy Nhiếp Thiên cánh tay, mừng rỡ kêu lên. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Ngọc Kiều một mắt, có chút im lặng, Hàn Thiên thắng, tiểu nha đầu này vui vẻ như vậy làm gì vậy? Hàn Thiên thắng được trận này, lại để cho Nhiếp Thiên thoáng thở dài một hơi, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại lộ ra càng cường liệt lo lắng. Hắn biết nói, Huyết tử chàng sẽ không như vậy buông tha Hàn Thiên. Huyết tử chàng ở bên trong, Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt. Hắn giờ phút này đã là suy yếu trạng thái, nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, vết thương trên người còn không có có triệt để khép lại, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Hàn Thiên từng bước một đi tới, hướng về huyết tử tràng cửa ra vào di động. Hàn Thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Mà lúc này đây, cái kia áo xám lao giả xuất hiện lần nữa, một đôi mắt phóng thích ra độc mang, lạnh lùng hô. Hôm nay trận đấu đã xong, ta cần nghỉ ngơi. Hàn Thiên thân ảnh trì trệ, nhưng cũng không có quay đầu lại, lạnh lùng nói ra. Trước kia thời điểm, hắn mỗi ngày chỉ cần đánh một cuộc tranh tài, hôm nay đã đánh cho hai trận, vậy là đủ rồi. Nghỉ ngơi. Áo xám lao giả lạnh lùng cười cười, nói ra, Hàn Thiên, ngươi tựa hồ quên thân phận của mình đi à, ngươi là một tên đầy tớ, ta là chủ nhân của ngươi, chỉ có ta cho ngươi lúc nghỉ ngơi, ngươi mới có thể nghỉ ngơi. Hôm nay, ta không muốn làm cho ngươi nghỉ ngơi. Ừ. Hàn Thiên ánh mắt ngưng tụ, quay đầu lại nhìn qua không trung lão giả, có ý tứ gì? Ngươi muốn tiếp tục đánh tiếp. Áo xám lao giả lạnh lùng cười cười, nói ra, nói cho ngươi biết ta, hôm nay ngươi muốn hoàn thành 25 cuộc tranh tài. Đánh xong 25 tràng, ngươi tiểu là tự do chi nhân, đánh không hết, ngươi sẽ chết tại huyết tử tràng lên. Lạnh như băng vô tình thanh âm rơi xuống, mang theo đầm đặc trào phúng. Tại áo xám lao giả trong mắt, Hàn Thiên căn vốn cũng không phải là một người, cùng những cái kia linh thú, không có hai dạng. Số tử, 1840. Chương 778, bốn cánh hỏa bức. Áo xám lao giả nói xong, thần sắc lạnh như băng địa nhìn xem Hàn Thiên, trào phúng kinh miệt. Hàn Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn thật không ngờ, nguyên lai huyết tử chàng sớm liền chuẩn bị hết thảy, hôm nay muốn lại để cho hắn chết. Nguyên bản hắn còn cho là mình khoảng cách tự do chỉ có một bước ngắn, nguyên lai hắn là cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Huyết tử tràng, cho tới bây giờ sẽ không có muốn đã cho bọn hắn những đầy tớ này tự do. Cái gọi là tự do, đúng là một cái máu chảy đầm địa bầy dập. Trầm trọng đả kích, lại để cho Hàn Thiên nhất thời không tiếp thụ được, thân hình run rẩy một chút, đúng là thiếu chút nữa té ngã. Chư vị, Hàn Thiên đem tiếp tục chiến đấu xuống dưới, các ngươi có nghĩ là muốn xem à? Áo xám lao giả không để ý đến Hàn Thiên phản ứng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cao giọng hô. Muốn. Tiếp tục trận đấu, tiếp tục chiến đấu. Đánh xong 25 tràng. Đám người gần như điên cuồng mà la lên. Giờ khắc này, Hàn Thiên tâm rơi xuống đáy cốc, từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch, lại để cho trong mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy tuyệt vọng. Chấm đã. Vừa lúc đó, một đạo phản đối thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn. Lại coi như có một cổ kỳ dị lực lượng, lại để cho mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Đám người theo tiếng trông đi qua, mở miệng chi nhân đúng là một cái 18-19 tuổi thiếu niên, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Cái này đột nhiên mở miệng người, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên. Lúc này đây, hắn tựu là Hàn Thiên mà đến, há có thể trơ mắt nhìn thứ hai chết. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải mang Hàn Thiên ly khai tại đây. Ừ. Áo xám lao giả nhìn về phía Nhất Thiên, ánh mắt trầm xuống, chợt nở nụ cười một tiếng, nói, vị công tử này, ngươi có lời gì nói? Nhất Thiên thân ảnh lăng không mà lên, coi như một tay cắt liệt thiên địa lợi kiếm, phong mang lợi hại. Ta nghe nói huyết tử chàng nô lệ là có thể mua bán, ta muốn mua hạ tên đầy tớ này. Nhất Thiên sừng sững tại giữa không trung, cùng áo xám lao giả ngang hàng, nhàn nhạt nói ra, mua tên đầy tớ này. Áo xám lao giả không hiểu cười cười, coi như đã nghe được một chuyện cười. Người phía dưới bầy nghe được Nhiếp Thiên cũng đều ồn ào cười ha hả, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng mang theo nồng đậm xem thường chi sắc. Nhiếp Thiên nhướng mày, lúc trước hắn rõ ràng nghe nói, huyết tử chàng nô lệ khả dĩ mua bán. Áo xám lao giả cười đã đủ rồi mới lên tiếng, vị công tử này, ngươi là mới ca A. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu. Áo xám lao giả lông mày nhíu lại, nói ra, có lẽ ngươi còn không biết, huyết tử chàng hoàn toàn chính xác cho phép mua bán nô lệ, nhưng đó là bình thường nô lệ. Nếu là một tên đầy tớ thắng liên tiếp 15 chàng đã ngoài, liền không thể lại mua bán. Như vậy nô lệ, hoặc là chính mình thắng được tự do, hoặc là chết ở huyết tử chàng thượng. Hàn Thiên đã thắng liên tiếp 21 chàng, bất luận kẻ nào cũng không thể mua đi hắn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, lại vẫn có loại quy củ này. Hắn suy nghĩ một chút, chợt minh bạch. Huyết tử chàng cái bán bình thường nô lệ, không bán có thiên phú nô lệ. Bởi vì bọn họ sợ trả thù. Thử nghĩ một chút, nếu như Hàn Thiên như vậy võ giả theo huyết tử tràng trung đi ra ngoài, một ngày kia trưởng thành là cường giả chân chính, tất nhiên hội trở về huyết tử tràng, khi đó chính là huyết tử tràng tận thế. Mà những cái kia bình thường nô lệ, mặc dù bị mua đi rồi, về sau cũng không có khả năng trở nên quá mức cường đại, đối với huyết tử tràng không tạo thành uy hiếp. Cái này một cái quy định thật sự là ác độc, hoàn toàn phong kín huyết tử tràng trong có thiên phú võ giả lao động chân tay. Mới cá, cút nhanh lên xuống đây đi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Còn muốn mua Hàn Thiên, cũng không nghĩ kỹ cân lượng của mình, đủ phần sao. Nếu Hàn Thiên có thể mua bán, sớm đã bị người mua đi rồi, còn phải đợi ngươi tới a. Đám người đối với Nhiếp Thiên một hồi chế ngạo, không kiêng nể gì cả địa trào phúng cười to. Nhiếp Thiên mặc kệ những người này, khoe mắt hiện hiện một vòng lo lắng, hắn không nghĩ tới huyết tử chàng thậm chí có loại quy củ này, xem ra muốn mang đi Hàn Thiên, không dễ dàng như vậy. Vị công tử này, nhanh đi xuống đi. Hàn Thiên chiến đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu. Áo xám lao giả âm lãnh địa khẽ nhăn một cái khoe mắt, hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên nhìn đối phương một mắt, lại nhìn Hàn Thiên một mắt, thân ảnh khẽ động, rơi xuống đất mặt. Nhiếp Thiên đại ca, Hàn Thiên không thể mua đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Kiều nhìn xem Nhiếp Thiên, khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trước nhìn xem xử lý. Hàn Thiên có thể đánh xong 25 tràng sát suất cơ hồ là không, Nhiếp Thiên trong nội tâm làm ra quyết định, đợi đến lúc Hàn Thiên nguy cấp thời điểm, hắn sẽ ra tay. Nhưng hắn không biết huyết tử tràng phòng vệ năng lực như thế nào, nghĩ đến sẽ không quá yếu. Huyết tử tràng đã có thể trong hoàng thành tồn tại, thế lực sau lưng tất nhiên rất cường. Mỗi thời khắc này, Hàn Thiên ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra một vòng không hiểu kiên định. Sau một lát, chiến đấu tiếp tục. Huyết tử tràng trên không xuất hiện lần nữa lồng sắt, trong lồng giam giữ lại là một đám màu đen quái điểu. Quái điểu toàn thân màu đen, trên người không có lông, mỗi một chỉ có dài 5-6 mét đoạn, sau lưng sinh bốn cánh, nhìn về phía trên như là con rơi, tiết hầu chỗ nhưng lại xích hồng, coi như có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Bốn cánh hỏa bức. Chứng kiến trong lồng quái điểu, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, hô lên quái điểu danh tự. Hàn Thiên thứ 22 cuộc chiến đấu. Đối thủ của hắn so thiết giáp độc giác tê cùng tam vị yêu mèo đều muốn khó giải quyết, dĩ nhiên là bốn cánh hỏa bức, hơn nữa còn là một đám. Bốn cánh hỏa bức, thất giai phong hỏa song thuộc tính linh thú, trong cơ thể có yêu hỏa, đốt phệ năng lực rất mạnh, thiên diễn cảnh võ giả đều không thể chống cự yêu hỏa đốt phệ chi lực. Hàn Thiên tuy nhiên là thiên thạch thân thể, nhưng còn không có có lớn lên, rất khó chống cự yêu hỏa. Dầm ào ào. Lồng sắt mở ra. Mấy chục cái bốn cánh hỏa bức lao tới, không trung truyền ra chói tai tiếng kêu to, một cổ cường hãn áp bách chi lực tự không trung đè xuống. Hàn Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, trong ánh mắt hiếm thấy địa toát ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm thụ đi ra, bốn cánh hỏa bức xa so tam vị yêu mèo đáng sợ. Ba con yêu mèo đã lại để cho hắn bản thân bị trọng thương, hắn lại làm sao có thể đối phó vài chục trích bốn cánh hỏa bức. Cái lúc này, bốn cánh hỏa bức lao xuống. Xoay quanh tại Hàn Thiên đỉnh đầu, phóng thích ra âm trầm khí tức quỷ dị. Chúng trong cổ yêu hỏa bắt đầu khởi động lấy, tuy thời chuẩn bị phát động công kích. Liều mạng. Đột ngột đấy, Hàn Thiên quát lên một tiếng lớn, vậy mà chủ động phát động công kích, một quyền hướng về không trung oanh ra, cực lớn quyền đầu gào thét xuất hiện. Quyền ảnh kinh thiên, uy thế to lớn, hư không lập tức mãnh liệt địa lắc lư một chút. Sau một khắc, một hồi cánh vỗ thanh âm vang lên. Mấy chục đạo bốn cánh hỏa bức thân ảnh đúng là nhất thiểm rồi biến mất, trực tiếp tránh đi quyền ảnh oanh kích. Bốn cánh hỏa bức phản ứng cực nhanh, tốc độ càng là nhanh đến mức tận cùng, so tam vị yêu mèo càng thêm mau lẹ. Một quyền thất bại, Hàn Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vừa lúc đó, bốn cánh hỏa bức đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, trong cổ xích hồng đột nhiên mở rộng, lập tức mấy chục đạo yêu hỏa kích xạ mà ra, như là phô thiên cái địa hỏa vũ, áp xuống dưới. Kinh tâm động phách một màn, đám người ngừng thở, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Nhiều như vậy yêu hỏa, Hàn Thiên căn bản né tránh không được, mà hắn một khi bị yêu hỏa đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem trong mắt hỏa diễm một chút tràn ngập ra, Hàn Thiên trong ánh mắt lóe ra tuyệt vọng. Tự do, hắn cả đời này đều khó có khả năng đã có được. Nhưng mà đang ở hắn tuyệt vọng một khắc, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng hướng về chính mình đánh út lại, nhanh đến mức tận cùng. Hàn Thiên còn chưa kịp phản ứng, cổ lực lượng kia liền hóa thành một tầng thâm lam hộ thuẫn, bao phủ toàn thân của hắn. Số tử, 1953. Chương 779, không thể lãng phí. Ngay tại Hàn Thiên sắp sửa bị yêu hỏa phần phệ một khắc, dị biến nổi bật, trên người của hắn đúng là sáng lên một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn, bắt đầu khởi động lấy bành trướng lực lượng. Vâng! Yêu hỏa tại trong hư không liệu nguyên một mảnh, điên cuồng mà hoành kích tại Hàn Thiên trên người, lại bị hắn quanh thân cái kia tầng màu xanh đậm hộ thuẫn hấp thu, không có thể suy giảm tới hắn mảy may. Hiskazzz! Đám người bị đột nhiên phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người, vốn là sững sờ, chợt ánh mắt trì trệ, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kinh hãi kinh ngạc. Đám người khiếp sợ không phải tầng kia màu xanh đậm hộ thuẫn quỷ dị uy lực, mà là khiếp sợ, thậm chí có người dám công nhiên nhúng tay huyết tử đấu. Là cái kia mới cá. Cái lúc này, có người chú ý tới, huyết tử chàng trên không xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là hết sức quen thuộc, đúng là vừa rồi muốn mua xuống Hàn Thiên người, Nhiếp Thiên. Vô số ánh mắt của người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt quái dị, mang theo khắc thường thần thái. Nhiếp Thiên lại không đi quản những người này, hắn thân ảnh rơi xuống, đi vào Hàn Thiên bên người, nhàn nhạt hỏi, ngươi không sao chớ. Vừa rồi Nhiếp Thiên sử dụng thủy cực nguyên thiên chiến giáp, là Hàn Thiên ngăn lại sở hữu tất cả yêu hỏa công kích. Thủy cực nguyên thiên chiến giáp lực phòng ngự vốn là rất mạnh, đối với yêu hỏa càng có rất lớn khắc chế lực, cho nên bảo vệ Hàn Thiên một gã. Ngươi Hàn Thiên không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem hắn, hỏi, tại sao phải cứu ta? Hàn Thiên thật không ngờ, thậm chí có người hội vào lúc này ra tay cứu hắn. Hắn đã ôm hẳn phải chết chi tâm, cho dù trận này hắn bất tử, phía dưới còn có ba chàng, mỗi một hồi đối thủ đều càng cường đại hơn, hắn không có bất kỳ cơ hội đánh xong 25 chàng. Lúc này ra tay, cứu một cái hẳn phải chết nô lệ, đáng giá sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cần trợ giúp của ngươi, trước đó, ngươi phải còn sống, ta phải mang ngươi đi. Dẫn ta đi. Hàn Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy một chút, đã lòng tuyệt vọng đột nhiên rung động mà bắt đầu, nhưng là chợt, trong mắt của hắn nhưng lại lần nữa thất vọng. Nhiếp Thiên thực lực, có thể dẫn hắn đi sao? Một cái 18-19 tuổi thiếu niên, có khả năng đối kháng huyết tử chẳng sao? Đáp án dĩ nhiên là, không có khả năng. Cho dù Nhiếp Thiên thực lực lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đối kháng huyết tử chàng, trừ phi hắn là nhất lưu đế quốc đỉnh cao cường giả. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên tự nhiên biết đạo Hàn Thiên đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt hiện lên một vòng phong mang, bình tĩnh nói ra, ta Nhiếp Thiên đã từng nói qua nhất định thực hiện. Hàn Thiên phát giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, tâm thần đúng là không khỏi run lên, chợt nặng nề gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, không nói thêm gì nữa. Cái lúc này, vài chục trích bốn cánh hỏa bức kịp phản ứng, toàn bộ tụ lại tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, đưa hắn coi là đệ nhất mục tiêu công kích. Đến đây đi, vài chục trích tiểu chim sẻ nhi mà thôi, ta cùng các ngươi chơi đùa. Nhiếp Thiên nhìn qua đỉnh đầu đông nghịt một mảnh, khoe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, toàn thân phóng xuất ra khủng bố kiếm ý. Kiếm ý trung thiên, tràn ngập mà ra, bao phủ vài trăm mét ở trong không gian. Phóng thích ra lệnh như băng sát ý. Hoát con, người muốn chết. Trên đỉnh đầu, áo xám lao giả xuất hiện, phẫn nộ địa gào thét kêu lên. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ở huyết tử chàng động tay, quả thực không biết sống chết. Nhiếp Thiên không để ý tới hắn, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở vài chục trích bốn cánh hỏa bức trên người. Nếu như ngay cả vài chục trích hỏa bức đều làm không được, mang đi Hàn Thiên tiểu là lời nói xuông. Nhiếp Thiên mở ra thần luân chi kiếm. Vài trăm mét ở trong không gian, đều bị bao phủ lại. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Bốn cánh hỏa bức thân ảnh bị khủng bố kiếm ý ba lô bao khỏa, tựa hồ là cảm giác được uy hiếp, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chủ nhân, cái này yêu hỏa có thể là đồ tốt, không thể lãng phí. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm lặng lẽ vang lên. Tất cả đều là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thong dong. Đa tạ chủ nhân. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, đã làm tốt ngồi mát ăn bát vàng chuẩn bị. Kỳ thật đi theo Nhiếp Thiên bên người cũng không tệ, lại an toàn còn có thể không ngừng mà tăng thực lực lên, phi thường thoải mái. Thi La Ma Quân tại cắn nuốt rất nhiều nguyên linh về sau, lúc này thực lực cũng có thiên diễn nhất trọng, hơn nữa hắn còn không có có triệt để luyện hóa trong cơ thể nguyên linh, thực lực như trước đang bay nhanh tăng lên bên trong. Dầm dầm cái lúc này, Bốn cánh hỏa bức rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao lao xuống xuống, mấy chục đoàn yêu hỏa xuất hiện, trên không trung nối thành một mảnh, hướng về Nhiếp Thiên Phô Thiên cái địa áp xuống tới. Yêu hỏa xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh vài trăm mét không gian trực tiếp biến thành lò luyện, liền không khí đều biến thành mở mịt trạng thái. Tới tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị địa giơ lên, toàn thân phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, lập tức thần luân chi kiếm không gian bị lôi đỉnh chi lực tràn ngập, lôi điện bắt đầu khởi động tại trong hư không, phóng thích ra hủy diệt khí tức. Bành! Bành! Bành! Bốn cánh hỏa bức bị lôi đỉnh chi lực ba lô bao khỏa, thân thể không cách nào thừa nhận lôi đỉnh cuồng bạo, nhao nhao nổ, trên không trung bạo thành một mảnh huyết tương. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường chi nhân triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy bốn cánh hỏa bức nối thành một mảnh nổ tung, trang diện này quá huyết tinh, rất có trùng kích lực. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực cũng thật là quỷ dị, làm cho người sợ. Vài chục trích bốn cánh hỏa bức, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trên không trung nổ thành huyết tương. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa yêu hỏa rơi xuống, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân hình bên trong tuân ra từng đoàn hắc mang, trong nháy mắt, đem yêu hỏa toàn bộ thôn phệ. Chủ nhân, đa tạ. Thi La Ma quân hấp thu vài chục trích bốn cánh hỏa bức yêu hỏa, tương đương với thôn phệ mười mấy cái thiên diễn võ giả nguyên linh, chỉ cần đem những này yêu hỏa luyện hóa, thực lực của hắn có thể tấn thăng đến thiên diễn đỉnh phong. Bốn cánh hỏa bức chết hết, yêu hỏa bị hấp thu, huyết tử tràng trung chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên. Trên quảng trường đám người, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, trong nháy mắt, diệt sát vài chục trích bốn cánh hỏa bức, quả thực đáng sợ. Bất quá chuyện kế tiếp cũng không có đơn giản như vậy, Nhiếp Thiên công nhiên nhúng tay huyết tử đấu, trái với huyết tử tràng quy củ, chẳng khác gì là trực tiếp khiêu khích huyết tử tràng, cái này hậu quả, vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên không có ai biết huyết tử tràng chủ nhân là ai, nhưng mỗi người cũng biết, huyết tử tràng thế lực sau lưng tuyệt đối phi thường khủng bố, nếu không cũng không có khả năng tồn tại ở huyền nguyệt trong hoàng thành. Hàn Thiên cái lúc này muốn nói cái gì, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Thứ hai cười nhạt một tiếng, ý bảo người phía trước yên tâm, chuyện kế tiếp, giao cho hắn. Xú tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Sau một khắc, áo xám lao giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt âm trầm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lạnh mở miệng. Nguyên bản hắn cho rằng, dùng Nhiếp Thiên chính là thiên diễn nhị trọng thực lực, cho dù nhúng tay huyết tử đấu, cũng thay đổi chút nào không được cái gì, tiểu là cùng Hàn Thiên cùng chết mà thôi. Nhưng mà... chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà diệt sát mất sở hữu tất cả bốn cánh hỏa bức, thủ pháp chi quỷ dị, làm cho người tức luận ruột. Ta là một đầu mới cá. Nhiếp Thiên nhìn về phía áo xám lao giả, nhàn nhạt nói ra, nhưng ta muốn dẫn đi Hàn Thiên, ai cũng không thể ngăn cản. Thanh âm bình thản, lại ngậm lấy một cổ khó có thể làm trái bá đạo. Số tử, 1837. Chương 780, yêu dị nam tử. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, toàn bộ huyết tử tràng lâm vào ngắn ngủi tinh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhao nhao hoài nghi, tiểu tử này là không phải uống lộn thuốc, rõ ràng chạy đến huyết tử tràng dương oai. Huyết tử tràng là địa phương nào, hoàng thành cấm địa. Coi như là những cái kia vương hầu quý tộc lại tới đây, cũng kẹp lấy cái đuôi làm người. Mang đi Hàn Thiên. Sau nửa ngày về sau, đột một đấy, áo xám lao giả nở nụ cười. Coi như nghe được một chuyện cười, chợt sắc mặt trầm thấp xuống, lạnh giọng nói, xú tiểu tử, ngươi biết huyết tử tràng là địa phương nào sao? Ở chỗ này dương oai, ngươi tìm lộn chỗ. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đạp vào huyết tử tràng, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Một cái chết chữ rơi xuống, huyết tử tràng thượng giữa không trung đột nhiên rung rung mà bắt đầu, lập tức trong không gian xuất hiện hơn 10 đạo hắc y liễu thân ảnh, trên mặt đều mang theo huyết sắc mặt nạ, âm trầm đến cực điểm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, những này đột nhiên xuất hiện hắc y rìa võ giả, vậy mà tất cả đều là thiên diễn ngũ trọng võ giả, nguyên một đám khí tức cường đại, cực kỳ áp bách tính. Huyết tử trang thế lực sau lưng quả nhiên cường đại, những này ám vệ thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Càng thêm lại để cho hắn kiêng kỵ chính là tên kia áo xám lao giả, dĩ nhiên là thiên diễn cửu trọng thực lực. Thiên diễn cửu trọng tu vi. Tại huyền nguyệt đế quốc tuy nhiên không coi là VIV nhất, thực sự tuyệt đối không kém. Lão giả này tại thân phận của huyết tử tràng khẳng định không cao, thực lực cũng đã khủng bố như thế, cái kia huyết tử chàng sau lưng còn cất giấu bao nhiêu cường giả, tiểu có thể nghĩ. Nhiếp Thiên muốn mạnh mẽ lao ra, đoán chừng là không thể nào. Áo xám lao giả chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đã có một vòng hoảng sợ, lặng lẽ cười cười, nói ra, xú tiểu tử, lão phu không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần ngươi đạp vào huyết tử chàng, liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Huyết tử chàng, chỉ có thể có máu tươi cùng tử vong. Lạnh như băng vô tình thanh âm rơi xuống, áo xám lao giả nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên dị thường quái dị, coi như nhìn xem một cỗ tử thi đồng dạng. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên tiểu là một cỗ tử thi. Cùng huyết tử chàng đối nghịch, tuyệt không lại sống sót khả năng. Nhìn xem cái này. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hướng hội nghị lao giả ném ra một thứ gì. Áo xám lao giả giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối kim sắc lệnh bài, phía trên có khắc một chữ, rầm rĩ. Ừ. Hắn hơi sững sờ, sắc mặt không khỏi nhất biến, lạnh lùng hỏi, ngươi là Huyền Hiêu thái tử người. Nhiếp Thiên ném cho hắn lệnh bài. Đúng là ngày đó từ trên người Đao Cuồng Sinh đạt được lệnh bài. Nhiếp Thiên tin tưởng, dùng Huyền Hiêu bá đạo, coi như là huyết tử chàng, cũng tất nhiên nghe qua uy danh của hắn, có lẽ có thể có một ít lực uy hiếp. Theo áo xám lao giả phản ứng đến xem, hắn đã đoán đúng. Hiện tại, ta có thể đem người mang đi sao? Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra. Áo xám lao giả trên mặt cơ bắp run rẩy mà bắt đầu, sắc mặt âm trầm được tích thủy. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là Huyền Hiêu thái tử người. Huyền Hiêu tại Huyền Nguyệt Đế quốc bá tên cực thịnh, tuy nhiên huyết tử chàng thế lực sau lưng cũng không e ngại Huyền Hiêu, nhưng nếu là đắc tội người này, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Huyết tử chàng dù sao cũng là tại Huyền Nguyệt Đế quốc trên địa bàn, trêu chọc rắn rít địa phương loại chuyện này, hay là muốn cẩn thận. Đám người cái lúc này cũng sôi trào lên, ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ chờ mong lấy sự tình gì phát sinh. Huyền Hiêu cùng huyết tử chàng, đều là khó chơi thế lực, cái này hai phe nếu là nổi lên xung đột, khẳng định nhìn rất đẹp. Tiểu tử, ngươi đã là Huyền Hiêu thái tử người, lại là lần đầu tiên đi vào huyết tử chàng, có chút quy củ ngươi không hiểu, khả dĩ tha thứ. Áo xám lao giả trầm ngâm một chút, thanh âm hòa hoan không ít, nói ra, ngươi hiện tại ly khai huyết tử chàng, hơn nữa cam đoan vĩnh viễn cũng sẽ không lại đến. Như vậy sự tình vừa rồi. Lão phu khả dĩ cho rằng không có phát sinh. Như thế nào? Áo xám lao giả nhuyễn ra rồi, hắn không muốn đắc tội Huyền Hiêu. Ta khả dĩ ly khai, về sau cũng sẽ không biết lại đến. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, nói ra, nhưng là, Hàn Thiên ta muốn dẫn đi. Người áo xám lao giả sắc mặt đột ngột địa cứng đờ, hắn không nghĩ tới, huyết tử chàng đã làm ra nhượng bộ, Nhiếp Thiên vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn dẫn đi Hàn Thiên. Hắn đây là không có đem huyết tử chàng để vào mắt. Ta nếu không phải cho ngươi mang đi. Áo xám lao giả áp lực trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. Ta phải mang đi. Nhiếp Thiên trả lời đơn giản mà quyết tuyệt, không lưu nửa điểm thương lượng chỗ trống. Tiểu tử. Áo xám lao giả hoàn toàn bị chọc giận, nặng nề gào thét bắt đầu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Hiêu người, huyết tử chàng cũng không dám động tới ngươi. Ta cho ngươi biết, coi như là Huyền Hiêu tự mình đến. Cũng hưu muốn mang đi huyết tử chàng người. Tốt. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cũng gào thét mà bắt đầu, lăng nhưng nói, vậy thì một trận chiến. Dù sao đều là tránh không được một trận chiến, Nhiếp Thiên ai cũng không sợ. Hắn có lòng tin, có thể dùng tuyệt đối sợ run, tại trong nháy mắt chế trụ áo xám lao giả. Chỉ cần không chế áo xám lao giả, có lẽ có thể dùng người này là con tin, bình yên ly khai huyết tử chàng. Bất quá Nhiếp Thiên lo lắng chính là, áo xám lao giả thân phận không đủ cao, không đủ để đem làm con tin. Đánh thì đánh. Áo xám lao giả giận không kèm được, đối với sau lưng hắc y rỉa nhân hô, tất cả mọi người nghe lệnh, làm thịt tiểu tử này. Vâng. Hơn 10 người thiên diễn ngũ trọng võ giả cùng kêu lên đáp lại, cực có khí thế. Nhiếp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tập trung áo xám lao giả, hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Nhưng mà đang ở chuẩn bị phát động tuyệt đối sợ run lập tức. Một đạo âm lạnh thanh âm nhưng lại vang lên. Chấm đã. Thanh âm sụt sùi, coi như theo trong địa ngục đi ra, mang theo âm trầm thê lãnh khí tức. Theo đạo này thanh âm vang lên, hơn 10 người hắc y rỉa võ giả thân ảnh trì trệ, ngưng ở giữa không trung, không dám lại động. Thiếu chủ. Áo xám lao giả nghe được cái thanh âm này, vốn là sững sờ, lập tức trên mặt toát ra kinh hỉ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, chuyện này xử lý được có thể hay không sai rồi, hiện tại thiếu chủ đã đến, hắn an tâm. Sau một khắc, một đạo bạch y hề thân ảnh, hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Ánh mắt mọi người rung rung mà bắt đầu, nhìn về phía trong hư không lăng không đi tới thân ảnh. Người đến là cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, một bộ bạch y hề, cước bộ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ được yêu dị, trong mắt lộ ra âm lãnh khí tức, cho người một loại phi thường quái dị cảm giác. Thiếu chủ, Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía người này nam tử, ánh mắt không khỏi run lên. Nam tử này tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng lại rất cường, dĩ nhiên là thiên nhân nhất trọng thực lực. Bằng chứng ấy tuổi, có thể đạt tới thiên nhân nhất trọng tu vi, võ đạo thiên phú, có thể nói kinh diễm. Người tới ánh mắt lóe ra, trực tiếp chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, khoe miệng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng, tại hạ mạch yêu thương, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, bình tĩnh trả lời. Mạch yêu thương mới mở miệng tiểu lộ ra phi thường hiền lành, nhưng là thanh âm của hắn lọt vào Nhiếp Thiên trong lỗ tai lại là có chút chói tai, mang theo đầm đặc trào phúng nghiền ngẫm chi ý. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng mạch yêu thương niên kỷ cùng thực lực, cũng hẳn là tu di thế giới chín yêu một trong. Hắn đoán được đúng vậy, mạch yêu thương đích thật là chín yêu một trong, hơn nữa tại chín yêu bên trong bài danh thứ ba, gần với Thiên Lung Anh chính cùng Huyền Hiêu. Số tử, 1839. Chương 781, Huyết độc sói phong. Mạch yêu thương xuất hiện, hơn nữa đối với Nhiếp Thiên thập phần khách khí, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm giác được không hiểu thấu. Bất quá áo xám lão giả nhưng lại vẻ mặt bình thản, khoe miệng còn treo móc gâm lãnh tiêu ý. Hắn thập phần hiểu rõ mạch yêu thương, đối với ai cũng là như vậy khách khí. Nhưng là đem làm vị này thiếu chủ không lúc khách khí, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng tàn nhẫn. Huyền Hiêu người, rõ ràng chạy đến ta huyết tử tràng dương ai, có ý tứ. Mạch yêu thương vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt không che giấu chút nào khinh miệt chi ý. Hắn không nghĩ ra, một cái chính là thiên diễn nhị trọng võ giả, nơi nào đến dũng khí, tại huyết tử tràng dương ai. Nhiếp Thiên đứng tại Hàn Thiên bên người, âm thầm cho thứ hai đưa vào một khẩu nguyên lực, hắn đã làm tốt cường lao ra chuẩn bị. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn mang đi tên đầy tớ này. Đột ngột đấy. Mạch yêu thương chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Vâng. Nhiếp Thiên thản nhiên gật đầu, trong lòng nhưng lại thập phần khẩn trương. Hắn cảm giác được, mạch yêu thương là một cái cực độ nguy hiểm người, so Huyền Hiêu rất đi đến nơi nào. Tốt. Mạch yêu thương quỷ dị cười cười, nói ra, ngươi đã là Huyền Hiêu người, bổn thiểu chủ tiểu cho ngươi một lần cơ hội. Nói xong, hắn nhìn về phía áo xám lao giả, hỏi, Trần Lão, cái kia nô lệ còn thừa bao nhiêu chàng? Tên là Trần Lao áo xám lao giả cung kính gật đầu, nói ra, tính cả trận này, hắn đã thắng liên tiếp 22 chàng, còn có 3 chàng. 3 chàng. Mạch yêu thương trầm ngâm, ánh mắt tại Hàn Thiên trên người khẽ quét mà qua, chợt rơi vào Nhiếp Thiên trên người, lười biếng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, tên đầy tớ này còn có 3 chàng liền có thể đạt được tự do. Bổn thiểu chủ cho ngươi một lần cơ hội, cho ngươi thay hắn đánh xong cái này còn lại 3 chàng. Ngươi nếu là thắng, liền có thể đem người mang đi. Nếu là thua, cũng chỉ có đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Tốt. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Sự tình đến nơi này một bước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như cường ngạnh lao ra, phong hiểm quá lớn. Hắn biết đạo kế tiếp ba chàng, địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng hắn nguyện ý một đánh bạc. Thiếu chủ anh minh, lão nô kính phục. Trần Lao ở một bên hướng về mạch yêu thương có chút không người, vẻ mặt linh nọt. Mạch yêu thương cử động lần này xác thực đủ gian xảo, lại để cho Nhiếp Thiên thay thế Hàn Thiên đánh còn lại ba chàng. Phía dưới ba chàng an bài cái gì đối thủ, hoàn toàn do huyết tử chàng đến quyết định, Nhiếp Thiên căn bản không có cơ hội còn sống ly khai. Mà cho dù Nhiếp Thiên chết ở huyết tử chàng, về sau Huyền Hiêu đã chạy tới, mạch yêu thương đối với hắn cũng có giao cho. Là Nhiếp Thiên tự nguyện thay thế nô lệ thượng huyết tử chàng, chẳng trách người khác. Ngươi Hàn Thiên ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn nói điều gì, lại nói không nên lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tin tưởng ta. Ừ Hàn Thiên trọng trọng gật đầu, lần thứ nhất, hắn cảm nhận được bị người quan tâm ôn hòa. Một người chưa từng gặp mặt người, lại cam nguyện vì hắn bước lên nguy hiểm tánh mạng, phần ân tình này, hắn Hàn Thiên cuộc đời này ghi khác. Đón lấy, Hàn Thiên ly khai. To như vậy huyết tử tràng, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, lộ ra trống trải mà chết tịch. Thiếu chủ, tiểu tử này trận đầu chiến đấu, an bài cái gì đối thủ? Trần Lao đứng tại Mạch Ưu Thương bên người, nhỏ giọng hỏi. Huyết tử tràng gần đây huấn luyện một đám huyết độc sói phong, mượn tiểu tử này thử xem uy lực a. Mạch Ưu Thương thật dài địa duỗi lưng một cái, thần sắc lười nhắc nói. Tốt. Trần Lao đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra âm độc thần sắc. Rất nhanh, không trung xuất hiện một cái cực lớn lồng sắt, trong lồng giam giữ lại là một đám xích hồng độc phong. Dầm ào ào. Lồng sắt mở ra một cái cửa nhỏ, vô số xích hồng độc phong bay ra đến, không trung truyền ra chói tai vù vù âm thanh. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung đỏ rừng rực một mảnh áp tới, ánh mắt không khỏi siết chặt. Huyết độc sói phong, mỗi một chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân xích hồng như máu, trên người giáp sắc cứng rắn như sắt. Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu huyết độc sói phong số ít đều biết ngàn cái, từ không trung bay vút xuống, như là hỏa diễm bay thấp. Xú tiểu tử, huyết độc sói phong huyết độc chi lực, có thể lập tức tê liệt võ giả thần kinh, coi như là thiên diễn đỉnh phong võ giả cũng khó khăn dùng chống cự, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Trần Lao ánh mắt che lấp địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm cười lạnh liên tục. Mạch Ưu Thương nâng cằm lên, khoe miệng mang theo tiểu ý, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Huyết tử tràng ở bên trong, vô số huyết độc sói phong lao xuống xuống, nối thành một mảnh, coi như giả thiên hỏa màn, phô thiên cái địa áp xuống tới. Nóng dực khí tức tràn ngập ra, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Chủ nhân coi chừng, những này sói phong có độc. Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, có chút rồn rập, là Nhiếp Thiên lo lắng. Mà ở quảng trường xem trên chiến đài, Ngọc Kiều trái tim đều nhảy tới cổ họng. Đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Chuyện của tu. Y. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước, nàng như trước có thể cảm nhận được huyết độc sói phong phóng xuất ra áp bách. Phô thiên cái địa hồng màn bên trong, huyết độc sói phong mạo hiểm sông hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, hướng về Nhiếp Thiên lao xuống đến. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, huyết độc sói phong thân hình tuy nhỏ, nhưng phòng ngự năng lực, so thiết giáp độc giác tê còn muốn khủng bố, quanh thân xích hồng giáp xác, cứng rắn dị thường. Nhiếp Thiên cảm nhận được một hồi nóng dực khí tức áp bách, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, lập tức bành trướng kiếm ý mãnh liệt mà ra, trên không trung hóa thành mấy ngàn đến khủng bố bóng kiếm, hướng về đỉnh đầu hồng màn oanh giết đi qua. Đùng đùng trong không khí sinh ra nổ đùng thanh âm, vô số huyết độc sói phong rơi xuống đất, tiểu tiểu trên thân thể hỏa diễm lúc sáng lúc tối, trên mặt đất thống khổ địa dây rủa lấy. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói. Như vậy không khỏi đánh. Đám người chứng kiến cái này cổ quái một màn, cũng đều là ánh mắt run lên, đều không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Huyết độc sói phong hùng hổ địa áp tới, lại bị Nhiếp Thiên cứ như vậy giết chết, cái này cũng thật là quỷ dị. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, hắn bỗng nhiên cảm giác vang lên bên tai một hồi ông ông tiếng oanh minh, cái kia nguyên bản rơi trên mặt đất huyết độc sói phong rõ ràng bỗng nhiên kích động cánh, sống lại rồi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn thật không ngờ, cái này huyết độc sói phong lại vẫn hội giả chết. Huyết độc sói phong sống lại, mạnh mà hướng Nhiếp Thiên phát động công kích. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, quanh thân sáng lên một tầng kim quang, long lân vòng bảo hộ mở ra. Bành! Bành! Bành! Vô số huyết độc sói phong đụng vào long lân vòng bảo hộ phía trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân đều bị huyết độc sói phong ba lô bao khỏa. Cả người thân ảnh bao phủ tại xích hồng trong ngọn lửa. Long lân vòng bảo hộ mặc dù có thể ngăn cản được huyết độc sói phong công kích, nhưng không cách nào ngăn cản sói phong huyết độc chi lực. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng xâm nhập trong thân thể, xâm lấn tứ chi của hắn trăm mạch. Một cổ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, trong trước mắt, Nhiếp Thiên thiếu chút nữa đau ngất đi. Theo huyết độc chi lực xâm nhập trong cơ thể trong kinh mạch, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác được thân thể chậm rãi trở nên chết lặng. Huyết độc chi lực quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chống cự. Vừa lúc đó, chín đạo long mạch bắt đầu vận chuyển lại, một cổ long lực kích động tại tứ chi trăm mạch bên trong, Nhiếp Thiên trong óc vang lên hùng vĩ tiếng long âm. Lập tức, hắn một số gần như hôn mê ý thức đống nhiên thanh tỉnh. Số tử, 1841. Chương 782, Lôi đình thôn phệ. Trên quảng trường. Ánh mắt mọi người gắt gao chằm chằm vào huyết tử tràng chung cái kia phiến xích hồng hỏa diễm, Nhiếp Thiên thân ảnh đã bao phủ tại trong ngọn lửa hồi lâu. Tiểu tử kia chết hả? Đám người trong lòng run rẩy. Nhiếp Thiên bị huyết độc sói phong bao vây lại, lúc này đoán chừng đã là một cỗ bạch cốt. Nhiếp Thiên đại ca. Ngọc Kiều nhìn qua huyết tử tràng bên trong đích xích hồng, khóe mắt có chút ướt át bắt đầu. Mà lúc này tại huyết tử tràng ở bên trong, Nhiếp Thiên cùng huyết độc sói phong chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Hắn đương nhiên không có chết, không chỉ có không có chết, hơn nữa cảm giác được toàn thân lực lượng không ngừng mà tăng vọt. Ngay tại huyết độc chi lực xâm nhập Nhiếp Thiên thân thể thời điểm, kích thích trong cơ thể hắn long mạch phản kháng. Theo huyết độc chi lực xâm phệ, chín đạo long mạch phản kháng càng thêm kịch liệt. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể có một đạo đạo tử sắc lôi điện chi lực tại bắt đầu khởi động, bên tai của hắn vang vọng lấy mãnh liệt tiếng long ngâm. Theo lôi đỉnh chi lực kích động, Nhiếp Thiên thân thể coi như biến thành lôi đỉnh hải dương. Huyết độc chi lực không ngừng mà tràn vào lôi đỉnh trong hải dương, không chỉ có không có cho hắn tạo thành tổn thương, ngược lại trở thành tầm bổ, lại để cho lôi đỉnh hải dương trở nên càng thêm cường hãn. Mấy ngàn cái huyết độc sói phong không ngừng mà phong thích ra huyết độc chi lực, Nhiếp Thiên thực lực không ngừng mà tăng vọt. Huyết độc chi lực lập tức bị lôi đỉnh hải dương thôn phệ, luyện hóa, Nhiếp Thiên thực lực cũng có tăng lên. Thiên diễn tam trọng, thiên diễn tứ trọng. Huyết độc chi lực bị lôi đỉnh hải dương triệt để luyện hóa một cái trước mắt, Nhiếp Thiên thực lực trực tiếp tăng lên hai trọng, từ phía trên diễn nhị trọng tấn thăng đến thiên diễn tứ trọng. Nhiếp Thiên cảm giác được, thân thể của hắn phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa, huyết dịch biến thành màu vàng lợn, chảy một tầng quỷ dị sáng bóng, cốt cách cũng trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập lực lượng đáng sợ. Tựa hồ, tinh thần chi lực cùng cửu tinh long mạch lại để cho Nhiếp Thiên thân thể sinh ra kỳ diệu biến hóa, lại để cho hắn võ thể trở nên so thiên địa linh thể võ giả càng thêm cường hãn. Mà đang ở Nhiếp Thiên hấp thu huyết độc chi lực đồng thời, hắn quanh thân huyết độc sói phong lại đang không ngừng địa rơi xuống. Sau khi rơi xuống rất, những này sói phong thân thể đều trở nên ảm đạm, trên mặt đất dãy rủa trong chốc lát, liền triệt để chết mất. Lúc này đây, huyết độc sói phong không phải giả chết, mà thật sự chết mất. Huyết độc chi lực tương đương với huyết độc sói phong huyết khí, Nhiếp Thiên hấp thu huyết độc chi lực, huyết độc sói phong sinh mệnh lực khô kiệt, liền chết hết. Trần Lao cùng Mạch Ưu Thương ở trên không bên trong nhìn xem. Nguyên bản bọn hắn đã nhận định, Nhiếp Thiên đã chết đã qua. Nhưng là đem làm trước mắt xích hồng chậm rãi trở nên ảm đạm, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn mới biết được, Nhiếp Thiên căn bản không có chết. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện thời điểm, một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, bộc phát ra hủy diệt khí tức. Nhiếp Thiên trên người lưu lại mấy cái tiểu độc phong bị trực tiếp chấn vỡ, trên không trung hóa thành huyết vụ. Làm sao có thể? Mạch Ưu Thương cùng Trần Lao thấy như vậy một màn, kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên rõ ràng bị huyết độc sói phong ba lô bao khỏa, huyết độc chi lực đã xâm nhập thân thể của hắn, hắn lúc này có lẽ độc dậy thì vong, biến thành một đống bạch cốt mới đúng, như thế nào còn có thể đứng lên? Huyết độc sói phong huyết độc chi lực, mấy ngày liền diễn cửu trọng võ giả đều không thể chống cự, Nhiếp Thiên chỉ có thiên diễn nhị trọng thực lực. Làm sao có thể bình yên vô sự? Đây hết thể thật là quỷ dị, lại để cho Mạch Ưu Thương cùng Trần Lao không nghĩ ra. Hít kha zzz. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, đồng thời hít sâu một hơi, trong ánh mắt là kinh ngạc, là rung động, càng là sợ hãi. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên sao có thể tại huyết độc sói phong trong bao sống sót, quả thực tiểu là kỳ tích. Nhiếp Thiên đại ca. Ngọc Kiều lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh. Vui đến phát khóc, khóe mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nhiếp Thiên sừng sững tại huyết tử tràng ở bên trong, thân ảnh giống như kiếm, tựa hồ muốn cái này một mảnh bầu trời không cắt liệt. Không đúng. Cái lúc này, Mạch Ưu Thương cùng Trần Lao đồng thời phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến, so đánh hiệu xịu quả cả còn khó hơn xem. Hai người đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên khí thế trở nên mạnh mẽ rồi, hơn nữa mạnh không ít. Bị huyết độc chi lực xâm nhập, không chỉ có không chết, hơn nữa thực lực trở nên mạnh mẽ, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Thân thể của hắn như thế nào sẽ như thế quái dị? Mạch Ưu Thương cùng Trần Lão trong lòng có vô số nghi vấn, biểu lộ tại trên mặt tiểu biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trận đầu, đã xong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Mạch Ưu Thương, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo cực độ khiêu khích. Mạch Ưu Thương nhìn xem Nhất Thiên, mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm được tích thủy, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, gàn từng chữ, còn có hai trận. Mạch Ưu Thương đã phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực cùng vừa rồi so sánh với, trọn vẹn tăng lên hai trọng. Cái này thật là quỷ dị, Mạch Ưu Thương đã lớn như vậy, chưa từng có bái kiến loại chuyện này. Lúc này, trong lòng của hắn, đem Nhiếp Thiên liệt vào giết chết hết người. Phía dưới hai trận huyết tử đấu, Nhiếp Thiên phải chết. Thiếu chủ, trận tiếp theo làm sao bây giờ? Trần Lao tiến lên một bước, nơm nớp lo sợ, đúng là thập phần khẩn trương, hiển nhiên là phi thường sợ hãi Mạch Ưu Thương. Lãnh huyết. Mạch Ưu Thương ánh mắt run rẩy một chút, khóe miệng nổ ra hai chữ. Lãnh huyết. Trần Lao nghe được cái tên này, thân ảnh không khỏi run lên, sắc mặt đều thay đổi, run giọng nói, thiếu chủ, thật sự muốn cho Lãnh huyết thượng sao? Ừ, Mạch Ưu Thương nặng nề gật đầu, ánh mắt như trước gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, nếu như thứ hai vài ngày bất tử, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tốt, Lao nô cái này đi an bài. Trần Lao đáp ứng một tiếng. Thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên chứng kiến Trần Lão ly khai, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa rồi hai người hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Theo Trần Lão phản ứng đến xem, Lãnh huyết hẳn là một cái phi thường khủng bố đối thủ. Nhiếp Thiên lúc này trong nội tâm không có sợ hãi, đúng là hơi có chút hưng phấn, hắn cũng rất tò mò, cái này Lãnh huyết đến cùng là nhân vật nào. Huyết tử trang lâm vào một lát tĩnh mịch. Sau đó, Trần Lão thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trên mặt treo âm lãnh tiêu ý, hướng Mạch Ưu Thương khẽ gật đầu, nói ra, thiếu chủ, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Ừ, Mạch Ưu Thương gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, trong nội tâm âm cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, bổn thiểu chủ ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Ầm ầm. Sau một khắc, tơ máu trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, một cái thiết cửa mở ra, một đạo thân ảnh từ đó thoát ra, lăng không mà xuống. Trực tiếp rơi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m xa địa phương. Ừ. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt chi nhân, không khỏi sững sờ. Người này rối bù, nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, trên tay cầm lấy một thanh đoạn đao, huyết tích loang lổ, toàn thân phóng thích ra huyết tinh sát ý. Để cho nhất Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, người này quanh thân kích động lấy một cổ đao ý, mạnh phi thường, coi như tùy thời đều có thể cắt liệt hết thảy. Cái này cổ đao ý lại để cho người này thoạt nhìn, giống như là một tay đao, một tay giết người đao. Thị huyết chi đao. Đám người chứng kiến người này một cái chớp mắt, ánh mắt run lên, cùng kêu lên kinh hô, trong thanh âm có khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Số tử, 1865. Chương 783, thị huyết chi đao. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, ánh mắt ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, người trước mắt chính là của hắn đối thủ, Lãnh huyết. Lãnh huyết đột nhiên ngẩng đầu, như đao phong giống như con ngươi nhìn xem Nhiếp Thiên, như là một thanh đao đâm tới, mang theo rất mạnh áp bách khí tức. Lãnh huyết, thị huyết chi đao. Đao trên người hắn ý, mạnh phi thường, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một tay đao, chỉ có điều cây đao này, lộ ra đầm địa huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên nhìn đối phương thị huyết con ngươi, ánh mắt có chút ngưng tụ. Loại này ánh mắt, tỉnh táo khắc nghiệt. Chỉ có cái loại này một mực du đáng tại bên bờ sinh tử người mới sẽ có đáng sợ như vậy ánh mắt. Đao của ngươi ý, rất cường. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh huyết, bình tĩnh nói. Lãnh huyết đao ý, hoàn toàn chính xác rất cường, so Nhiếp Thiên trước khi gặp được đao cuồng sinh còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên gặp được qua rất nhiều đao giả, mỗi người đao ý đều bất đồng. Diệp Lăng Vân đao ý bá đạo, Thu Sơn đao ý hùng chìm, đao cuồng sinh đao ý liều lĩnh, mà Lãnh huyết đao ý. Thị sát. Lãnh huyết đến, là thị huyết chi đao. Loại này đao ý, chỉ có giết rất nhiều người về sau, mới có thể luyện thành. Kiếm giả, xuất ra kiếm của ngươi a. Lãnh huyết con ngươi băng lãnh chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Đao kiếm đồng nguyên, hắn có thể cảm giác đi ra Nhiếp Thiên là kiếm giả, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên khẽ cười khổ, hắn cũng muốn cầm ra kiếm của mình, đáng tiếc chính là, kiếm của hắn không tại bên người. Ngươi muốn không cần kiếm đả bại ta. Lãnh huyết gặp Nhiếp Thiên không có xuất kiếm, hơi sưng sờ, cảm giác nhận lấy nhục nhã, trong ánh mắt lạnh lùng càng lớn. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không nghĩ giải thích quá nhiều, nhàn nhạt đáp lại. Có thể gặp được Lãnh huyết loại này cường hãn đao giả, Nhiếp Thiên cũng rất chờ mong. Muốn chết. Lãnh huyết lạnh rít gào một tiếng, trong tay lanh huyết chi nhận rung động lắc lư một chút, phát ra một tiếng thê lương đao ngâm, đúng là hóa thành vô hình đao sóng, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm ý tuôn ra, như sóng to gió lớn áp đi qua. Vâng! Vâng! Không trung vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, đao ý cùng kiếm ý đụng nhau, cuốn mánh mánh liệt. Nhiếp Thiên cùng lãnh huyết hai người, đồng thời sau lùi lại mấy bước. Lãnh huyết rất cường, thiên diễn ngũ trọng thực lực, đao chi tiên cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là, đao của hắn y so đao cùng sinh càng thêm cứng hãn. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, ánh mắt có chút kinh ngạc, nếu như không phải của hắn thực lực vừa mới tân chức hai trọng, chính diện đối kháng, chưa chắc là lãnh huyết đối thủ. Ừ. Lãnh huyết trong mắt kinh ngạc càng lớn, thị huyết con ngươi lộ ra xích hồng. Nhiếp Thiên tại không sử dụng kiếm dưới tình huống, có thể cùng hắn không chia trên dưới, kiếm của đối phương ý, phi thường cường đại. Người tên là gì? Thân hình đứng lại, lãnh huyết lạnh lùng địa mở miệng. Hắn môi tiếng nói cử nhất động tâm đó, đều lộ ra lạnh như băng thị huyết sắc ý. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Lãnh huyết ánh mắt nặng nề, chưa có địa lộ ra một vòng nghiêm nghị, nói ra, Nhiếp Thiên, kiếm của ngươi ý rất cường. Là ta đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả trung mạnh nhất chi nhân. Lãnh huyết, đao của ngươi ý cũng rất mạnh, bất quá lại không phải ta gặp được đao giả bên trong mạnh nhất. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp lại. Lãnh huyết đao ý, lang liệt thị sát, nhưng lại không phải mạnh nhất, thậm chí so với Diệp Lăng Vân đều phải kém thượng không ít. Ừ. Lãnh huyết thần sắc cứng ngắc một chút, lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết, ta là người như thế nào. Ngươi đứng tại huyết tử trăng lên. Chẳng lẽ không phải nô lệ sao? Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Nô lệ. Lãnh huyết lạnh lùng cười cười, nói ra, ta lãnh huyết là táng đao hội người, ta đến huyết tử tràng, là vì tu luyện của ta thị huyết đao ý huyết tử tràng bên trong đích nô lệ, chết ở trên tay của ta, vô số kể. Ta muốn dùng máu tươi của bọn hắn cùng tử vong, thành tựu của ta thị huyết chi đao. Táng đao hội. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, chưa từng có nghe nói qua cái này cái tổ chức. Bất quá lãnh huyết lại thành công chọc giận hắn. Đi vào huyết tử tràng, dùng tánh mạng của người khác thành tựu chính mình võ đạo, người như vậy, thật sự lãnh huyết vô tình. Nhiếp Thiên đã minh bạch, lãnh huyết tựu là huyết tử tràng giết người chi đao, chuyên môn giúp huyết tử tràng giết Hàn Thiên như vậy nô lệ. Lãnh huyết dùng nô lệ mệnh thành tựu đao của mình nói, đồng thời cũng thay huyết tử tràng giết chết những thiên phú kia khủng bố nô lệ, song phương cùng có lợi cùng có lợi, theo như nhu cầu. Nếu như Hàn Thiên tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhất định sẽ gặp được lãnh huyết, cũng nhất định sẽ chết ở lãnh huyết trên tay. Đáng tiếc chính là, lúc này đứng tại lãnh huyết trước mặt chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, đem trở thành lãnh huyết đao đạo tới hạn. Nhiếp Thiên, ngươi là một cái không tệ kiếm giả, nhưng là đáng tiếc, kiếm của ngươi đạo cảnh giới chỉ là kiếm thế mà thôi, mà ta là đao chi tiên cảnh giới, gặp gỡ ta, kết quả của ngươi chỉ có cái một chữ. Lãnh huyết trong mắt lại lần nữa khôi phục lạnh như băng, thị huyết đao ý trên không trung tràn ngập, huyết tinh khí tức tràn ngập toàn bộ huyết tử tràng. Thậm chí tại huyết tử tràng bên ngoài trên quảng trường, mọi người đều có thể cảm nhận được thị huyết sát ý. Lãnh huyết, bị huyết tử tràng xưng là thị huyết chi đao, hắn mỗi lần xuất hiện, mặc kệ là dạng gì đối thủ, tất nhiên chết ở dưới đao của hắn. Nhiếp Thiên cảm thụ được tràn ngập quanh thân khủng bố đao ý, ánh mắt nhưng lại chằm chằm vào lãnh huyết trên tay đoạn đao. Lãnh huyết chi nhận. Lãnh huyết chi nhận phóng thích ra đáng sợ đao khí, trên thân đao vậy mà bắt đầu khởi động lấy tơ máu, vô cùng quỷ dị. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Đoạn quát một tiếng, lãnh huyết một bước bước ra, lãnh huyết chi trên mũi dao tia máu đại thịnh, đao ý trên không trung tách ra, phô thiên cái địa đao thế tràn ngập ra, một đạo huyết sắc đao ảnh, hướng về Nhiếp Thiên chém xuống. Đao ảnh kinh thiên, sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể cắt liệt hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt tỉnh táo, thần luân chi kiếm mở ra, thân hình giống như kiếm. Tinh hồn kiếm ý, ngạo kiếm ý, lôi đình kiếm ý, ba loại kiếm ý tại thần luân chi kiếm trung hoàn mỹ dung hợp, kích động ra đáng sợ nhất kiếm ý chi mang. Vâng! Nhiếp Thiên bước ra một bước, đúng là dùng thần luân chi kiếm làm kiếm, lăng không chém xuống. Thần luân chi kiếm, chính là thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vi dung hợp mà thành không gian, lúc này Nhiếp Thiên trong tay không có kiếm. Biến đã không gian làm kiếm. Ầm ầm. Trong hư không, đao ảnh cùng bóng kiếm đụng nhau, lưỡng cổ lực lượng tại trong không gian thắt cổ, xoắn giết, lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau thôn phệ. Đao quang kiếm ảnh, lập loè tại trong không gian, cả phiến không gian trở thành đao và kiếm thế giới. Vâng! Một đạo đao kiếm khí lãng trùng kích khai mở, không khí biến thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mở. Nhiếp Thiên cùng Lãnh Huyết thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lui đến 100 mét bên ngoài. Dù là như thế, trên thân hai người như trước bị cắt ra vô số đạo miệng vết thương. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, Thiên Diễn chân ý cùng 9 đạo long mạch đồng thời phát huy tác dụng, trong nháy mắt, toàn thân miệng vết thương liền cũng đã hợp. Trái lại Lãnh Huyết, vết thương trên người khép lại tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, hắn võ thể so với Nhiếp Thiên, yếu đi không ít. Đao chi tiên cảnh giới đao giả, hoàn toàn chính xác rất cường. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra. Nếu như hắn lúc này là kiếm chi tiên cảnh giới, trên tay có kiếm, vừa rồi một chiêu đối bính, đã đem Lãnh Huyết diệt sát. Lãnh Huyết nhìn về phía Nhiếp Thiên, xung huyết song mâu khó giấu kinh ngạc. Nhiếp Thiên trên tay không có kiếm, kiếm đạo cảnh giới so với hắn thấp nhất dài, vậy mà có thể cùng hắn liều cái tương xứng, cái này cũng quỷ dị. Trên mặt hắn cơ bắp khẽ run lên, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Lãnh Huyết khí thế toàn thân liên tiếp tăng vọt, đúng là so lúc trước càng thêm đáng sợ. Máu tươi cùng miệng vết thương, kích phát trong cơ thể hắn thị huyết đao ý, lại để cho thực lực của hắn trở nên càng tăng kinh khủng. Số tử, 1887. Chương 784, giết người giết mình. Lãnh Huyết đao ý thị huyết, thị sát, máu tươi lại để cho đao của hắn thế trở nên càng mạnh hơn nữa. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khí thế toàn thân đồng dạng tăng vọt mà bắt đầu, có thể đụng phải một cái như dạng đối thủ không dễ dàng, hắn muốn hảo hảo cùng Lãnh Huyết chơi đùa. Hai người này hảo cường. Đám người chứng kiến huyết tử tràng một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Lãnh Huyết cùng Nhiếp Thiên đều đầy đủ cường, nhất là Nhiếp Thiên thực lực, vượt qua mọi người đoán trước. Lãnh Huyết dĩ vãng lên sân khấu thời điểm, vô luận là cái gì đối thủ, đều là một đao miểu sát. Nhưng là Nhiếp Thiên, có thể cùng Lãnh Huyết chiến cái không chia trên dưới, thật sự quỷ dị. Lãnh Huyết, nhất định phải giết hắn đi. Trên không trung, Mạch Ưu Thương một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Lãnh Huyết hai người, lòng bàn tay của hắn cũng đã toát mồ hôi. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, cơ hồ là không thể biết trước. Trong tay hắn không có kiếm liền có thể cùng Lãnh Huyết chiến cái ngang tay, nếu là có kiếm, cái kia vẫn còn được. Lãnh Huyết, tàn sát. Huyết tử trang ở bên trong, Lãnh Huyết âm thanh lạnh như băng vang lên, chật thân ảnh của hắn nhất thiểm, đúng là một bước một đạo tàn ảnh, vô cùng quỷ dị. Lúc này đây, Lãnh Huyết buộc phát ra không phải phô thiên cái địa đao thế, mà là khắc nghiệt thu liễm đao thế. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lãnh Huyết đúng là đem sở hữu tất cả đao thế ngưng tụ cùng một chỗ, buộc phát ra khủng bố tàn sát chi chiêu. Đây là đao chi linh đao giả lợi dụng đao đạo cảnh giới, hội tụ toàn thân đao ý, bỏ qua đao thế to lớn, lại để cho đao ý trở nên càng thêm sắc bén, nhất kích tất sát. Theo Lãnh Huyết từng bước một bước ra, chung quanh vậy mà tất cả đều là hắn tàn ảnh, lập tức đem Nhiếp Thiên ba lô bảo khỏa. Là tàn sát chi chiêu, Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Mạch Ưu Thương thấy như vậy một màn, đúng là trở nên hưng phấn lên, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất chứng kiến Nhiếp Thiên bị một đao diệt sát hình ảnh. Lãnh Huyết tàn sát chi chiêu, coi như là Thiên Diễn cửu trọng võ giả cũng khó khăn dùng ngăn cản, chiêu này qua đi, Nhiếp Thiên hẳn phải chết. Một bên Trần Lão cũng kích động không thôi, hắc hắc nói ra. Ánh mắt của mọi người càng trở nên lửa nóng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, cùng đợi Lãnh Huyết tiếp theo trong nháy mắt tất sát một kích. Nhiếp Thiên nhìn chung quanh quanh thân Lãnh Huyết tàn ảnh, tinh không chi nhãn lại để cho hắn thấy rõ lực đạt tới một loại gần như đáng sợ tình trạng. Lãnh Huyết tàn ảnh cùng chân thân không giống, nhưng là tại tinh không chi nhãn xuống, chân thân nhưng lại đang di động lấy. Nhiếp Thiên có thể tùy thời bắt đến Lãnh Huyết vị trí, cho nên hắn cũng không hoảng hốt trường, ngược lại thập phần chấn định. Lãnh Huyết tàn sát chi chiêu, tựu là dùng tàn ảnh đến nhiễu loạn đối thủ ánh mắt, thậm chí đánh đối thủ tâm tính, sau đó lại cho đối thủ một kích chí mạng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, tinh không chi nhãn cường đại thấy rõ lực tại trong đầu của hắn hình thành một bức họa mặt. Lãnh Huyết thân ảnh không ngừng mà biến ảo lấy, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng ở trong mắt Nhiếp Thiên, hắn lại như là một cái xiếc ảo thuật giống như con khỉ, căn bản chính là tự cấp Nhiếp Thiên chọc cười. Chết! Vừa lúc đó, lạnh lùng thanh âm vang lên, Lãnh Huyết thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Tàn sát chi chiêu, hội tụ sở hữu tất cả đao ý, lập tức buộc phát ra lực lượng dị thường kinh người, sắc bén đao mang trên không trung tách ra, hủy diệt hết thảy. Đám người trong lòng tại lúc này run lên bần bật, lanh huyết một đao kia, quá mạnh mẽ, quả thực khó giải. Mọi người suy đoán, Nhiếp Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa sẽ chết tại lanh huyết dưới đao. Trong hư không, khủng bố đao mang tách ra, sắc bén đao y đánh út về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng đến cực điểm. Rắc! Nháy mắt sau đó, không trung buộc phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, tựu la hét thảm một tiếng, sau đó một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đám người mở to hai mắt nhìn, gắt gao chầm chầm vào huyết tử tràng thượng một màn, vẻ mặt không thể tin. Lãnh huyết đao chém xuống, nhưng là hắn lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà Nhiếp Thiên, cũng không có chết, cũng không có bị thương, mà là lông tóc không tổn hao gì địa đứng tại nguyên chỗ, thân hình giống như kiếm, sừng sững đứng thẳng. Mà ở Nhiếp Thiên trong tay, nắm lấy một thanh đao, đúng là lãnh huyết chi nhận. Làm sao có thể? Đám người gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên trên tay đao, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hết thể đều thật là quỷ dị, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Rõ ràng là lãnh huyết ra tay, nhưng là bị thương nhưng lại bản thân của hắn, thậm chí liên thủ thượng đao đều bản thân cướp đi. Cái này Mạch Ưu Thương cùng Trần Lão đồng thời kinh ngạc, mắt to đối với đôi mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì. Hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà ngay cả hai người bọn họ cũng không có trông thấy vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên nắm lãnh huyết chi nhận, lăng không bước ra một bước, thân ảnh rơi vào lãnh huyết bên người, bình tĩnh mở miệng, lãnh huyết, đao của ngươi quá thị sát, không chỉ có giết người, càng giết đã. Nếu như gặp được tầm thường đối thủ, ngươi thị huyết đao ý uy lực cực lớn, nhưng nếu gặp được cường giả chân chính, ngươi thị huyết đao ý, chỉ biết hại chính ngươi. Nhiếp Thiên mà nói rất bình thản, bởi vì hắn chỉ là tại trần thuật một sự thật. Lời của ngươi lãnh huyết nằm trên mặt đất, ngực bị xuyên thủng, máu chảy như rót, hấp hối, dùng hết khí lực toàn thân, nói ra, ngươi chính là cường giả chân chính. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, nếu như ngươi không sử dụng tàn sát chi chiêu, chúng ta còn hội tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng ngươi sử dụng tàn sát, lại làm cho ngươi sớm tử vong. Nhiếp Thiên nói không sai. Hắn sở dĩ có thể như thế thoải mái mà đả bại lãnh huyết, chính là vì thứ hai sử dụng tàn sát chi chiêu. Tàn sát chi chiêu tại Nhiếp Thiên trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì dùng. Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn có thể rõ ràng địa phát giác được lãnh huyết chân thân chỗ. Công kích của hắn, căn bản chạy không khỏi Nhiếp Thiên con mắt. Cho dù Nhiếp Thiên không có tinh không chi nhãn, hắn có thể phân biệt lãnh huyết chân thân chỗ. Bởi vì tàn ảnh là không có thị huyết đao ý, chỉ có chân thân. Phóng thích ra thị huyết đao ý. Lãnh huyết đao ý rất cường, nhưng hắn võ thể lại cũng không cường, mà mọi địa tiếp cận Nhiếp Thiên, nhất định hắn thất bại. Nhiếp Thiên trong cơ thể giác tỉnh 140 tỷ tinh thần chi lực, toàn thân lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, khí lực cường hàn đến có thể cùng thất giai linh thú sát người vật lộn, lãnh huyết tiểu một món đồ như vậy đâm tới, căn bản chính là muốn chết. Chết ở trên tay ngươi, ta không oan. Lãnh huyết làm người thị sát, nhưng trong lòng có tâm huyết. Tự biết hẳn phải chết, lại cũng không sợ, lạnh lùng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng sắc ý, ngươi hoàn toàn chính xác không oan. Lãnh huyết giết như vậy người, Nhiếp Thiên sao lại, há có thể lại để cho hắn sống sót. Loại người này, vì bản thân chi đạo, lại lạm sát kẻ vô tội, mặc dù sống sót, cũng là một cái ma đầu, lưu chi vô dụng. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra một cổ kiếm ý, kiếm chi quang hoa. Sáng chói chói mắt, nhưng là đoạt mệnh chi kiếm. Không muốn giết hắn. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ cao không xa xuất xuống, chợt một đạo mênh mông quần quận hùng hồn trưởng lực hàng lâm, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Chết! Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, lạnh lùng nổ ra một chữ, chợt thân hình run lên, đúng là một đạo tàn ảnh bay ra, nên hướng cái kia không trung một trưởng. Tàn ảnh, đúng là Nhiếp Thiên diện mạo, là phân thân của hắn, kiếm linh phân thân. Số tử, 1795. Chương 785, cuối cùng một hồi. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa giết chết lãnh huyết một cái trước mắt, đỉnh đầu đột nhiên một đạo hùng chìm trưởng lực hàng lâm. Hắn nhưng lại nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một đạo kiếm linh phân thân bay ra. Kiếm linh phân thân, chỉ có kiếm chi linh kiếm người mới có thể ngưng tụ mà ra phân thân. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới tăng lên một cảnh. Đạt tới kiếm chi tiên cảnh giới. Hắn vốn ngay tại kiếm thế cảnh giới dừng lại đã lâu, thời khắc cũng có thể tấn chức kiếm chi tiên cảnh giới. Vừa rồi lanh huyết một đao, đối với Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý có chỗ kích thích, lại để cho hắn tấn chức kiếm chi tiên cảnh giới. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, Nhiếp Thiên thực lực đã có bay vọt về chất. Vâng! Trong hư không, Hùng Huy một trường áp xuống tới, cùng Nhiếp Thiên kiếm linh phân thân đụng vào cùng một chỗ, lương cổ lực lượng, trực tiếp nứt vỡ. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cái kia một đạo kiếm ý rơi xuống, một đạo huyết quang về sau, lanh huyết đầu lâu bị chém đứt, tại chỗ chết thảm. Hít kha zzz. Thấy như vậy một màn, đám người hít sâu một hơi, lanh huyết, thị huyết chi đao, vậy mà chết rồi, đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Xú tiểu tử, ngươi dám giết lanh huyết. Không chung một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn xem lanh huyết thi thể, điên cuồng gào thét. Chu, yên của tôi là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua không trung thân ảnh, đúng là cái kia áo xám lao giả Trần lão, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, ta cùng lãnh huyết là huyết tử đấu, tất nhiên muốn phân sinh tử, chẳng lẽ chỉ cần bị hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn sao? Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết hắn là người nào. Trần lão giận dữ, lại còn muốn áp chế phẫn nộ, âm trầm hỏi. Lãnh huyết, không chỉ có là huyết tử chàng giết người chi đao, càng là táng đao hội người. Hiện tại lãnh huyết chết ở huyết tử tràng ở bên trong, táng đao hội người há có thể từ bỏ ý đồ. Có lẽ người khác không biết táng đao hội, nhưng là Trần lão lại biết, táng đao hội là một cái so nhất lưu đế quốc còn muốn khủng bố hắc ám tổ chức. Một khi táng đao hội người tìm đến, huyết tử tràng không tốt giao cho. Mặc kệ hắn là người nào, chỉ cần đứng tại huyết tử tràng lên, chính là muốn phân sinh tử. Đây không phải ngươi nói lời nói sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Ngươi Trần lão bị Nhiếp Thiên chắn được nói không ra lời, cảm giác được ngực đè ép một tảng đá lớn, hô hấp đều trở nên không khoái. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười cười, lạnh lùng nói ra, ngược lại là ngươi, thân là huyết tử chàng người, lại công nhiên nhúng tay tơ máu đấu, đây không phải trái với huyết tử chàng quy củ không? Xú tiểu tử, ta bị Nhiếp Thiên phản âm thanh chất vấn, Trần lão lao đỏ mặt lên, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cái lúc này, đám người đều kịp phản ứng. Nhao nhao nghị luận. Trần Lao thân là huyết tử chàng người, lại nhúng tay huyết tử đấu, cái này không thích hợp a. Đúng vậy à, huyết tử chàng người trái với huyết tử chàng quy củ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Người ta là huyết tử chàng người, chẳng lẽ còn muốn giết hay sao? Đám người ngươi một lời ta một câu, phi thường châm trọng. Trần Lao nghe được mọi người một tấm mặt mo này trở nên càng thêm khó coi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lạnh lẽo, khiêu khích nói, lao giả kia, ngươi lúc này xuất hiện tại huyết tử tràng lên, có phải hay không đại biểu, ngươi cũng lên huyết tử tràng. Cho nên bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có hai cái, hoặc là chết ở huyết tử tràng lên, hoặc là đánh xong 25 tràng, thắng được tự do. Làm càn. Trần Lão hoàn toàn bị chọc giận, rít gào nói, lão phu là huyết tử tràng chấp sự, làm sao có thể cùng những cái kia nô lệ đồng dạng. A. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói, nguyên lai huyết tử chàng quy củ chính là như vậy, chỉ nói là cho người khác nghe, đúng không? Xú tiểu tử, ngươi đừng vội cường từ nói xạo. Trần Lao nhanh bị Nhiếp Thiên giận điên lên, thân hình trên không trung run rẩy, trong đôi mắt phóng thích ra ác độc hào quang. Vừa lúc đó, Mạch Yêu Thương thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, chứng kiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hai con ngươi dạo qua một vòng, nói ra, Trần Lao. Ngươi nhúng tay huyết chết vũ đấu, hoàn toàn chính xác trái với huyết tử chàng quy củ. Như vậy đi, phía dưới liền từ ngươi đến cùng Nhiếp Thiên đánh cuối cùng một hồi. Hai người các ngươi, chỉ có thể có một người còn sống. Thiếu chủ, cái này Trần Lão vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Mạch Yêu Thương, vừa mới rõ ràng là thứ hai lại để cho hắn ra tay, nhưng bây giờ càng làm chỗ có chuyện đều đổ lên trên người mình, cái này cũng quá độc ác. Nhiếp Thiên nhìn Mạch Yêu Thương một mắt, thằng này thật sự là âm hiểm thêm ngon độc. Cuối cùng này một hồi, quan hệ đến Nhiếp Thiên có thể không đi ra huyết tử tràng, hắn vậy mà an bài Trần Lao lên sân khấu, thứ hai thế nhưng mà Thiên Diễn cửu trọng võ giả. Hơn nữa kể từ đó, đám người phẫn nộ cũng có thể dẹp loạn, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá như vậy tiểu khổ Trần Lão. Tốt! Đám người nghe được Mạch Yêu Thương quyết định, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Dĩ vãng đều là chứng kiến Trần Lão tại huyết tử tràng thượng diêu võ dương oai, hôm nay có thể chứng kiến hắn tự mình thượng cuộc chiến đấu, đây chính là lần đầu tiên sự tình. Trần Lão, ngươi không có ý kiến A. Mạch Ưu Thương ánh mắt âm trầm địa nhìn xem Trần Lão, nhàn nhạt mở miệng, như cũng là vẻ mặt khách khí. Lão nô tuân mệnh. Trần Lão sắc mặt màu đỏ tím, nhưng vẫn là chỉ có thể nặng nề gật đầu, cung kính trả lời. Tốt. Mạch Ưu Thương cười nhạt một tiếng, ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, cao giọng nói ra, cuối cùng một hồi, bắt đầu đi. Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của Mạch Ưu Thương, nhưng hắn không tin, Nhiếp Thiên sẽ là Trần Lão đối thủ. Dù sao Trần Lão là thiên diễn cửu trọng võ giả. Huyết tử trang ở bên trong, Nhiếp Thiên cuối cùng một trận chiến, bắt đầu. Chủ nhân, lão gia hỏa này nguyên linh có chút cổ quái. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng nhận ra đã đến. Vừa rồi Trần Lão một trưởng kia, lộ ra một cổ hắc ám khí tức, áp bách tính 10 phần, trực tiếp hủy diệt Nhiếp Thiên một cái kiếm linh phân thân. Xú tiểu tử, có thể chết ở lão phu trên tay, đây là của ngươi này vinh hạnh. Trần Lão âm hiểm mở miệng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, toàn thân phóng thích ra lạnh như băng sát ý. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, trong không khí một cổ lực lượng vô hình chậm rãi lan tràn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Phong ấn chi lực. Nhiếp Thiên cảm thấy được cái gì, ánh mắt không khỏi siết chặt. Không chung cái kia cổ lực lượng vô hình, rõ ràng là nào đó phong ấn lực lượng. Không nghĩ tới. Cái này áo xám lão giả lại vẫn có thể sử xuất phong ấn chi lực. Chẳng lẽ lại, hắn còn là một phong ấn sư sao? Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, đối phương tinh thần lực rõ ràng cao tới 60 giai. 60 giai tinh thần lực, võ giả căn bản không có khả năng đạt tới. Không hề nghi ngờ, áo xám lão giả là một gã phong ấn sư. Vô cùng có khả năng là lục giai phong ấn sư. Lục giai phong ấn sư, nói có mạnh hay không? Nói nhược cũng không yếu, ít nhất tại tu di thế giới, xem như rất cường đại phong ấn sư. Phong ấn sư đáng sợ nhất địa phương tự là, chỉ cần trong chiến đấu cho hắn bất cứ cơ hội nào, liền có thể lập tức phong ấn đối thủ nguyên mạch. Cái này Trần Lão thập phần xảo trá, vậy mà âm thầm địa phong thích phong ấn chi lực, muốn âm Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa tinh không chi nhãn, há có thể phát giác không đi ra phong ấn chi lực. Ngay tại phong ấn chi lực lặng yên không một tiếng động địa va chạm vào Nhiếp Thiên một khắc, Trần Lão thần sắc lập tức cứng ngắc, cả buổi nói không ra lời. Ngươi nguyên mạch trọn vẹn hơn 10 giây về sau, Trần Lão mới kịp phản ứng, thanh âm trở nên run rẩy, rung động được nói không ra lời. Ngay tại hắn phong ấn chi lực va chạm vào Nhiếp Thiên thời điểm, kinh ngạc phát hiện, thứ hai nguyên mạch cùng người bình thường không giống với, dĩ nhiên là, hình rồng nguyên mạch. Số tử, 1895. Chương 786, Hắc ám chi lực. Ngay tại áo xám lão giả phong ấn chi lực va chạm vào Nhiếp Thiên hình rồng nguyên mạch một cái chớp mắt, hắn vậy mà cảm giác được một cổ mênh mông quần quận lôi đình sức lực lớn bắn ngược trở về, coi như muốn đem hắn phong ấn chi lực cắn nuốt sạch. Trần Lão nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, rung động nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên nguyên mạch thật không ngờ khủng bố, liền hắn cái này lục giai phong ấn sư đều phong ấn không được. Nhiếp Thiên nguyên mạch chính là cửu tinh long mạch, lúc trước Tuân Hải tiểu đã từng ý đồ phong ấn cửu tinh long mạch, kết quả lại phát hiện căn bản không cách nào phong ấn. Tuân Hải là thất giai phong ấn sư, so áo xám lao giả muốn khủng bố nhiều lắm, hắn đều không thể phong ấn cửu tinh long mạch, áo xám lao giả càng không được. Cửu tinh long mạch khủng bố, khó có thể tưởng tượng, không chỉ nói lục giai thất giai phong ấn sư, coi như là cửu giai phong ấn sư, cũng không có khả năng phong ấn cửu tinh long mạch. Không thể phong ấn Nhiếp Thiên nguyên mạch, Trần Lão liền đã mất đi một cái đại ưu thế. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Trần Lão ánh mắt khẽ run lên, trong thanh âm lộ ra có chút khẩn trương. Ngươi sợ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiêu khích 10 phần. May mắn hắn là cửu tinh long mạch, nếu không phải nhưng, vừa rồi đã bị lao ra hỏa này âm. Trần Lão nhìn qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt đúng là xuất hiện một tia kinh hoàng. Nhiếp Thiên càng là chấn định. Hắn lại càng là bối rối. Giờ phút này, Trần Lão trong óc xuất hiện một cái tên, Vạn Ma Long Nguyên. Theo hắn biết, chỉ có Vạn Ma Long Nguyên người, trong cơ thể nguyên mạch hiện ra hình rồng. Vạn Ma Long Nguyên, đó là Vạn Ma vực chỗ hạch tâm, khoảng cách Huyền Nguyệt Đế quốc mấy vạn dặm xa. Nếu như Nhiếp Thiên là Vạn Ma Long Nguyên người, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vừa rồi Nhiếp Thiên rõ ràng xuất ra Huyền Hiêu Thái Tử lệnh, hắn hẳn là Huyền Hiêu thủ hạ mới đúng. Như thế nào sẽ cùng Vạn Ma Long Nguyên nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ nói, Huyền Hiêu cũng là vạn ma long nguyên người. Huyền Nguyệt Đế quốc thái tử, sẽ là vạn ma long nguyên người. Trần Lao càng nghĩ càng loạn, đầu óc đã chuyển không đến. Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa nhìn xem áo xám lao giả, khoe miệng bứt lên lạnh lùng tiêu ý. Tuy nhiên hắn không biết thứ hai đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, thứ hai đích thật là sợ. Tiểu tử, lão phu không cần biết ngươi là cái gì người, gặp gỡ ta, ngươi phải chết. Trần Lão đột ngột nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu mạch yêu thương, coi như là Nhiếp Thiên thật là vạn ma long nguyên người, xảy ra sự tình cũng muốn tính toán tại mạch yêu thương trên đầu, hắn sợ cái gì? Hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay là muốn đem Nhiếp Thiên giết chết? Một nghĩ đến đây, Trần Lão trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, toàn thân dâng lên hắc ám khí tức. Hắn rất tự tin, mặc dù không thể sử dụng phong ấn, hắn như trước có thể diệt sát Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đối phương trên người phóng thích mà ra hắc ám khí tức, ánh mắt không khỏi siết chặt, chợt khoe miệng có chút một kéo, thản nhiên nói, không nghĩ tới, lại là ám thuộc tính võ giả. Trách không được Nhiếp Thiên vừa rồi từ đối phương một trưởng bên trong cảm giác đến hắc ám khí tức, nguyên lai người này đúng là một gã thập phần hiếm thấy ám thuộc tính võ giả. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám, chín nguyên bên trong, nhất hiếm thấy đúng là quang ám hai loại thuộc tính, trong trăm vạn không có một. Nhiếp Thiên, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chết ở trên tay của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi. Trần Lão âm lãnh cười cười, thân hình khẽ run lên, lập tức vô tận hắc ám khí tức phóng xuất ra, một cổ hắc sắc khí tức, phô thiên cái địa tuân ra. Lập tức, chung quanh vài trăm mét ở trong không gian lâm vào một mảnh hắc ám, đen kịt không thấy năm ngón tay. Cái này đám người thấy như vậy một màn, một chút sợ ngây người. Nguyên lai bọn hắn còn nghĩ đến muốn xem một hồi cho hay, nhưng bây giờ là cái gì đều nhìn không tới rồi, huyết tử tràng thượng chỉ có thể nhìn đến một đoàn hắc ám. Nhiếp Thiên bị hắc ám khí tức ba lô bao khỏa, cảm giác được một cổ áp bách lực lượng rót vào trong thân thể, xâm nhập tứ chi của hắn trăm mạch. Cái loại này quỷ dị lực lượng, như là xúc tu, khóa lại thân thể của hắn. Ừ, Nhiếp Thiên chưa từng có gặp được như thế quỷ dị nguyên linh, lông mày không khỏi nhăn lại. Lôi đỉnh chi long, đi ra cho ta. Cảm giác được nguyên mạch sắp sửa bị khóa ở, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vô tận lôi đỉnh chi lực tại thân hình ở trong bắt đầu khởi động, trực tiếp đem hắc ám lực lượng theo thân hình bên trong khu trục đi ra ngoài. Ừ. Trong bóng tối, Trần Lão phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, chợt thân ảnh cấp cấp lui về phía sau. Giống. Vừa lúc đó, một đạo dung chuyển thiên địa tiếng long ngâm vang lên. Một đầu vài trăm mét chi cự lôi đỉnh chi long xuất hiện, coi như một đạo xé rách bầu trời đêm hào quang, quay quanh tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, thủ hộ lấy hắn. Là long. Đám người loáng thoáng chứng kiến lôi đỉnh chi long thân ảnh, kinh âm thanh thét lên, trong bóng tối, một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, loại này hình ảnh rất có trùng kích lực. Nhiếp Thiên thân ảnh bị lôi đỉnh chi long ba lô bao khỏa, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Áo xám lao giả hắc ám chi lực phi thường quỷ dị, coi như là Nhiếp Thiên có được tinh không chi nhãn, như trước không cách nào chứng kiến đối phương thân ảnh. Giờ này khắc này, hắn phải chú ý cẩn thận. Bá. Vừa lúc đó, một đạo màu đen lưới dao sắc bén kích xạ mà ra, Nhiếp Thiên còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, trên cánh tay liền xuất hiện một đạo miệng máu, máu tươi chậm rãi chảy ra. Chủ nhân, ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nhất định phải coi chừng. Thi La Ma quân kinh kêu một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Bá! Bá! Bá! Thi La thanh âm chưa rơi xuống, lại là ba đạo tiếng xé gió, Nhiếp Thiên ngực xuất hiện ba đạo miệng máu, sâu đủ thấy xương. Nếu như không phải hắn võ thể cường hãn, xương ngực đã bị đánh nát. Lúc này Nhiếp Thiên tình cảnh rất bất lợi, hoàn toàn trở thành cái thớt gỗ thịt mỡ, mặc người chém giết. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trong bóng tối, Trần Lao thanh âm vang lên, nhưng lại theo bốn phương tám hướng chuyển tới, căn bản phân biệt không rõ phương vị của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, toàn thân phóng xuất ra kiếm ý, nhưng mà lúc này đây hắn lại phát hiện, kiếm của mình ý trong bóng đêm vậy mà thu được áp chế, tràn ngập quanh thân mấy mét về sau, liền cũng đã không thể tiến lên. Ám thuộc tính nguyên linh vũ giả, quả nhiên khó đối phó. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, trong ánh mắt kiên định nhưng lại không có chút nào cải biến. Hắn trải qua vô số lần sinh tử, đương nhiên biết nói, càng là ngay tại lúc này, càng phải chấn định. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau một khắc, Trần Lao thanh âm lần nữa vang lên, chợt một đạo hắc xà xúc tu kích xạ mà ra, hướng về Nhiếp Thiên ngực tập sát tới. Ầm ầm. Nhiếp Thiên quanh thân vờn quanh lôi đỉnh chi long thay hắn chặn một kích chí mạng, cả mảnh hắc ám không gian lập tức kịch liệt lắc lư một chút. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một vòng rồi mang, hắn mơ hồ chứng kiến một đạo thân ảnh màu đen nhích lại gần. Chết đi. Đúng lúc này, đạo kia màu đen thanh âm đột nhiên giống to một tiếng, chợt một cổ trưởng lực hướng về Nhiếp Thiên áp tới, lập tức hủy diệt khí tức tràn ngập ra, tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Tiểu là cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh tại trong nháy mắt động, lôi đỉnh chi long lập tức gào thét xuất hiện, coi như một đạo vạch phá đêm tối tia chớp, cuồng mãnh địa tiến lên. Ầm ầm. Không trung truyền ra kịch liệt tiếng vang, hắc ám chi lực tại lôi đỉnh cự long trùng kích xuống, đúng là nhược thêm vài phần. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đột ngột địa hàng lâm, cùng đạo kia ẩn tàng tại trong bóng tối thân ảnh cách xa nhau chưa đủ 5 mét. Chết đi. Âm thanh lạnh như băng vang lên, Nhiếp Thiên toàn thân kích động khởi vô tận lôi đỉnh, coi như một lôi đỉnh thần chi, đột nhiên một trưởng oanh ra, quanh thân lôi đỉnh chi lực hướng về đạo thân ảnh kia cuồn cuộn áp tới. Số tử, 1888. Chương 787, du địch ra tay. Trong bóng tối, Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, một trưởng oanh ra, hội tụ toàn bộ lôi đỉnh chi lực, nhất kích tất sát. Ừ. Đạo kia trong bóng tối thân ảnh giật mình đến không ổn, kinh ngạc một tiếng, lập tức sắc mặt đột ngột nhất biến, hắn muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, đập vào mặt trưởng lực đại quy mô, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào né tránh. Vội vàng bên trong, áo xám lao giả trái tim hung hăng nhảy lên một chút, sinh tử một khắc, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng. Vâng! Áo xám lao giả một trưởng đánh ra, hắc ám chi lực hội tụ thành một cái màu đen thủ trưởng, nên hướng lôi đỉnh một trưởng. Sau một khắc, trong hư không buộc phát ra ầm ầm thanh âm, hư không coi như đều muốn nổ. Đám người thấy sững sờ, bọn hắn chỉ thấy không trung lôi đỉnh chi lực cùng hắc ám chi lực đối kháng, lẫn nhau thôn phệ, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Trong hư không hắc ám lập tức tiêu tán, một đầu vài trăm mét chi cự lôi đỉnh cự long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là cự long. Đám người chứng kiến không trung cự long, thần sắc kinh ngạc rung động, nội tâm dâng lên vô hạn sùng bái chi ý. Nhiếp Thiên chân đạp lôi đỉnh cự long, coi như lôi đỉnh chi thần, ánh mắt của hắn khắc nghiệt địa chằm chằm vào xa xa áo xám lão giả. Mà lúc này Trần lão, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, coi như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Điều đó không có khả năng. Hắn che ngực, vẻ mặt không cam lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại phốc địa một ngụm máu tươi phun ra. Vừa rồi chính diện một trưởng đối bính, Nhiếp Thiên trực tiếp đem áo xám lao giả phá tan. Một trưởng, chỉ là một trưởng, liền đem một vị thiên diễn cửu trọng võ giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Áo xám lao giả không rõ. Vì cái gì Nhiếp Thiên trong bóng đêm còn có thể bắt đến vị trí của hắn? Hắn càng không rõ, chính mình rõ ràng là thiên diễn cửu trọng võ giả, cho dù chỉ là vội vàng ra tay, cũng không có lẽ bị một cái thiên diễn ngũ trọng võ giả đánh bại. Hắn cảm giác đây hết thảy là như vậy hư ảo, như vậy không có khả năng, giống như nằm mơ đồng dạng. Không thể không nói, may mắn Nhiếp Thiên mở ra tinh không chi nhãn, nếu không hắn căn bản không có khả năng cảm giác đến áo xám lao giả vị trí. Mà hắn sở dĩ có thể một trưởng đánh đối phương, một mặt là bởi vì hắn một trưởng là đem hết toàn lực, mà một trưởng của đối phương thì là vội vàng ra tay, một cái khía cạnh khác, còn là vì trong cơ thể hắn đã thức tỉnh 140 tỷ tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Am hiểu nhất đúng là khoảng cách gần đối bính, khả dĩ lập tức đánh đối thủ. Không chút nào khoa trương nói, cho dù thiên diễn cửu trọng võ giả, cùng Nhiếp Thiên quyền đầu vật lộn, cũng sẽ bị Nhiếp Thiên một quyền đánh tan. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên thân ảnh theo cự long phía trên rơi xuống, toàn thân mang theo cường hãn áp bách khí tức, lăng liệt sát ý bao phủ đi qua. Không muốn giết ta. Áo xám lao giả cảm nhận được đập vào mặt sát ý, lập tức kinh kêu một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía cao giữa không trung. Nhiếp Thiên từng bước một tới gần, toàn thân kiếm ý nhưng lại chậm rãi ngưng tụ, khỏe miệng mang theo quỷ dị tiêu ý. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Mãnh liệt sát ý từng bước một tới gần, áo xám lao giả trong mắt tuyệt vọng càng ngày càng đậm hơn, thân ảnh ngăn không được địa lui về phía sau, ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng địa nhìn xem cao giữa không trung mạch yêu thương. Lao già kia, ngươi tại nhà các ngươi thiếu chủ trong mắt tiểu là một con chó, hắn sẽ không tới cứu ngươi. Nhiếp thiên không kiêng nể gì cả nói lấy, căn bản chính là muốn nói cho mạch yêu thương nghe. Thiếu chủ, cứu ta a! Cái lúc này, áo xám lao giả rốt cuộc bất chấp rất nhiều, bi thảm địa chu lớn kêu to. Cái lúc này, chỉ có mạch yêu thương có thể cứu hắn, nếu như mạch yêu thương không ra tay, hắn nhất định phải chết. Ta đã nói rồi, hắn sẽ không xuất thủ, cũng không dám ra tay, bởi vì hắn, không phải là đối thủ của ta. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên khắc nghiệt tiêu ý, nặng nề nói ra, trên bàn tay bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể muốn áo xám lao giả mệnh. Thằng này là tại tìm chết sao? Đám người nghe được nhiếp thiên trong lòng kịch liệt run lên, thứ hai lại còn nói mạch yêu thương không phải là đối thủ của hắn, đây rõ ràng là trần trụi khiêu khích. Nhiếp thiên đây là đang bức mạch yêu thương ra tay, hắn là đồ ngốc sao? Muốn chết? Quả nhiên, cao giữa không trung mạch yêu thương nhịn không được rồi, yêu dị gương mặt lập tức dữ tợn mà bắt đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp lao xuống đến, một cổ hủy diệt lực lượng lao xuống xuống, hướng về nhiếp thiên quần quận đè xuống. Mạch yêu thương khả dĩ cho phép nhiếp thiên giết trần lao, nhưng hắn vẫn không thể cho phép nhiếp thiên nói mình đánh không qua đối phương. Hắn mạch yêu thương là chín yêu một trong, tại chín yêu bên trong bài danh thứ ba, mà ngay cả phía trước thiên lung anh chính cùng huyền hiêu hai người hắn đều không phục. Sao lại, há có thể dễ dàng tha thứ nhiếp thiên làm thấp đi hắn. Mạch yêu thương, ngươi quả nhiên xuất thủ. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Mạch yêu thương ra tay, nhiếp thiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Hắn vừa rồi mở miệng tương kích, chính là muốn bức mạch yêu thương ra tay. Nhiếp thiên cũng biết, dùng mạch yêu thương tính cách, cho dù hắn đã giết áo xám lao giả, thắng được cuối cùng này một hồi, cũng mơ tưởng đi ra huyết tử tràng. Muốn đi ra huyết tử tràng, nhiếp thiên nhất định phải dựa vào thực lực của mình lao ra, mà hắn lao ra lớn nhất trở ngại, tự là mạch yêu thương. Chỉ cần dọn dẹp người này, những huyết tử tràng đó hộ vệ, đều không là vấn đề. Ngay một khắc này, nhiếp thiên cánh tay đồng dạng, kiếm ý gào thét xuất hiện, quanh tại áo xám lao giả trên người, thứ hai trực tiếp bạo thành một mảnh huyết tương. Cho ta chết. Mạch yêu thương thấy như vậy một màn, càng thêm nổi giận, một đôi mắt trở nên xích hồng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, một cổ khổng lồ hủy diệt lực lượng, hướng về nhiếp thiên đè xuống. Nhiếp thiên giết chết áo xám lao giả, đột nhiên ngẩng đầu, hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Một cổ tinh mang hiện lên, chợt một cổ cường đại tinh thần uy hiếp phóng xuất ra. A, mạch yêu thương toàn bộ tâm thần đều đặt ở giết nhiếp thiên lên, đạo kia đột nhiên xuất hiện tinh thần uy hiếp lại để cho hắn thần hồn run lên, lập tức thất thủ, trong mắt hiện lên một vòng ngốc trệ, khí thế toàn thân lập tức biến mất. Chết đi. Nhiếp thiên không chút do dự, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, coi như một thanh lợi kiếm, tê liệt thiên địa. Chiến thần hoàng quyền. Nặng nề gầm nhẹ một tiếng, nhiếp thiên một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh lịch thế mà lên, đánh út về phía mạch yêu thương. Ngay trong nháy mắt này, mạch yêu thương tâm thần đột nhiên khôi phục, nhưng lại chứng kiến một đạo cự đại quyền ảnh trước mặt nệ tới, hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn ra tay, nhưng lại đã chậm. Bành! Một tiếng trầm đục, mạch yêu thương thân ảnh trực tiếp bị oanh đánh trúng sông lên thiên đi, rơi máu tươi như mưa rơi xuống. Đám người bị đột nhiên phát sinh một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ quảng trường một mảnh tĩnh mịch, vô số ánh mắt si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên nhìn lướt qua, cũng không đi quản mạch yêu thương chết sống. Thứ hai tại không hề phòng bị dưới tình huống chung hắn một quyền, cho dù không chết cũng phải trọng thương, đã không tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào huyết tử tràng một đạo cửa ngầm, đối với cửa ngầm, một quyền oanh ra. Lôi đỉnh chi long ra lại, đạo kia cửa ngầm bị trực tiếp nổ nát, một cái lối đi hiển lộ ra đến. Hàn Thiên. Nhiếp Thiên hướng về trong thông đạo hét lớn một tiếng, thanh như lôi chấn. Ầm ầm. Lập tức, trong thông đạo một tiếng bạo liệt nổ vang, cả cái thông đạo vậy mà nhấc lên. Mà bắt đầu, đá vụn văng tung tóe bên trong, một đạo thân ảnh lao tới, đúng là Hàn Thiên. Số tử, 1884. Chương 788. Huynh đệ gặp lại. Hàn Thiên nổ nát thông đạo, trực tiếp theo trong thông đạo xuống tới. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, là được biết nói, Nhiếp Thiên thắng. Hắn không cảm tưởng giống như, Nhiếp Thiên rốt cuộc là như thế nào đạt được thắng lợi. 25 chàng thắng lợi thắng được tự do, cái này huyết tử chàng chưa từng có người hoàn thành hành động vĩ đại, rốt cục tại Nhiếp Thiên trên người hoàn thành. Ngọc Kiều. Chứng kiến Hàn Thiên không có chuyện, Nhiếp Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn về phía quảng trường, la lớn. Ngọc Kiều kịp phản ứng, thân ảnh nhảy lên, rơi xuống huyết tử tràng, đứng ở Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên bên người. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta lao ra sao? Ngọc Kiều quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà giết áo xám lao giả, nhưng lại làm Mạch Ưu Thương bị thương nặng, giờ phút này nàng tâm tình bành trướng, lại là có chút hưng phấn. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, bất quá tại ra trước khi đi, chúng ta còn muốn làm chuyện. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, khoe miệng nhưng lại dơ lên nụ cười quỷ dị, quay người hướng Hàn Thiên Vân nói, Hàn Thiên, ngươi cũng đã biết những cái kia nô lệ quan ở địa phương nào. Biết đạo. Hàn Thiên sửng sốt một chút, chợt minh bạch Nhiếp Thiên muốn làm gì, lập tức hưng phấn lên, hét lớn, đi theo ta. Nhiếp Thiên hỏi những thứ khác nô lệ tại nơi nào, chính là phải đem những đầy tớ này tất cả đều phóng thích. Đứng lại. Thẳng đến cái lúc này, huyết tử chàng hộ vệ mới kịp phản ứng, hơn 10 đạo hắc y hải võ giả xuất hiện ở trên không bên trong, cùng kêu lên gầm lên. Nhưng là Nhiếp Thiên bọn người căn bản không để ý tới, đi theo Hàn Thiên cùng một chỗ bước vào trong thông đạo. Cái kia hơn 10 người hắc y hải võ giả thân ảnh rơi xuống, tranh thủ thời gian đuổi tới. Hàn Thiên ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kiều hai người chăm chú đi theo. Sau một lát, ba người tới một chỗ như là địa lao địa phương. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, trước mặt là nguyên một đám âm u phòng nhỏ, trong phòng là vô số tuyệt vọng gương mặt. Những người này lách vào tại nhỏ hẹp trong phòng, thậm chí có rất nhiều niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi tiểu hải tử. Hôn đản! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, toàn thân huyết khí phí đằng mà bắt đầu, cả người sắp thiêu đốt. Huyết tử chàng người quả thực xuất sinh không bằng, mười mấy tuổi hải tử đều không buông tha. Các ngươi là ai? Cái lúc này, một giọng nói vang lên, nhưng lại trông giữ nô lệ hộ vệ. Bá. Nhiếp Thiên căn bản không đáp lời, theo giơ tay lên, một đạo kiếm ý bay ra, trực tiếp đem hộ vệ kia vênh thành thịt vụn. Hàn Thiên, nhanh cứu chúng ta, nhanh cứu chúng ta a! Có người nhận ra Hàn Thiên, nhao nhao hô quát lên. Tốt. Hàn Thiên trọng trọng gật đầu, quyền đầu trực tiếp hóa đá, đi vào gian phòng chỗ, một quyền nổ nát khóa sát. Bành, bành, bành, nặng nề tiếng vang không ngừng vang lên, từng thanh khóa sắt bị hoành thoái, cửa phòng mở ra, vô số nô lệ lao tới. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy tự do, chưa từng có qua tự do. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì đó? Cái lúc này, cái kia 10 cái hắc y hải võ giả xuất hiện, chứng kiến giam giữ nô lệ nhà tù lại bị mở ra, sợ tới mức kinh âm thanh hét dầm lên. Muốn chết. Nhiếp Thiên đang lo lấy lửa giận trong lòng không có chỗ phát, bọn này không may ra hỏa tiểu xuất hiện. Hắn đi nhanh bước ra, một quyền oanh ra đi, long ngâm kinh thiên, lôi đỉnh chi long lao ra, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực làm cho cả địa lao đều đung đưa. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những ngày này diễn ngũ trọng thực lực hắc y hề võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hơn 10 người võ giả, trong nháy mắt bị Nhiếp Thiên oanh thành cặn bã, liền thi thể đều không có còn lại. Sau một lát, sở hữu tất cả nhà tù đồng đều bị mở ra, sở hữu tất cả nô lệ đều đi ra. Nhiếp Thiên nhìn quét một mắt, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có mấy ngàn người nhiều. Nhiếp Thiên không dám dừng lại quá lâu, đợi lát nữa nhất định sẽ có càng nhiều hộ vệ chạy tới, đến lúc đó thì phiền toái. Tất cả mọi người, cùng ta lao ra. Hắn giơ lên cánh tay, hô lớn một tiếng, sau đó xung trận ngựa lên trước, hướng về thông đạo bên ngoài lao ra. Đám người đại quy mô địa cùng một chỗ lao tới, toàn bộ huyết tử chàng đều run rẩy lên. Nhiếp Thiên mang theo mấy ngàn cái nô lệ lao tới, đi thẳng tới huyết tử chàng trung. Cái lúc này, trên quảng trường đám người vẫn còn, đem làm bọn hắn chứng kiến mấy ngàn cái nô lệ cùng một chỗ lao tới, triệt để trợn tròn mắt. Nhiếp Thiên nhìn một chút, cái kia quảng trường có hơn 10m độ cao, cũng không phải rất xa, chỉ cần lên quảng trường, các nô lệ tiểu tương đối an toàn. Nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, thần luân chi kiếm xuất hiện, mênh mông quần quận một kiếm chém xuống, đúng là trực tiếp đem quảng trường một góc quanh xuống, một đầu nghiêng nghiêng thông đạo xuất hiện. Ngọc Kiều, ngươi mang theo tất cả mọi người lao ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngọc Kiều, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đại ca, vậy còn ngươi? Ngọc Kiều sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Ta đi xem trong phòng giam hay không còn có người. Nhiếp Thiên nói một tiếng, thân ảnh lần nữa xông vào cái kia trong thông đạo. Ngọc Tiêu còn chưa kịp nói cái gì, Nhiếp Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn cái nô lệ đạp vào Nhiếp Thiên oanh ra đến thông đạo, hướng về quảng trường phóng đi. Nhiếp Thiên một người phản hồi trong phòng giam, thân ảnh rất nhanh, một cái phòng địa kiểm tra, xác định không có người rơi xuống. Hắn đi đến nhà tù nhất cuối cùng, ánh mắt nhìn hướng nhà tù tận cùng bên trong nhất. Ngay một khắc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất biến, hắn vậy mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mà đạo này thân ảnh lại ngủ thiếp đi. Nhiếp Thiên một bước bước vào trong phòng giam, nhìn xem dưới chân một đoàn đại thịt mỡ, nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Đại Bảo. A. Đạo thân ảnh kia mạnh mà ngồi xuống, mở ra còn buồn ngủ con mắt, xoa nhẹ một chút, đón lấy lại xoa nhẹ một chút, đón lấy lại cuồng văn vê một hồi, đợi đến lúc hắn rốt cục nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, đúng là một chút ôm lấy Nhiếp Thiên đùi, quang quắc một tiếng khóc lên, lao đại, ta có thể đợi đến lúc ngươi rồi. Đúng vậy, Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện người, không phải người khác, đúng là hảo huynh đệ của hắn, Kim Đại Bảo. Nhiếp Thiên ngàn tìm và tìm, không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này đã tìm được Kim Đại Bảo. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên thần thức tại Kim Đại Bảo trên người cảm giác một lần, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Không có việc gì, ta không sao. Kim Đại Bảo rốt cục kịp phản ứng, đúng là cười hắc hắc. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thằng này tại huyết tử tràng trung cũng có thể bật cười, thật sự là lạc quan đến nhà bà ngoại. Không có việc gì tiểu tranh thủ thời gian đứng lên, chúng ta đi. Nhiếp Thiên đá Kim Đại Bảo một cước, tức giận nói. Được rồi. Kim Đại Bảo đằng địa đứng lên, nói ra, lão đại, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta đấy, chỉ vào người của ta cái kia tiện nghi lão sư tới cứu ta, ta đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, mập mạp này ngược lại là lạc quan được vô cùng. Nhiếp Thiên xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là một cái trùng hợp. Cũng may mắn Nhiếp Thiên cẩn thận, lại trở về xem xét một phen, nếu không thật sự tìm không thấy Kim Đại Bảo. Không thể không nói, cái tên mập mạp này tâm là ghê gớm thật, tại huyết tử tràng trung còn giỏi ngủ lấy, còn ngủ được chết như vậy, tất cả mọi người đi hết, hắn còn như chết như heo ngủ, cái này cũng thật sự là không có hai người. Nhiếp Thiên mang theo Kim Đại Bảo lao ra huyết tử tràng, chứng kiến huyết tử tràng trung đã không có người rồi, xem ra những cái kia nô lệ đã đi ra. Nhiếp Thiên cũng không hề lưu luyến, cùng Kim Đại Bảo cùng một chỗ ly khai huyết tử tràng. Số tử 1796. Chương 789, Bắc Minh Vương. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo lao ra huyết tử tràng, đi vào trên mặt đất. Nhiếp Thiên đại ca. Ngọc Tiêu bọn người toàn bộ đều đang đợi lấy Nhiếp Thiên, sau khi thấy người trở về, thập phần mừng rỡ. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, các ngươi đã tự do, muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi nha. Sở hưu tất cả nô lệ ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt không thể tin địa nhìn qua Nhiếp Thiên, nhao nhao hoài nghi mình nghe lầm. Người này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu bọn họ đi ra, cái gì đều bất đồ, trực tiếp thả bọn họ ly khai, điều này có thể sao? Nhiếp Thiên không có thời gian nói với bọn họ quá nhiều, chỉ nói là nói, nhớ kỹ, các ngươi là tự do người, ai cũng không thể quyết định sinh tử của các ngươi, hiện tại ly khai à? Huyết tử tràng ra chuyện lớn như vậy. Thế lực sau lưng nhất định đã bị kinh động, nếu như cái này thế lực xuất hiện, những đầy tớ này muốn đi cũng không kịp. Đa tạ ân công đại ân đại đức, chúng ta suốt đời không quên. Có người quỳ rạp xuống Nhiếp Thiên trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói. Nhiếp Thiên nhưng lại toàn thân tuân ra một cổ kiếm ý, trực tiếp đem quỳ xuống nhấc lên, cao giọng nói ra, các ngươi là tự do người, không cần cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Ta cũng không đáng được các ngươi quỳ xuống. Nhiếp Thiên sẽ không cho người khác quỳ xuống, hắn cũng không cần người khác cho hắn quỳ xuống. Những cái kia nô lệ đứng lên, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên kỳ quái như thế người. Ân công, cáo tử. Có người đứng ra, nói với Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó liền rời đi. Đón lấy, rất nhiều nô lệ nhao nhao cáo tử ly khai. Bọn hắn hội tại trong lòng ghi nhớ cái này một trương gương mặt, là người này cho bọn hắn tự do. Rất nhanh, mấy ngàn cái nô lệ đi được không sai biệt lắm, nhưng lại còn có mười mấy tuổi tiểu hải tử, sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt bất lực địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem cái này mười mấy cái hải tử, trên mặt có chút phạm vào khó. Những đứa bé này thực lực đều không được, lại để cho chính bọn hắn ly khai, cơ bản tương đương lại để cho bọn hắn đi chết đi. Tại thực lực này vi tôn thế giới, một cái 10 tuổi hài tử muốn sống sót, ít khả năng. Nhiếp Thiên đại ca, những hài tử này giao cho ta, a ta cam đoan với ngươi, chỉ cần Ngọc gia tại, những hài tử này tiểu nhất định tại. Ngọc Kiều nhìn ra Nhiếp Thiên khó xử, tiến lên một bước, trịnh trọng nói ra. Ngọc Kiều dù sao cũng là nữ hài tử, tâm tính thiện lương, chứng kiến những này không nhà để về hài tử, trong nội tâm thật sự không đành lòng. Như thế rất tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Ngọc gia là Huyền Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc một trong, thu lưu mười mấy cái hài tử tự nhiên không thành vấn đề. Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kiều dặn dò một chút, những hài tử này tạm thời muốn giữ bí mật, không thể khiến người khác biết nói. Hắn đem huyết tử chàng sở hữu tất cả nô lệ đều để cho chạy rồi, hơn nữa vị kia thiếu chủ mạch yêu thương hoàn sinh chết chưa biết, huyết tử chàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. May mắn chính là, thân phận của Nhiếp Thiên bại lộ, thân phận của Ngọc Kiều lại không có bạo lộ, cho nên huyết tử chàng không có khả năng tìm được Ngọc gia trên đầu. Đón lấy Nhiếp Thiên đám người đi tới Ngọc gia. Ngọc Kiều trước đem mười mấy cái hài tử an bài tốt, sau đó cũng cho Nhiếp Thiên bọn người an bài một cái tiểu viện. Nhiếp Thiên vừa vặn cũng không có chỗ ở, liền tạm thời tại Ngọc gia ở một đêm. Trong tiểu viện, ba đạo thân ảnh đứng lặng lấy, một thân ảnh thập phần cao lớn, một thân ảnh thập phần lớn đại, một thân ảnh thập phần bình thường. Ba người này đương nhiên tiểu là Hàn Thiên, Kim Đại Bảo, Nhiếp Thiên. Ân công ở trên, xin nhận Hàn Thiên cúi đầu. Đột ngột đấy, Hàn Thiên hướng về Nhiếp Thiên một gối quỳ xuống, thành khẩn nói lời cảm tạ. Hàn Thiên, ngươi mau đứng lên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lại để cho Hàn Thiên bắt đầu. Lão đại, ngươi sẽ không vừa muốn thu đệ tử a? Kim Đại Bảo ở một bên thấy sững sờ, cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Thu đệ tử? Hàn Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói ra, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hàn Thiên đột nhiên nhớ tới, Nhiếp Thiên từng nói qua, cứu hắn hữu dụng, cho nên hắn vừa nghe đến Kim Đại Bảo nghĩ lầm Nhiếp Thiên là muốn thu hắn làm đồ đệ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên niên kỷ cũng không lớn, nhưng là thực lực cho dù thắng cho hắn, có tư cách làm hắn Hàn Thiên lão sư. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra, Hàn Thiên, ngươi thật sự nguyện ý làm đệ tử ta. Hàn Thiên nguyện ý. Hàn Thiên vẻ mặt trịnh trọng. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, ta đây tiểu thu ngươi làm đệ tử. Đón lấy, Hàn Thiên hoàn thành lễ bái sư, chính thức trở thành Nhiếp Thiên thứ 13 vị thân truyền đệ tử. Có thể thu một vị thiên thạch thân thể võ giả làm đệ tử, cũng rất không tồi. Thiên thạch thân thể tu luyện tới cực hạn, võ thể cường đại, không phá không thoái, thập phần cường đại. Nếu như Hàn Thiên có thể tiến vào thiên giới thần vực, tất nhiên có thể đạt tới thiên đế cảnh giới, tiềm lực vô cùng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định lại để cho Hàn Thiên cùng Huyền Diệu Diệu cùng một chỗ tu luyện, lại để cho thực lực của hắn trong 2 tháng lần nữa tăng lên, như vậy tiến vào phong vân cấm địa cũng càng thêm có năm chắc. Tiến vào phong vân cấm địa tổng cộng có 5 cái danh ngạch, Nhiếp Thiên, Huyền Khâu, Kim Đại Bảo, Hàn Thiên, còn có cuối cùng một cái Ngọc Kiều, nhưng còn chưa có xác định. Nhiếp Thiên hỏi thăm Kim Đại Bảo sự tình, thế mới biết, thứ 2 tiến vào tu di thế giới thời điểm, cũng cùng Tuân Hải thất lạc rồi, về sau bị huyết tử chàng người trảo đi làm nô lệ. Bất quá Kim Đại Bảo so sánh kẻ dối trá, phong ấn thực lực của mình, một mực giả bộ bệnh, cho nên 2 ngày này một mực không có thượng huyết tử chàng. Nhiếp Thiên đón lấy liền lại để cho Kim Đại Bảo cùng Hàn Thiên đi ngủ rồi, sau đó mình cũng trở về phòng. Trong phòng, Nhiếp Thiên cũng không đi suy nghĩ những chuyện khác, mà là nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Huyết tử chàng cuộc chiến, thực lực của hắn tăng lên 2 trọng, cần vững chắc một chút. Nhiếp Thiên đầu tiên kiểm tra một chút tinh không chi nhãn, thực lực của hắn tăng lên 2 trọng, đệ nhị trọng thiên hà lại lần nữa giác tỉnh 20 tỷ tinh thần chi lực, tinh không chi nhãn trở nên càng thêm cường hành. Nhiếp Thiên đoán chừng, hiện tại tuyệt đối sợ run uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 2, nếu là ở đối thủ không chú ý dưới tình huống, hắn có lòng tin miểu sắt tầm thường thiên nhân nhất trọng võ giả. Tại huyết tử tràng ở bên trong, mạch yêu thương thiếu chút nữa chết ở tuyệt đối sợ run phía trên. Không biết mạch yêu thương tên kia thế nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, sau đó liền bắt đầu vững chắc thực lực. Cùng thời khắc đó, huyết tử tràng. Trong đại sảnh, một đạo tóc trắng thân ảnh ngồi ngay ngắn lấy, toàn thân phóng thích ra cường hãn khí tức, sắc mặt tâm trầm, không nói được lời nào. Tại đây người phía dưới, tả hữu phân biệt ngồi một người, một cái là một gã đẹp đẽ trung niên nữ tử, cái khác thì là Mạch Yêu Thương. Mạch Yêu Thương bị Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương, lúc này còn không có co khôi phục lại, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc càng là âm trầm được tích thủy. Bị Nhiếp Thiên đả thương, thương thế của hắn không chỉ có là trên người, càng thêm bị thương chính là võ đạo chi tâm. Muốn hắn đường đường thiên nhân cảnh cường giả, tu di thế giới chín yêu một trong, lại bị một cái thiên diễn cảnh võ giả trọng thương, thậm chí thiếu một chút chết ở đối phương trên tay. Phần này khuất nhục, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như không thể giết chết Nhiếp Thiên, Mạch Yêu Thương ăn không ngon, ngủ không yên. Là ai? Đột ngột đấy, tên kia lão giả tóc bạc mở miệng, gào rú thanh âm mang theo khó có thể khắc chế phẫn nộ. Phụ thân, người nọ gọi Nhiếp Thiên, là Huyền Hiêu thái tử người. Mạch Yêu Thương vẻ mặt tâm lãnh, cơ hồ là theo răng trong hàm răng phát ra âm thanh. Huyền Hiêu thái tử. Lão giả tóc bạc đằng địa đứng lên, nổi giận giống to, tốt một cái Huyền Hiêu thái tử, khi dễ đến ta Mạch Bắc Minh đầu lên đây, ta như không giết ngươi, liền không cứ gọi Bắc Minh vương. Điên cuồng nổi giận tiếng gầm gừ rơi xuống, Mạch Bắc Minh khí thế toàn thân phóng lên trời, toàn bộ đại sảnh, trực tiếp sụp đổ. Số tử, 1948. Chương 790, có chút ánh mắt. Trong đại sảnh, Mạch Bắc Minh giận dữ, khí thế toàn thân bạo dạp, toàn bộ đại sảnh đúng là không chịu nổi cổ khí thế này, ầm ầm sụp đổ. Phụ thân, chúng ta bây giờ liền giết thượng phủ thái tử, tìm Huyền Hiêu tính sổ. Mạch Yêu Thương một khắc cũng không muốn trì hoãn, hận không thể hiện tại tìm đến Nhất Thiên, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tốt. Mạch Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, khí thế toàn thân lập tức thu liễm, dưới chân bước ra một bước, như một tuyệt thế sát thần. Cho tới bây giờ đều là hắn Bắc Minh vương khi dễ người khác, chưa từng thụ qua loại này khi dễ. Cơn tức này không giành lại đến, Mạch Bắc Minh như nghẹn ở cổ họng, như đâm vào lưng. Lão sư. Với lúc đó, một bên một mực không nói gì trung niên cô gái xinh đẹp lại mở miệng, nói ra, ta cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quặc, chúng ta Huyết Tử Tràng cùng Huyền Nguyệt Hoàng tộc quan hệ một mực đều rất tốt. Huyền Hiêu thái tử không có lý do gì cùng Huyết Tử Tràng đối nghịch, việc này có lẽ có ẩn tình khác. Cô gái này là Mạch Bắc Minh đệ nhất thân truyền đệ tử, Nguyệt Hoa, thực lực so Mạch Yêu Thương còn mạnh hơn, đã là thiên nhân nhị trọng võ giả. Sư tỷ, không đều Mạch Bắc Minh đáp lại, Mạch Yêu Thương nói thẳng, ngươi không biết, cái kia Huyền Hiêu thái tử là cái liều lĩnh đến cực điểm đích nhân vật, gần đây bá đạo ngang ngược, hắn hẳn là xem chúng ta Huyết Tử Tràng buôn bán lời quá nhiều tiền, trong nội tâm không thoải mái, cho nên phái người tới quấy rối. Nguyệt Hoa đại mi cau lại, nặng nề nói ra, Huyền Hiêu thái tử ta đã thấy, người này tuy nhiên ương ngạnh, lại không phải một cái người lỗ mãng, hắn biết đạo Huyết Tử Tràng hậu trường, sẽ không dễ dàng khiêu khích. Nói xong, Nguyệt Hoa nhìn về phía Mạch Bắc Minh, nói ra, lão sư, không bằng lại để cho đệ tử đi trước phủ thái tử tìm hiểu một chút, đem sự tình làm tinh tường. Nếu như lúc này thật là Huyền Hiêu thái tử gây nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu như việc này có ẩn tình khác, chúng ta cũng không nên cùng Huyền Hiêu trở mặt, dù sao hắn là Huyền Nguyệt đế quốc thái tử, Huyền Nguyệt đế quốc thực lực, không thể khinh thường. Mạch Bắc Minh suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay, nói ra, Hoa Nhi, lời của ngươi không phải không có lý. Bất quá cái kia Huyền Hiêu làm việc từ trước ngang ngược, ta sớm có nghe thấy. Mặc kệ chuyện này chân tướng như thế nào, Huyền Hiêu đều trốn không thoát liên quan, bởi vì người nọ có thể xuất ra Huyền Hiêu thái tử lệnh. Vi sư quyết định, tự mình đi phủ thái tử một chuyến. Nếu là Huyền Hiêu thức thời, liền đem tên kia gọi Nhiếp Thiên người giao ra đây. Nếu là hắn không thức thời, vậy thì trách không được ta Mạch Bắc Minh rồi. Coi như là Huyền Thiên La ra mặt, ta cũng tất nhiên lấy Huyền Hiêu tánh mạng. Phụ thân anh minh. Mạch Yêu Thương khỏe miệng nổi lên âm lãnh tiêu ý, trong mắt tràn ngập lăng liệt sát ý. Ngươi lưu lại, ta cùng Hoa Nhi đi. Cái lúc này, Mạch Bắc Minh nhưng lại lạnh lùng quát lớn một tiếng. Phụ thân, ta Mạch Yêu Thương vừa muốn mở miệng, nhưng hắn chứng kiến Mạch Bắc Minh ánh mắt lạnh lẽo, phía dưới lại nuốt xuống rồi. Cái phải nói, phụ thân, nếu như Huyền Hiêu đem Nhiếp Thiên giao ra đây, ngươi không muốn giết hắn, Hài Nhi muốn thân thủ diệt sát hắn. Ừ, Mạch Bắc Minh đáp ứng một tiếng, liền dẫn Nguyệt Hoa ly khai. Nhiếp Thiên, ta nếu không tự tay giết ngươi, ta tiểu không gọi Mạch Yêu Thương. Nhìn qua Mạch Bắc Minh hai người bóng lưng, Mạch Yêu Thương phẫn nộ gào thét, lập tức nhưng lại phốc địa một ngụm lớn máu tươi cuồng phun ra đến. Ngọc gia, một chỗ yên lặng tiểu viện. ánh sáng mặt trời mới lên, vạn vật thức tỉnh, sáng sớm luồng thứ nhất dương chiếu sáng tiến trong phòng, pha tạp quang ảnh chiếu ra một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, một đêm tu luyện, tình trạng của hắn khôi phục đến tốt nhất. Hắn toàn thân phóng xuất ra sắc bén chi khí, coi như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. May mắn ta có hỗn độn nguyên quan, nếu không muốn triệt để khôi phục tinh thần lực, ít nhất cần mấy ngày thời gian. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thì thào tự nói. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực, tối đa sử dụng 2 lần tuyệt đối sợ run, sẽ gặp tinh thần mỏi mệt. Tinh thần lực khôi phục, cần thời gian rất lâu, nhờ có hắn hỗn độn nguyên quan, nếu không hắn đều được vài ngày không có tinh thần. Lúc này Nhiếp Thiên là thiên diễn tứ trọng thực lực, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 140 tỷ, thập phần khủng bố. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới tấn thăng đến kiếm chi tiên cảnh giới, đây mới là hắn chiến lực tăng lên mấu chốt. Nếu như lấy thêm đến thăng cấp về sau kiếm tuyệt thiên trảm, Nhiếp Thiên có lòng tin ứng phó thiên diễn cửu trọng trở xuống đích bất luận cái gì võ giả, hơn nữa là tại không sử dụng cường đại át chủ bài dưới tình huống. Phải biết rằng, giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đi vào tu di thế giới mới 3 ngày thời gian mà thôi, thực lực tăng lên tốc độ, quả thực biến thái. Lão đại! Cái lúc này, Kim Đại Bảo thân ảnh xuất hiện. Người này còn là như cũ, hèn mọn bỉ ổi địa cười, một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Ừ, cũng không tệ lắm, đi vào tu di thế giới 2 ngày, thực lực của ngươi còn tăng lên nhất trọng. Nhiếp Thiên thần thức tại Kim Đại Bảo trên người khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra. Tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm, Kim Đại Bảo tại Nhiếp Linh trong đại trận tu luyện tới thần luân nhất trọng, lúc này đã là thần luân nhị trọng thực lực. Có thể tại mấy ngày ở trong tăng lên nhất trọng thực lực, một mặt là bởi vì Kim Đại Bảo bản thân thiên phú, một phương diện khác thì là tu di thế giới bản thân nguyên nhân. Tu di thế giới là tầng giữa thế giới, thiên địa linh lực so 3.000 tiểu thế giới nồng đậm mấy chục lần. Tầng dưới thế giới võ giả đi vào tu di thế giới, tiền kỳ một thời gian ngắn, thực lực đều có rất nhanh tăng lên. Đó là, Kim Đại Bảo cười đắc ý, nói ra, lão đại, ta hiện tại coi như là võ đạo yêu nghiệt đi à. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, đột nhiên chú ý tới Hàn Thiên cùng Ngọc Kiều đã đến, ngượng ngùng cười nói, tiểu bàn tử, thực lực thoáng mạnh một ném ném tiểu phiêu lên. Ngươi nếu võ đạo yêu nghiệt, cái kia Hàn Thiên cùng Ngọc Kiều tiểu là cấp chí tôn yêu nghiệt. Dùng Kim Đại Bảo thực lực bây giờ, nếu là đặt ở 3.000 tiểu thế giới, miễn cưỡng tính toán là yêu nghiệt cấp bậc, nhưng là tại tu di thế giới, chỉ có thể coi là cặn bã cặn bã. Không nói mặt khác, tiểu là theo Huyền Nguyệt Đế quốc 4 đại trong học viện tùy tiện lôi ra một người, đều so Kim Đại Bảo hiếu thắng. Lão đại, không mang theo ngươi như vậy tổn hại người. Ta bản tử dù gì cũng là phong ấn sư, đối với ta thái độ muốn kính sợ có phép, biết đạo không? Kim Đại Bảo cười hắc hắc. Trên mặt thịt mỡ đều đi theo rung rung cùng một chỗ. Nhiếp Thiên im lặng vẻ mặt, tiểu Kim Đại Bảo cái này võ đạo thái độ, còn muốn kính sợ có phép, không để cho hắn hai chân cũng không tệ rồi. Bất quá mỗi người có mỗi người tính cách, Kim Đại Bảo xử thế chi đạo chính là như vậy, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Lão sư! Hàn Thiên đi tới, cung kính địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên đại ca! Ngọc Tiêu cùng Hàn Thiên cùng đi, hai người vai sóng vai. Con miệng nó! Sáng sớm, hai ngươi cùng một chỗ tới, sẽ không tối hôm qua ngủ ở cùng một chỗ a? Kim Đại Bảo chứng kiến Ngọc Kiều cùng Hàn Thiên cùng lúc xuất hiện, hú lên quái dị, cười hắc hắc nói. Mập mạp chết bẩm, nói bậy bạ gì đó. Ngọc Kiều nũng nịu một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, Ngọc Kiều cô nương, ta cái này huynh đệ yêu hay nói giỡn, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ nhị trọng tinh hà giác tỉnh 40 tỷ tinh thần chi lực, lại để cho hắn có thể tự nhiên địa khống chế địa tinh thần chi nhãn, lại cũng sẽ không xảy ra hiện tượng trước khi đồng dạng xấu hổ. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kiều cùng Hàn Thiên, đột nhiên cảm thấy, hai người ngược lại là rất xứng. Không thể không nói, Kim Đại Bảo thằng này vẫn có chút ánh mắt. Số tử, 1834. Chương 791, sóng tinh thần động. Lão đại! Ngươi cái này đệ tử quá không hiền hậu, cùng lão sư đoạt con dâu a. Ai biết Nhiếp Thiên vừa mới trong lòng khoa trương hết Kim Đại Bảo, thứ hai liền cổ quái địa nhìn hắn một cái, giận âm nói ra. Nhiếp Thiên im lặng đến cực điểm, mập mạp này thật đúng là cái gì cũng dám muốn a. Ngọc Kiều tuy nhiên xinh đẹp, nhưng Nhiếp Thiên đối với nàng cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là khi làm một cái không tệ bằng hữu, không hơn. Nhiếp Thiên trong nội tâm, chỉ có một người, cái kia chính là Mạc Như Hi. Bất quá lúc này Mạc Như Hi bọn người vẫn còn 3.000 tiểu thế giới bế quan, ít nhất phải mấy tháng mới có thể chấm dứt. Nhiếp Thiên chỉ có thể tạm thời chịu được mấy tháng nỗi khổ tương tư. Ăn cơm xong về sau, Nhiếp Thiên dặn dò Hàn Thiên cùng Kim Đại Bảo, lại để cho bọn hắn không phải ly khai Ngọc Phủ nửa bước. Nhiếp Thiên đoán trước, hôm nay Huyền Nguyệt Hoàng Thành sẽ không quá yên lặng. Hắn ngày hôm qua đại náo huyết tử tràng, để cho chạy sở hữu tất cả nô lệ, còn giết huyết tử tràng không ít người, huyết tử tràng tất nhiên không sẽ bỏ qua. Thân phận của Nhiếp Thiên đã bạo lộ, huyết tử tràng đệ nhất người muốn tìm, chính là hắn. Bất quá huyết tử tràng không sẽ trực tiếp tìm Nhiếp Thiên, mà là sẽ đi tìm Huyền Hiêu Thái tử yếu nhân. Bởi vì Nhiếp Thiên tại huyết tử tràng có ích Huyền Hiêu Thái tử lệnh. Đáng thương Huyền Hiêu Thái tử, lập tức muốn thay Nhiếp Thiên chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Ngọc Kiều đem Huyền Diệu Diệu tìm đến. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi ngày hôm qua chưa có tới công hội, lão sư cùng ta đều lo lắng gần chết. Huyền Diệu Diệu đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Bất quá một bên Kim Đại Bảo nhưng lại xem ngây người, chật chật nói ra, lão đại, ngươi thật sự là thần nhân a, lúc này mới đến tu di thế giới hai người, bên người đã mỹ nữ vần quanh. Huyền Diệu Diệu lúc này mới chú ý tới Kim Đại Bảo, bị thứ hai hình thể lại càng hoảng sợ, hoa dung thất sắc. Tiểu cô nương, không nên nhìn ta bản tử lớn lên không ra hồn, trong bụng còn có hàng. Kim Đại Bảo hướng về phía Huyền Diệu Diệu khuynh thành cười cười, hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên tức giận nhìn Kim Đại Bảo một mắt, chợt đem thứ hai cùng Hàn Thiên giới thiệu một chút. Huyền Diệu Diệu cùng Thu Linh Nhi rất tương tự, Kim Đại Bảo thằng này tiểu ưa thích cái này loại hình. Diệu Diệu, kế tiếp một tháng thời gian, ta muốn cho ngươi cùng Hàn Thiên cùng Đại Bảo cùng một chỗ tu luyện, có thể chứ? Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Ừ, Huyền Diệu Diệu ngắm Kim Đại Bảo một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, cuối cùng nhất hay là gật đầu nói, ta nghe Nhiếp Thiên đại ca. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Hàn Thiên cùng Đại Bảo hai người cũng không thể ly khai Ngọc Phủ, cho nên các ngươi ngay tại Ngọc Phủ tu luyện. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Huyền Diệu Diệu đem linh trận quyển trục lấy ra. Thất giai tụ linh trận quyển trục, đây chính là Huyền Hiêu cái này Hoàng Huynh đưa cho Huyền Diệu Diệu lễ vật. Nhiếp Thiên lại để cho Ngọc Tiểu cho Huyền Diệu Diệu bọn người an bài một cái yên lặng địa phương. Kế tiếp một tháng thời gian, Huyền Diệu Diệu bọn người tiểu tại cái nhà này ở bên trong tu luyện. Mở ra linh trận quyển trục, lập tức một cổ mênh ngông quần quận trận pháp chi lực bành trướng mà ra, vô tận phù văn chi lực lan tràn khai mở, trong nháy mắt, một tòa mấy chục thước phạm vi tụ linh trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất giai tụ linh trận, quả nhiên không tệ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút tụ linh trận cường độ, khóe miệng giơ lên nụ cười hài lòng. Thất giai tụ linh trận, hội tụ thiên địa linh lực hiệu quả phi thường tốt, võ giả tại trong trận tu luyện, so ngoại giới nhanh gấp mấy chục. Tu di thế giới thiên địa linh lực vốn tiểu so 3.000 tiểu thế giới đầy đủ, hơn nữa tụ linh trận hiệu quả, loại tu luyện này tốc độ so 3.000 tiểu thế giới nhanh mấy trăm lần không chỉ. Tại trong trận tu luyện một ngày, tương đương với tại 3.000 tiểu thế giới tu luyện một năm. Cái này là tu luyện tài nguyên ưu việt tính. Những mọi người đó tộc bên trong dễ dàng ra thiên tài, cùng tu luyện tài nguyên sung túc có phân không mở đích quan hệ. Các ngươi tiến vào linh trận A. Linh trận mở ra. Nhiếp Thiên lại để cho Huyền Diệu Diệu, Hàn Thiên, Kim Đại Bảo ba người tiến vào linh trong trận. Ba người tiến vào linh trận, lập tức cảm giác được thiên địa linh lực điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể, loại cảm giác này là nói không nên lời sảng khoái. Ba người tại linh trong trận khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, kế tiếp, mới được là mấu chốt nhất khâu. Tụ linh trận chỉ có thể hội tụ thiên địa linh lực, nhưng là đối với tinh thần lực tăng trưởng lại không có nửa điểm tác dụng. Huyền Diệu Diệu hiện tại cần không phải tăng thực lực lên, mà là tăng lên tinh thần lực. Thượng cổ đan đỉnh, không biết luyện hóa linh tài linh dược hiệu quả như thế nào. Cái lúc này, Nhiếp Thiên xuất ra một cái đan đỉnh, đúng là thượng cổ thập đại đan đỉnh một trong, Tam Túc Huyền Đỉnh. Ừ, cái này đan đỉnh tại trên tay ngươi. Ngọc Kiều đương nhiên nhận thức ba chân đan đỉnh, chứng kiến Nhiếp Thiên lấy ra, không khỏi sững sờ. Hỏa lão đầu đưa cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cánh tay giương lên, Tam Túc Huyền Đỉnh bay lên, trôi nổi tại giữa không trung. Ngọc Kiều khẽ cho mày, hỏa giáp cùng nhiếp thiên đến cùng là quan hệ như thế nào, liền tam túc huyền đỉnh đều đưa cho hắn. Nhiếp thiên cũng không đi quản quá nhiều, dưới chân đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, đứng bất động ở tam túc huyền đỉnh bên cạnh. Bắt đầu đi. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiểu ý, cánh tay lần nữa dương lên, vô số linh tài linh dược xuất hiện, phiêu phủ ở đan đỉnh phía trên, đúng là hắn trước đây tại Ngọc Gia phòng đấu giá mua sắm dược liệu. Hắn là luyện đan sư. Ngọc Kiều xem nhiếp thiên điệu bộ này, ánh mắt không khỏi run lên. Nàng không nghĩ tới, nhiếp thiên ngoại trừ thực lực nghịch thiên bên ngoài, lại còn là luyện đan sư. Với lúc đó, nhiếp thiên năm ngón tay tầm đó phụt ra hỏa diễm, đan đỉnh chậm rãi trở nên nóng rực lên. Nhiếp thiên hết sức chăm chú, bắt đầu luyện hóa linh tài linh dược. Tại Ngọc Kiều ánh mắt kinh ngạc phía dưới, linh tài linh dược biến thành từng đoàn linh dịch. Thật là khủng khiếp khống hỏa thuật. Ngọc Kiều ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, nàng đã từng thấy qua luyện đan sư luyện đan, coi như là những cái kia ngũ giai lục giai luyện đan sư, đều xa xa so ra kém nhiếp thiên. Nhiếp thiên trong lòng của nàng, trở nên càng ngày càng thần bí rồi, không thể nắm lấy. Sau một lát, nhiếp thiên khống chế được từng đoàn linh dịch, chậm rãi dung nhập thất giai tụ linh trận chung. Theo linh dịch không ngừng dung nhập, tụ linh trận đúng là bắt đầu phóng xuất ra cường đại sóng tinh thần động. Cái này Ngọc Kiều triệt để sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Nàng chưa từng có bái kiến có thể phóng xuất ra sóng tinh thần động linh trận. Cái lúc này, nhiếp thiên thân ảnh rơi xuống, thần thức cảm giác lấy linh trận ở trong sóng tinh thần động, nhưng lại nói ra, sóng tinh thần động đã có, nhưng muốn tăng lên tinh thần lực còn chưa đủ, kế tiếp muốn xem giả thiên đồ đằng. Vừa rồi những linh dược đó linh tài tất cả đều là khôi phục tinh thần lực dùng. Có thể làm cho linh trận sinh ra sóng tinh thần động, chẳng có gì lạ. Bất quá bằng vào mượn những dược liệu này tiểu muốn tăng lên huyền diệu diệu bọn người tinh thần lực, cái này còn xa xa không đủ. Phía dưới, nhiếp thiên muốn sử dụng giả thiên đồ đằng. Thân hình hơi khẽ chấn động, nhiếp thiên sau lưng xuất hiện một trường tinh quang dệt tiểu lưới lớn, đúng là giả thiên đồ đằng. Cái này Ngọc Kiều thân hình khẽ run lên, nếu như bị địa giật, nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Dung động tâm tình tột đỉnh. Nàng theo giả thiên đồ đằng phía trên cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng vô cùng. Loại lực lượng này, làm cho nàng khiếp sợ, làm cho nàng kính sợ, thậm chí làm cho nàng tuyệt vọng. Nhiếp thiên trên người lực lượng, một cái so một cái cường hãn, Ngọc Kiều đã không biết nên như thế nào hình dung nhiếp thiên. Vâng! Sau một khắc, nhiếp thiên khống chế giả thiên đồ đằng, chậm rãi trở mình cuốn lại, như là một trương màn sân khấu, đem chọn cái tụ linh trận bao vây lại. Ầm ầm. Ngay tại giả thiên đồ đằng đụng chạm lấy tụ linh trận lập tức, toàn bộ đại trận đúng là kịch liệt rung rung bắt đầu. Số tử, 1939. Chương 792, liều lĩnh đến cực điểm. Chứng kiến tụ linh trận đung đưa, nhiếp thiên không chút kinh hoàng, ngược lại thập phần chấn định. Giả thiên đồ đằng muốn dung hợp tụ linh trận bên trong, tất nhiên sẽ phải chịu tụ linh trận bài xích, linh trận lắc lư là phi thường bình thường sự tình. Nhiếp thiên trong cơ thể chậm rãi tuôn ra tinh thần chi lực, cự linh trận tại lắc lư trong chốc lát về sau, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, giả thiên đồ đằng phía trên tinh quang chậm rãi dung nhập linh trong trận. Tinh thần chi lực đối với tinh thần lực tăng lên rất lớn, điểm này nhiếp thiên sớm đã biết rõ. Tinh thần lực của hắn sở dĩ có thể tấn chức được nhanh như vậy, cũng là bởi vì tinh thần chi lực giác tỉnh. Hồi lâu sau, giả thiên đồ đằng phía trên tinh quang toàn bộ dung tiến tụ linh trận bên trong. Linh ngoài trận vây ba lô bao khỏa một tầng tinh quang, sáng chói sáng lạ, thập phần chói mắt. Ngọc Kiều ở một bên đã xem choáng váng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, trên đời này lại có người giống như này thông thiên chi năng. Hô! Cái lúc này, nhiếp thiên thu hồi giả thiên đồ đằng, trong cơ thể tinh thần chi lực cơ bản tiêu hao không còn, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khỏe miệng tự tin điệu dơ lên, thì thào nói ra, tụ linh trận ở trong linh dịch hội đem tinh thần chi lực chuyển hóa làm tinh thần lực, chỉ cần đem những này tinh thần lực hấp thu, trong vòng một tháng, ba người bọn họ tinh thần lực đều có thể tăng lên thập giai tả hữu. Một tháng tăng lên thập giai tinh thần lực. Nghe được nhiếp thiên Ngọc Kiều trực tiếp kêu lên. Tuy nhiên nàng không chủ tu tinh thần lực, nhưng cũng biết tinh thần lực tu luyện khó khăn. Nói như vậy, có thể tại trong vòng một năm tăng lên nhất giai tinh thần lực, đã xem như tinh thần lực thiên tài rồi. Cái kia nhiếp thiên cái này tùy tùy tiện tiện lại để cho ba người tinh thần lực trong vòng một tháng tăng lên thập giai, cái này lại tính toán cái gì? Nhiếp thiên quả thực phá vỡ Ngọc Kiều nhận thức. Nhiếp Thiên không có đi quản quá nhiều, trực tiếp ăn vào mấy miếng Khấu Nguyên Đan, sau đó dặn dò Ngọc Kiều, cái nhà này, trong vòng một tháng, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Ư Ngọc Kiều nặng nề gật đầu, coi như là Nhiếp Thiên không phân phó, nàng cũng sẽ không khiến người tới gần sân nhỏ, bởi vì nơi này hết thảy thật là quỷ dị, hội hù đến người. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kiều ly khai sân nhỏ. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi cần nghỉ ngơi. Ngọc Kiều chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút mỏi mệt, quan tâm nói ra. Không vội mà nghỉ ngơi, ta muốn đi trước xem một hồi tuồng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền hướng về Ngọc Phủ Đại Môn đi đến. Tuồng. Ngọc Kiều sững sờ, tranh thủ thời gian đi theo. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kiều ly khai Ngọc Phủ thời điểm, cùng thời khắc đó, Phủ Thái Tử. Huyền Hiêu, cút ra đây cho ta. Trong hư không, một tiếng hét to tiếng vang lên, chợt hai đạo thân ảnh hàng lâm, mang theo đầm đặc gáp bách khí tức, hướng về Phủ Thái Tử áp tới. Hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam tóc trắng bay lên, nữ đẹp đẽ vô cùng. Hai người không phải người khác, đúng là Mạch Bắc Minh cùng hắn đệ nhất thân truyền đệ tử Nguyệt Hoa. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào Phủ Thái Tử, muốn chết. Lập tức, trong Phủ Thái Tử hơn 10 đạo hắc y thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp đem không chung hai đạo thân ảnh vây quanh. Một bầy kiến hôi, muốn chết. Mạch Bắc Minh cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lan tràn khai mở. Lập tức một cổ hùng bá vô cùng lực lượng tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. À, không chung một mảnh gào khóc thảm thiết, cái kia hơn 10 đạo hắc y thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, đầm địa máu tươi phun tung tóe tại bên trên bầu trời. Trên bầu trời cực lớn động tĩnh, lập tức hấp dẫn không ít người ngừng chân vây xem. Đám người nhìn qua không chung hùng bá thân ảnh, ánh mắt run rẩy, thấp giọng nghị luận. Lão giả này là người nào, thật to gan, cũng dám đến Phủ Thái Tử giết người. Thực lực của người này hảo cường, Phủ Thái Tử hộ vệ đều là thiên diễn cảnh võ giả, vậy mà không chịu nổi khí thế của hắn trúng kích, cái này cũng quá kinh khủng a. Lão nhân này tuyệt đối là thiên nhân cảnh võ giả, Huyền Hiêu Thái Tử đắc tội thằng này, cái này có trò hay để nhìn. Kỳ thật Mạch Bắc Minh dung mạo rất trẻ tuổi, nhìn về phía trên thì ra là 3-40 tuổi tả hưu, bất quá tóc của hắn là bạch, cho nên lại để cho người cảm thấy hắn là lao đầu. Huyền Hiêu, nhanh cho bổn tọa lăn ra đây. Mạch Bắc Minh trực tiếp đuổi giết hơn 10 người Phủ Thái Tử hộ vệ, lại còn không được tận hứng, ánh mắt đột nhiên nhất thiểm, một trường hung hăng chụp được. Ầm ầm, hung chim một trường, như núi sụp đổ, hướng về Phủ Thái Tử đại môn áp xuống tới, lập tức toàn bộ đại môn bị trực tiếp san thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, trùng thiên cắt đá tràn ngập mấy chục thước độ cao. Hồi lâu sau mới rơi xuống đi. Mạch Bắc Minh một trưởng nổ nát Phủ Thái Tử cửa phủ, trong lòng đích tức giận thoáng giảm bớt một ít. Lão sư, chúng ta chưa nhìn thấy Huyền Hiêu bản thân, trước hạ sát thủ, không tốt lắm đâu. Nguyệt Hoa càng thêm tấn trước, thấp giọng nói ra. Ta Bắc Minh vương tung hoành nửa đời, ai cũng không sợ. Mạch Bắc Minh nhưng lại cuồng bá vô cùng, không sợ chút nào, cuồn cuộn thanh âm giống đi ra. Huyền Hiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Hôm nay ngươi nếu không cho bổn tọa một câu trả lời thỏa đáng, coi như là Huyền Thiên La đích thân đến, cũng không giữ được ngươi. Huyền Thiên La, đúng là Huyền Nguyệt Hoàng đế tục danh. Người kia là ai? Lại dám gọi thẳng Hoàng đế tục danh, quá kiêu ngạo đi à? Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, nhìn về phía Mạch Bắc Minh ánh mắt mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Đều nói Huyền Hiêu Thái Tử cuồng, cái này Mạch Bắc Minh so Huyền Hiêu Thái Tử còn cuồng. Rõ ràng giết đến Phủ Thái Tử, còn cứ gọi thẳng Hoàng đế tục danh. Cuồng cùng không cuồng, nói cho cùng, là do thực lực quyết định. Huyền Hiêu là cuồng, nhưng hắn là ở đằng kia chút ít không có thực lực của hắn mạnh mặt người trước cuồng. Gặp được hỏa giáp nhân vật như vậy, hắn cũng kẹp lấy cái đuôi thu liễm. Mạch Bắc Minh căn bản không có đem Huyền Hiêu để vào mắt, tự nhiên dám liều lĩnh. Vừa lúc đó, trong Phủ Thái Tử một đạo thân ảnh bay lên, là một vị thanh y hề lão giả. Sắc mặt tái nhợt, đi vào Mạch Bắc Minh trước mặt, chắp tay nói ra, các hạ là người nào, lại dám đến Phủ Thái Tử dương oai. Thái tử điện hạ chính đang bế quan, không rảnh gặp ngươi. Lưu đại quản gia. Đám người nhìn rõ ràng thanh ý gì lão giả gương mặt, cùng kêu lên kinh hô. Cái này thanh ý gì lão giả không phải người khác, đúng là Phủ Thái Tử đại quản gia, Lưu Kim Phong. Thân là Phủ Thái Tử đại quản gia, lúc bình thường, Lưu Kim Phong đều là mắt lẽ xem người. Nhưng là tại Mạch Bắc Minh trước mặt, hắn lại phải biểu hiện được tỉnh táo, không dám quá mức hung hăng càng quái. Cút! Mạch Bác Minh căn bản không để cho Lưu Kim Phong nói chuyện, cánh tay đồng dạng, một cổ hủy diệt lực lượng oanh ra đi. Bành! Một tiếng trầm đục, Lưu Kim Phong còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị oanh xuống dưới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, cắt đá kích thích mấy chục thước cao. Lưu Kim Phong nằm ở cái kia đại trong hầm, toàn thân huyết nhục mơ hồ, không biết sống hay chết. Con miệng nó! Lưu đại quản gia bị đánh chết. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, không ít người toát ra vẻ mừng rỡ. Lưu Kim Phong tại Huyền Nguyệt Thành cũng là một cái ác bá, bình thường ỷ vào huyền hiêu thực lực, lấn nam bà nữ việc gác bất tận, lúc này bị người một chiêu đánh cho bị dày vò, thật sự là đại khoái nhân tâm. Huyền hiêu, bổn tọa đếm ba tiếng, ngươi nếu là nếu không ra, bổn tọa liền san bằng ngươi phủ thái tử. Mạch Bác Minh không thấy được huyền hiêu, nặng nề gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân dai dai tăng vọt. Trùng thiên sát ý tràn ngập một phương thiên địa. Một. Sau một khắc, Mạch Bác Minh trực tiếp bắt đầu đếm, nặng nghề thanh âm rơi xuống, như là tử thần trung tang, mang theo mênh mông cuồn cuộn áp bách khí thế. Hai. Thứ hai thanh âm vang lên, Mạch Bác Minh ánh mắt bao quát phủ thái tử, trong mắt sát ý, miêu tả sinh động. Đáng tiếc chính là, huyền hiêu thái tử còn không có xuất hiện. Ba. Mạch Bác Minh triệt để nổi giận, cuối cùng một tiếng rơi xuống. Toàn thân khí thế ngưng tụ tại trên bàn tay, không chút do dự, một trưởng chụp được. Số tử, 1914. Chương 793, Bác Minh ma khí. Mạch Bác Minh mấy hết 3 tiếng, huyền hiêu thân ảnh như trước không có xuất hiện, hắn không có chút gì do dự, tràn trề một trưởng, hướng về phủ thái tử hoành xuống. Vâng! Trong hư không, hùng hồn mênh mông quần quận trưởng lực tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Một đạo vài trăm mét chi cự trưởng ảnh xuất hiện, không gian sợ run, ám vân gào thét, cuồn cuộn đè xuống. Ầm ầm. Cực lớn trưởng ảnh hàng lâm mặt đất, bàng nhiên lực lượng tứ tán hai khải, lập tức sơn băng địa liệt, toàn bộ đại địa đều theo kịch liệt đung đưa, một cổ đục ngầu khí lãng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, đến mức phòng ốc tận bị phá hủy, trở thành một mảnh phế tích. Theo trên không nhìn sang, trong phủ thái tử chỗ, một trưởng cực lớn trưởng ấn nằm tại đâu đó. Kinh thế hai tủ. Mạch Bác Minh là thiên nhân ngũ trọng thực lực, một trưởng chi lực, dung chuyển trời đất, hủy diệt hết thảy. Đám người ánh mắt run rẩy, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, Mạch Bác Minh quá liều lĩnh rồi, mấy hết ba tiếng, không hề do dự địa vô xuống, phần này bá đạo, làm cho người sợ. Huyền hiêu, ngươi còn không ra sao? Một trường rơi xuống, Mạch Bác Minh trong ánh mắt hiện hiện không phải sảng khoái, mà là càng thêm cực hạn phẫn nộ. Nếu như huyền hiêu nếu không ra, hắn thật sự hội hủy diệt toàn bộ phủ thái tử. Cùng thời khắc đó, phủ thái tử một chỗ bí ẩn. Trong một cái phòng, một đạo thân ảnh vội vàng đi ra, đúng là huyền hiêu. Giờ phút này huyền hiêu, toàn thân kích động lấy đáng sợ nộ khí, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Hắn chính đang bê quan tu luyện, lại không nghĩ rằng, có người đại náo phủ thái tử. Hắn là huyền nguyệt đế quốc thái tử. Tại huyền nguyệt đế quốc bên trong, chỉ có thể hắn ra tay với người khác, há có thể cho phép hứa người khác ra tay với hắn. Thái tử điện hạ, người nọ quá kinh khủng, hắn đem đại quản ra giết. Một cái lao giả cuống quýt không ngã địa đã chạy tới, kêu thảm kêu lên. Mạch Bác Minh vừa rồi một trưởng, trực tiếp đem đại quản ra Lưu Kim Phong miểu sát. Hôn đản! Huyền hiêu gào thét một tiếng, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, một cổ cường hoành khí thế giết ra. Coi như muốn xé rách một phương thiên địa. Phủ thái tử trên không trung, huyền hiêu thân ảnh xuất hiện, cùng Mạch Bác Minh cách xa nhau vài trăm mét xa. Thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ. Đám người chứng kiến huyền hiêu xuất hiện, ánh mắt không khỏi nóng rực lên, trong tiềm thức, bọn họ đều là hy vọng huyền hiêu cùng Mạch Bác Minh có thể đánh nhau. Mà trong đám người, một đạo thân ảnh thu liễm khí tức, mang trên mặt nghiền ngẫm thân sắc, có chút hăng hái địa nhìn xem không trung vài đạo thân ảnh. Người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bên người đứng đấy một đạo thân ảnh, Ngọc Kiều. Ngọc Kiều nhìn qua huyền hiêu thái tử, ánh mắt kịch liệt địa rung động, nàng lúc này rốt cục minh bạch, Nhiếp Thiên trước khi theo như lời xem một hồi tuần là có ý gì. Huyết tử tràng thời điểm, Nhiếp Thiên lấy ra huyền hiêu thái tử lệnh, Mạch Bác Minh bọn người tìm được phủ thái tử, cũng không kỳ quái. Bất quá lại để cho Ngọc Kiều nghĩ mãi mà không rõ chính là... Nhiếp Thiên trên người tại sao có thể có thái tử lệnh? Chẳng lẽ là Ngọc Kiều lúc này đột nhiên nhớ tới một người, sắc mặt bá địa nhất biến, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ta đem đao cùng sinh giết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thấp giọng nói ra, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Ừ ngực. Ngọc Tiêu nuốt một chút nước miếng, tinh xảo khuôn mặt trực tiếp hóa đá. Nhiếp Thiên không hề đi quản Ngọc Tiêu, mà là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Huyền Hiêu cùng Mạch Bắc Minh hai người. Nếu Mạch Bắc Minh có thể đem Huyền Hiêu một chiêu miểu sát, trận này tuồng thì càng thêm dễ nhìn. Người là Huyền Hiêu. Cao giữa không trung, Mạch Bắc Minh gắt gao chằm chằm vào Huyền Hiêu, lạnh lùng mở miệng. Các hạ là ai? Bản thái tử cùng ngươi tố không nhận thức, vì sao giết người của ta, hủy phủ đệ của ta? Huyền Hiêu cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, bởi vì hắn phát giác được, Mạch Bắc Minh thực lực dĩ nhiên là thiên nhân ngũ trọng, hắn không là đối thủ. Trước tiếp ta một trưởng nói sau. Mạch Bắc Minh cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, quanh thân dâng lên màu đen sương mù, trong không gian lập tức tràn ngập ra một cổ âm lệ đến cực điểm khí tức. Ừ. Huyền Hiêu ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng bắt đầu vận chuyển, quanh thân xuất hiện màu đen huyết vũ huyền cát, trong đó bắt đầu khởi động lấy khủng bố huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực sao? Mạch Bắc Minh trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, đúng là thập phần khinh miệt, lạnh lùng nói ra, bổn tọa đã sớm muốn biết một chút về huyền gia huyết mạch chi lực, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Lạnh như băng vô tình thanh âm rơi xuống. Mạch Bắc Minh trong mắt đúng là hiện lên rơi sắc ý. Hắn biết nói, Huyền Hiêu cùng con của hắn Mạch Ưu Thương đồng dạng, đều là chín yêu một trong. Hơn nữa Huyền Hiêu bài danh vẫn còn Mạch Ưu Thương trước khi, chín yêu bên trong sắp xếp thứ hai. Nếu như có thể giết chết Huyền Hiêu, không chỉ có thể báo thù, hơn nữa có thể làm cho Mạch Ưu Thương thứ tự tiến lên một vị, cớ sao mà không làm. Lão sư, không thể. Nguyệt Hoa phát giác được Mạch Bắc Minh sắc ý, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhanh mở to miệng. Huyền Hiêu dù nói thế nào đều là Huyền Nguyệt Đế quốc thái tử, nếu như Mạch Bắc Minh không khỏi phân trần liền đem hắn đã giết, vậy thì chờ vì vậy huyết tử chàng cùng Huyền Nguyệt Đế quốc toàn diện khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có không thể. Mạch Bắc Minh giết ý đã quyết, lạnh lùng gầm lên giận dữ, một trưởng đánh ra, quanh thân Bắc Minh ma khí mãnh liệt mà ra, một cổ hủy diệt lực lượng ầm ầm hàng lâm, cuồn cuộn đánh út về phía Huyền Hiêu. Gặp không may, Huyền Hiêu ánh mắt hơi trầm lại, trong miệng kinh hô một tiếng, ngay tại Mạch Bắc Minh một trưởng oanh ra lập tức, là hắn biết, một trưởng này hắn ngăn cản không dưới. Tuy nhiên tự biết ngăn cản không dưới, Huyền Hiêu như trước muốn làm liều chết chống cự, toàn thân huyết ngọc huyền sa đều tuôn ra, tại quanh thân hình thành một tầng huyền cắt vòng bảo hộ. Ngay một khắc này, hủy diệt thiên địa một trưởng áp xuống tới, vô cùng trưởng lực tại trong không gian tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn đem không gian hủy diệt. Ầm ầm. Hung hồn trường lực, hủy thiên diệt địa, trực tiếp hàng lâm tại Huyền Hiêu trên người, hắn quanh thân huyền cắt vòng bảo hộ, lập tức bị trường lực xé rách. Nháy mắt sau đó, khủng bố trường lực hóa thành Bắc Minh ma khí xâm nhập Huyền Hiêu thân thể ở trong, da thịt của hắn bị từng khúc xé rách, cả người đều muốn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. A. Trong cơ thể bị Bắc Minh ma khí xâm lấn, một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Huyền Hiêu đúng là không chịu nổi cái này cổ kịch liệt đau nhức, trực tiếp hét thảm lên. Bành! Một tiếng trầm đục, Huyền Hiêu thân thể trên không trung bay rớt ra ngoài, không trung một đạo tơ máu xuất hiện, đầm địa chói mắt. Con ta Huyền Hiêu! Vừa lúc đó, một tiếng quần quần tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo thân ảnh tại trong hư không quỷ dị địa xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi ra, đem Huyền Hiêu ôm lấy. Phu! Hoàng! Huyền Hiêu nằm ở người nọ trong ngực, hữu khí vô lực địa hô một tiếng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Hiêu Nhi! Người nọ cực kỳ bi ai địa nổi giận gầm lên một tiếng, tranh thủ thời gian một khẩu nguyên lực đưa vào Huyền Hiêu trong cơ thể, thứ hai sắc mặt rốt cục có đi một tí tốt hơn chuyện, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh. Huyền Hiêu xưng hô người này vi phụ hoàng, cái kia người này thân phận liền thập phần tinh tường, đúng là Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Huyền Thiên La. Là hoàng đế bệ hạ. Đám người có người nhận ra Huyền Thiên La, kinh hô một tiếng, sắc mặt rung động đến mức tận cùng. Phủ thái tử gặp chuyện không may, đúng là trực tiếp kinh động hoàng đế, dẫn tới hoàng đế đích thân đến. Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng đế. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không đạo thân ảnh kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý. Số tử, 1840. Chương 794, tóc bạc võ giả. Sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Hắn không nghĩ tới, Mạch Bắc Minh tính tình như thế táo bạo. Căn bản chính là cái gì đều mặc kệ, đi lên tiểu là một hồi điên cuồng công kích, cuối cùng rõ ràng liền Huyền Hiêu đều bị hắn trực tiếp bị thương nặng. Mạch Bác Minh này cá tính cách, Nhiếp Thiên ưa thích. Một điểm nữa, Nhiếp Thiên thật không ngờ, Huyền Nguyệt Hoàng đế vậy mà tự mình xuất hiện, xem ra trận này tuần còn phải tiếp tục diễn thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, lập tức khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, thập cửu điện hạ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Phủ thái tử ra chuyện lớn như vậy, Huyền Khâu cái này thập phần quan hệ thái tử người làm sao có thể không đến xem kịch vui. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Huyền Khâu bên người. Nhiếp Thiên. Huyền Khâu phát giác được Nhiếp Thiên đi vào, không khỏi sững sờ. Thập cửu điện hạ, ngươi thoạt nhìn có chút tiếc nuối a. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Khâu, nghiền ngẫm cười nói. Huyền Khâu ánh mắt nóng rực, nhưng có chút không cam lòng, rõ ràng cho thấy tại đáng tiếc, Mạch Bác Minh vừa rồi một trưởng không có đem Huyền Hiêu giết chết. Hắn càng không vui chính là, Huyền Nguyệt Hoàng đế lại ở thời điểm này xuất hiện. Kể từ đó, Huyền Hiêu mệnh tiểu bảo trụ. Huyền Khâu môn tự vấn lòng, nếu như là hắn Khâu Vương phủ gặp chuyện không may, Huyền Nguyệt Hoàng đế sẽ đích thân đuổi tới sao? Vô ý thức ở bên trong, Huyền Khâu tổng hội cầm Huyền Hiêu cùng chính hắn so. Ngươi biết đây là có chuyện gì? Huyền Khâu chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt quái dị, ánh mắt lập tức run lên, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy, Huyền Hiêu gặp trước mắt không hiểu thai ương, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không cùng Huyền Khâu giải thích quá nhiều, mà là nói ra, thập cửu điện hạ, ngươi nếu muốn triệt để diệt trừ Huyền Hiêu, muốn cùng ta diễn một tuần kịch. Ngươi nói, Huyền Khâu nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đã đến hứng thú. Chỉ cần có thể diệt trừ Huyền Hiêu, lại để cho hắn làm cái gì đều được. Huyền Hiêu con ta. Trong hư không, Huyền Thiên La ôm Huyền Hiêu, đột nhiên cảm giác đến thứ hai nguyên mạch nguyên linh đô bị một cổ quỷ dị lực lượng ba lô bao khỏa, tựa hồ bắt đầu phong tỏa, trong nội tâm đại thống, hận chính mình không có sớm đến trong chốc lát. Huyền Thiên La, đã lâu không gặp. Cái lúc này, Mạch Bác Minh tiến lên một bước, cũng không có bởi vì Huyền Thiên La đến mà bối rối, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn đối phương. Mạch Bác Minh. Huyền Thiên La đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung Mạch Bác Minh, thần sắc bên trong đè nén phẫn nộ, nặng nề mở miệng, ta Huyền gia cùng ngươi tố không oán thù, ngươi vì sao đối với con của ta hạ độc thủ như vậy? Tố không oán thù. Mạch Bác Minh lạnh lùng cười cười, nói ra, tại tối hôm qua trước khi, bổn tọa hoàn toàn chính xác cùng ngươi Huyền gia ở chung rất tốt. Đáng tiếc ngay tại tối hôm qua, Huyền Hiêu thái tử phái người đến máu của ta chết trong tràng đại náo. Không chỉ có giết ta huyết tử chàng vô số hộ vệ, thậm chí ngay cả ta nhi mạch yêu thương đều thiếu chút nữa chết ở người nọ trên tay. Càng thêm có thể khí chính là, người nọ để cho chạy huyết tử chàng sở hữu tất cả nô lệ. Bổn tọa hôm nay đến đây hướng Huyền Hiêu lấy cái thuyết pháp, hắn lại chậm chạp không chịu đi ra gặp ta, bổn tọa ra tay với hắn, đúng là bất đắc dĩ. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, lập tức trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người cũng biết huyết tử tràng tồn tại, cũng biết nơi đó là hoàng thành cấm địa, người bình thường cũng không dám tiến. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Hiêu thái tử lại sẽ phái người đại náo huyết tử tràng, nhưng lại thành công rồi, nếu không phải nhưng, Mạch Bác Minh cũng không trở thành như thế sinh khí. Nhiếp Thiên, là ngươi Huyền Khâu nghe được Mạch Bác Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Không hề nghi ngờ. Mạch Bác Minh trong miệng theo như lời chính là cái kia đại náo huyết tử chàng người, tựu là Nhiếp Thiên. Coi như ta giá họa cho Huyền Hiêu a. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Huyền Khâu đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, dặn dò, thập cửu điện hạ, nhất định phải nhớ kỹ, cần phải phối hợp ta. Ừ, Huyền Khâu nhẹ gật đầu, hắn tổng cảm giác, từ khi biết Nhiếp ngày sau, hắn một mực tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Người đánh giám. Mạch Bác Minh nói cho hết lời. Huyền Thiên La lại là căn bản không tin, giận dữ hét, Huyền Hiêu cùng huyết tử chàng cũng không ân oán, hắn vì cái gì phái người đại náo huyết tử chàng. Mạch Bác Minh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Bác Minh Vương, có thể tùy ý vu hãm con ta. Vu hãm? Mạch Bác Minh lạnh lùng cười cười, lập tức ném ra một tấm lệnh bài, lạnh lùng nói ra, cái này tấm lệnh bài tiểu là tối hôm qua người nọ lưu lại. Thái tử lệnh. Huyền Thiên La tiếp nhận lệnh bài, tập trung nhìn vào. Đích thật là Huyền Hiêu thái tử lệnh. Huyền Thiên La, ngươi còn có cái gì dễ nói? Mạch Bác Minh lạnh như băng cười cười, nói ra, người nọ gọi Nhiếp Thiên, là một cái tóc bạc võ giả. Hán đại náo huyết tử chàng, để cho chạy nô lệ, đả thương con ta, bổn tọa hôm nay nhất định phải đưa hắn mang đi. Nhiếp Thiên. Huyền Thiên La hơi sững sờ, hắn chưa từng có nghe qua cái tên này, bất quá đã có thể được đến Huyền Hiêu Thái tử lệnh, hẳn là cùng Huyền Hiêu đi được phi thường gần người. Phủ Thái tử người, đi ra. Huyền Thiên La nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng đế bệ hạ, không cần hô. Vừa lúc đó, một đạo bình thản thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, vẻ mặt lạnh nhạt, đúng là Nhiếp Thiên. Tóc bạc võ giả. Mạch Bác Minh cùng Nguyệt Hoa chứng kiến Nhiếp Thiên một đầu tóc bạc, sắc mặt bá địa trầm xuống, cùng kêu lên kinh hô. Hai người tại trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thật không ngờ, đại náo huyết tử chàng người thật không ngờ tuổi trẻ, nhìn về phía trên vẫn chưa tới 20 tuổi. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà chỉ có thiên diễn tứ trọng. Một cái thiên diễn tứ trọng võ giả, giết nhiều như vậy huyết tử chàng hộ vệ, thậm chí liền Mạch Ưu Thương đều thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn. Điều này có thể sao? Mạch Bác Minh cùng Nguyệt Hoa nghĩ mãi mà không rõ, không cách nào tưởng tượng Nhiếp Thiên là như thế nào làm được. Cái lúc này, đám người nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, ánh mắt kịch liệt run rẩy, rất nhiều người đã nhận ra hắn, nhao nhao nghị luận. Là Nhiếp Thiên. Đúng, chính là hắn. Hắn ngày hôm qua tại luyện khí sẽ cùng Huyền Hiêu Thái tử động thủ, hắn sẽ là Huyền Hiêu Thái tử người sao? Thật kỳ quái, hắn và Huyền Hiêu Thái tử không là đối thủ sao? Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không đi quản đám người nghị luận, mà là vẻ mặt bình thản địa nhìn xem Mạch Bắc Minh cùng Nguyệt Hoa, bình tĩnh nói ra, các ngươi người muốn tìm chính là ta. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lao việc nhà, nhưng lại lộ ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lạnh nhạt. Nhiếp Thiên, là thương thế của người con ta. Mạch Bác Minh chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, toàn thân lửa giận thốt nhiên bay lên, một cổ cuồng bạo khí thế tách ra khai mở, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa áp tới. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, thần luân chi kiếm mở ra, trực tiếp đẩy ra Mạch Bác Minh khí thế áp bách. Mạch Bác Minh tuy nhiên là thiên nhân ngũ trọng tu vi, thực lực cao hơn Nhiếp Thiên ra một cái đại cảnh giới còn nhiều, nhưng hắn muốn dùng khí thế áp bách trọng thương Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Mạch Bác Minh, ngươi không muốn quá mức hung hăng càng quái. Cái lúc này, Huyền Thiên La tiến lên một bước, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Mạch Bác Minh tầm đó, lạnh lùng nói ra, tại sự tình không có biết rõ ràng trước khi, ai cũng không thể động người này. Nhiếp Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Thiên La còn có thể đứng ra bảo hộ hắn. Huyền Thiên La nói xong, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, thần sắc nhưng lại lạnh như băng đến cực điểm, lạnh lùng nói cho cô ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Số tử, 1841. Chương 795, vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được Huyền Thiên La tức giận, nếu như hắn không thể trọn vẹn địa giải thích cả kiện sự tình, không cần Mạch Bắc Minh ra tay, Huyền Thiên La liền trực tiếp đem hắn đã giết. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thần sắc như trước lạnh nhạt, không nhanh không chậm địa đem tối hôm qua tại huyết tử tràng chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn trên cơ bản đem chỗ có chuyện cũng như thực giao cho, chỉ có điều đem mình tiến vào huyết tử tràng lý do nói thành là Huyền Hiêu Thái tử tìm tiến vào phong vân cấm địa võ giả. Nói như vậy, ngươi thật sự Huyền Hiêu thủ hạ. Huyền Thiên La ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn xem mang thứ hai phải chăng đang nói xạo. Kỳ thật lúc này Huyền Thiên La đã tin tưởng 7-8 phần, Nhiếp Thiên đã biết đạo phong vân cấm địa sự tình, vậy hắn theo như lời, vô cùng có khả năng thật sự. Tại toàn bộ Huyền Nguyệt Đế Quốc, biết đạo Phong Vân Quyết cũng không có nhiều người. Ta cùng Huyền Hiêu Thái tử chỉ là hợp tác quan hệ, ta thay hắn tìm tham gia Phong Vân Quyết người chọn lựa, không hơn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói xong, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tức lộ ruột. Huyền Thiên La gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hắn đột ngột phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt tóc bạc thiếu niên. Muốn hắn Huyền Thiên La sống nhiều hơn 200 năm, duyệt vô số người, nhân vật bình thường. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể đoán ra 7-8 phần. Nhưng cổ quái chính là, đối với Nhiếp Thiên, hắn vậy mà nhìn không thấu, đối phương coi như thâm bất khả trắc hải dương, không cách nào phỏng đoán. Huyền Thiên La, ngươi đã nghe được ca người này tiểu là thay Huyền Hiêu Thái tử làm việc, bổn tọa không có đánh chết Huyền Hiêu Thái tử, đã là khách khí. Mạch Bác Minh lạnh lùng nói xong, chợt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử. Huyền Hiêu cho ngươi đi huyết tử tràng chọn lựa võ giả, cũng không có cho ngươi đại náo huyết tử tràng. Ngươi vì sao để cho chạy sở hữu tất cả nô lệ, còn đả thương con ta? Nhiếp Thiên lời vừa mới nói, cùng Mạch Ưu Thương nói không sai biệt lắm, đại khái quá trình là nhất trí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa rồi đã nói qua, huyết tử chàng người buộc ta ra tay. Mà cái kia Mạch Ưu Thương, chính mình phá hư huyết tử chàng quy củ, nhúng tay huyết chết vũ đấu. Ta đã thương hắn, là bị bất đắc dĩ. Ngươi nếu không phải tín, khả dĩ hỏi thăm lúc ấy tại huyết tử chàng đang xem cuộc chiến chi nhân. Ừ. Mạch Bác Minh ánh mắt trầm xuống, lập tức nói ra, vậy ngươi vì sao để cho chạy huyết tử chàng nô lệ? Mạch Ưu Thương muốn giết ta, ta đương nhiên phẫn nộ, nhất thời phẫn nộ, muốn làm cái gì liền làm cái gì rồi. Nhiếp Thiên Khiêu Mi cười cười, thập phần khiêu khích. Hắn đã sớm nhìn ra, Huyền Hiêu Thái tử chúng Mạch Bắc Minh ma khí, đoán chừng nửa đời sau đều muốn hôn mê bất tỉnh rồi, cho nên hiện tại hắn nói cái gì, chính là cái gì. Tiểu tử, ngươi cùng bổn tọa như thế nói chuyện, nhưng là phải vứt bỏ mạng nhỏ. Mạch Bắc Minh khỏe miệng âm lãnh cười cười, trên mặt hiển lộ ra lạnh lạnh sắc ý, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên La, hờ hững nói, Huyền Thiên La, chuyện bây giờ đã rõ ràng. Tiểu tử này đối với chuyện tối ngày hôm qua thú nhận bộc trực. Về phần Huyền Hiêu Thái tử, dung túng thủ hạ làm ẩu, tội khác không nhỏ. Nhưng bổn tọa xem hắn đã hôn mê, còn chưa tính. Hiện tại bổn tọa tiểu muốn đem tiểu tử này mang đi, ngươi không có ý kiến a? Huyền Thiên La sắc mặt âm trầm được tích thủy, hắn có thể phát giác đến, Huyền Hiêu bị thương rất nặng, nếu là không có nghịch thiên đích thủ đoạn, tỉnh lại cũng khó khăn. Huyền Hiêu bị tổn thương thành như vậy, lòng của hắn đều tại nhỏ máu, nhưng là Mạch Bắc Minh thực lực rất cường, không kém hắn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Mạch Bắc Minh là Bắc Minh Vương, sau lưng của hắn có một cái dị thường khổng lồ thế lực, Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo, không phải Huyền Nguyệt Đế Quốc có thể đắc tội. Huyền Thiên La nhìn xem trong ngực Huyền Hiêu, ánh mắt run rẩy. Tổn thương nhi tử địch nhân ngay tại trước mắt, Huyền Thiên La cũng không dám động tay, loại cảm giác này, tim như bị đào cát. Một đoạn thời khắc, Huyền Thiên La đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt đúng là nồng đậm sát ý. Hắn không dám đắc tội Mạch Bắc Minh, đem hết thể tất cả đều tính toán tại Nhiếp Thiên trên đầu. Nếu như không phải Nhiếp Thiên làm ẩu, tiểu cũng không chọc giận Mạch Bắc Minh. Nếu như Nhiếp Thiên xuất hiện được sớm một chút, Huyền Hiêu cũng sẽ không biết trọng thương đến tận đây. Hết thể, đều là Nhiếp Thiên tạo thành. Huyền Thiên La hận không thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên, há lại sẽ tổ chức Mạch Bắc Minh đem thứ hai mang đi. Không có ý kiến. Huyền Thiên La lạnh lùng đáp lại. Phu Hoàng. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, Huyền Khâu thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Khâu Nhi. Huyền Thiên La chứng kiến Huyền Khâu xuất hiện, ánh mắt có chút sáng ngời, bi thương thần sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm. May mắn Huyền gia còn có Huyền Khâu, nếu không Huyền Hiêu vừa ra sự tình, Huyền gia tiểu không người kế tục. Phu Hoàng, ngài không thể để cho hắn mang đi Nhất Thiên. Huyền Khâu thân ảnh nhất tiểm, đi vào Huyền Thiên La bên cạnh, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Huyền Thiên La hơi sững sờ, có chút cổ quái địa nhìn xem Nhất Thiên. Theo lý thuyết, Nhiếp Thiên là Huyền Hiêu người, cái kia nên cùng Huyền Khâu là đối địch mới được là, vì cái gì Huyền Khâu còn phải cứu hắn? Phu Hoàng, ngươi có chỗ không biết, tối hôm qua Nhiếp Thiên sở dĩ sẽ đi huyết tử tràng, là bị ta cùng Thái tử Hoàng Huynh hai người bày mưu đặt kế. Huyền Khâu sắc mặt bình tĩnh, trịnh trọng nói ra. Khâu Nhi, lời của ngươi lại để cho Phụ Hoàng càng ngày càng hồ đồ, ngươi có thể không nói rõ ràng một ít. Huyền Thiên La nhìn xem Huyền Khâu, nhưng lại càng nghe càng hồ đồ. Huyền Khâu gật gật đầu, nói ra, Phu Hoàng, hai tháng về sau tiểu là Phong Vân Quyết mở ra ngày, ta cùng Thái tử Hoàng Huynh đã thương lượng tốt rồi, cộng đồng chọn lựa tiến vào Phong Vân Cấm Địa 10 tên võ giả, lúc này đây, chúng ta Huyền gia nhất định phải theo Phong Vân Cấm Địa mang ra truyền thừa. Đón lấy, Huyền Khâu một phen sắc bén ngôn luận, nói thẳng thành là hắn hợp tác với Huyền Hiêu, nhìn chúng Nhiếp Thiên thực lực, lại để cho hắn toàn quyền phụ trách lần này Phong Vân Quyết sự tình. Tới cuối cùng, Huyền Khâu nói ra, Phu Hoàng, Nhi Thần đã nghĩ kỹ, lần này Phong Vân Quyết, cùng Nhiếp Thiên tiên sinh cùng một chỗ tiến vào. Nhi Thần tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên tiên sinh thực lực, tất nhiên có thể trợ giúp Nhi Thần đạt được truyền thừa. Cái gì? Huyền Thiên La nghe đến đó, mạnh mà sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi vào Phong Vân Cấm Địa. Đúng. Huyền Khâu nặng nề gật đầu, nói đến, Phụ Hoàng, Nhiếp Thiên tiên sinh thực lực, vượt quá tưởng tượng, có hắn tại, chúng ta nhất định khả di theo Phong Vân Cấm Địa an toàn đi ra. Vượt quá tưởng tượng. Huyền Thiên La vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, một cái thiên diễn tứ trọng võ giả, cũng xứng gọi là vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cũng không nói lời nào. Hắn đã cùng Huyền Khâu đã nói rồi, có thể không nói động Huyền Thiên La, là Huyền Khâu sự tình. Huyền Khâu cũng không buông bỏ, tiến lên một bước, nói ra, Phụ Hoàng, ngươi còn không biết ta Nhiếp Thiên tiên sinh tại hai ngày trước từng đả bại Vân Gia Vân Túng, hơn nữa phế bỏ thứ hai. Ngày hôm qua tại luyện khí sư công hội, Nhiếp Thiên tiên sinh cùng Thái tử Hoàng Huynh giao thủ, bất phân thắng bại. Mà ở tối hôm qua, Nhiếp Thiên tiên sinh thiếu một chút liền giết mất mạch yêu thương. Dùng hắn thiên diễn tứ trọng thực lực, có thể làm được những này, xem như vượt quá tưởng tượng. Huyền Thiên La nghe Huyền Khâu theo như lời, mỗi nói một sự kiện, hắn lông mày liền ngưng trọng một phần. Hắn biết Đạo Vân Túng thực lực, cũng biết Huyền Hiêu thực lực, cũng biết mạch yêu thương là chín yêu bên trong người thứ ba. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự làm được Huyền Khâu theo như lời những sự tình này, phần này thực lực, hoàn toàn chính xác được xưng tụng vượt quá tưởng tượng. Các ngươi nói xong chưa? Cái lúc này, Mạch Bác Minh sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, Huyền Khâu mà nói lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực hết sức kiêng kỵ, hắn bắt đầu lo lắng Huyền Thiên La hội đổi ý. Số tử, 1861. Chương 796, một chiêu thắng bại. Huyền Thiên La tựa hồ không có nghe được Mạch Bắc Minh ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đại náo phi tốc địa suy nghĩ. Nếu như Huyền Khâu lời vừa mới nói đều thật sự, cái kia Nhiếp Thiên đích thật là cái hiếm có đích thiên tài. Loại nhân vật này tiến vào Phong Vân Cấm Địa, có lẽ thật có thể đạt được truyền thừa. Phong Vân Cấm Địa chính là thượng cổ di chỉ, trong đó truyền thừa phi thường khủng bố. Nếu Huyền Khâu có thể đạt được thượng cổ truyền thừa, dùng thiên phú của hắn, thực lực chắc chắn có bay vọt về chất. Có lẽ toàn bộ Huyền gia đều bởi vì Huyền Khâu mà quật khởi, Huyền gia thậm chí có khả năng trở thành như Thánh Quang Thiên Triều đồng dạng siêu cấp thế lực lớn. Nghĩ vậy một điểm, Huyền Thiên La ánh mắt trở nên nóng rực lên. Giờ khắc này, hắn động tâm. Hoàng đế bệ hạ. Mà vừa lúc này, đột ngột đấy, Nhiếp Thiên mở miệng, ánh mắt của hắn quỷ dị địa nhìn xem Huyền Thiên La, nhàn nhạt nói ra, bệ hạ như là không tin thực lực của ta. Ta khả dị hướng ngươi chứng minh. Chứng minh như thế nào? Huyền Thiên La thân hình chấn động, thần sắc bên trong khó giấu kích động. Dùng hắn để chứng minh. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung Mạch Bắc Minh, nhàn nhạt nói ra, Bắc Minh Vương, thực lực của ngươi là thiên nhân ngũ trọng. Vừa rồi ngươi một dưới lòng bàn tay, đem Huyền Hiêu thái tử trọng thương, nhưng là ta cảm thấy được, ngươi một trưởng, không gây thương tổn ta. Ừ. Mạch Bắc Minh ánh mắt trầm xuống. Lập tức cảm giác được bị người trước mặt mọi người quạt một bạn hai, trên mặt sáng quắc nóng lên, phát nhiệt. Muốn hắn Bắc Minh Vương chính là đường đường thiên nhân ngũ trọng võ giả, coi như là đặt ở toàn bộ tu di thế giới, đó cũng là một phương cường giả. Lúc này lại bị một thiếu niên khiêu khích, lại để cho hắn như thế nào không giận. Tốt! Chứng kiến Mạch Bắc Minh muốn bạo nộ rồi, Huyền Thiên La ha ha cười cười, cao giọng nói, Mạch Bắc Minh, ngươi có bằng lòng hay không cùng Nhiếp Thiên một trận chiến? Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Mạch Bác Minh cảm giác được ngực có vô số dòi bỏ tại căn xé, lại để cho hắn toàn thân nói không nên lời khó chịu. Bác Minh Vương, ta và ngươi một chiêu định thắng bại, ngươi như thua, huyết tử chàng sự tình, như vậy dừng tay. Ta như thua, liền đi theo ngươi. Như thế nào? Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa nhìn xem Mạch Bác Minh, nặng nề mở miệng. Hít kha zzz. Đám người nghe được Nhiếp Thiên nhao nhao hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên đây là điên rồi sao? Dùng thiên diễn tứ trọng thực lực khiêu chiến thiên nhân ngũ trọng võ giả, đây quả thực là thủ đoạn tìm đường chết. Đám người nhận định, Nhiếp Thiên đầu góc khẳng định nước vào. Mạch Bác Minh thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác một lần, đúng là tại xác định thứ hai thực lực, chợt hắn sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, tốt. Ngươi muốn chơi, ta Bác Minh Vương cùng ngươi chơi. Mạch Bác Minh tuy nhiên táo bạo. Nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, Nhiếp Thiên rõ ràng không phải cái loại này chủ động tìm người chết, hắn dám như thế khiêu chiến, hẳn là có chỗ dựa. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể đả thương mạch yêu thương, thực lực không thể khinh thường. Lão sư, ta cảm giác được tiểu tử này trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng. Một bên Nguyệt Hoa ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ phát giác được cái gì, thấp giọng nhắc nhở Mạch Bắc Minh. Ừ, Mạch Bắc Minh nặng nề gật đầu, lăng không một bước bước ra. Thân ảnh lại lần nữa bay lên mấy chục thước. Nhiếp Thiên đồng dạng hư không dạo bước, thân ảnh bay lên, cùng Mạch Bắc Minh cách xa nhau vài trăm mét. Xú tiểu tử, bổn tọa mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì bị thương con ta. Hôm nay ngươi gặp gỡ bổn tọa, phải chết. Mạch Bác Minh thần sắc khắc nghiệt, thanh âm lạnh như băng, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu. Bác Minh ma khí tràn ngập vài trăm mét không gian, đưa hắn toàn thân ba lô bao khỏa, coi như một địa ngục đi ra hắc cá ma thần. Thiên nhân ngũ trọng võ giả khí thế, quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khí thế, ánh mắt đều là không khỏi siết chặt. Thiên nhân ngũ trọng võ giả, Nhiếp Thiên đã từng cùng Lý Ưu Liệt đã giao thủ. Gần kề theo khí thế thượng phán đoán, Mạch Bắc Minh thực lực có lẽ tại Lý Ưu Liệt phía dưới. Đối mặt Mạch Bắc Minh trùng thiên xu thế, Nhiếp Thiên trên mặt hiển lộ ra không phải sợ hãi, mà là quỷ dị tiêu ý. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng a. Huyền Khâu cảm giác trái tim đã nhảy tới cổ họng, nếu như Nhiếp Thiên bị Mạch Bắc Minh một trưởng diệt sát, cái kia hết thể đều toàn bộ ngâm nước nóng. Tóc bạc tiểu tử, cô ra ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Huyền Thiên La nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, thần sắc đồng dạng khẩn trương. Hắn giống như Mạch Bắc Minh, đều là thiên nhân ngũ trọng thực lực. Huyền Thiên La tự nghĩ, cho dù hắn và Mạch Bắc Minh một trận chiến, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhiếp Thiên chính là một cái thiên diễn tứ trọng, đến cùng nơi nào đến tự tin. Nhiếp Thiên nín thở ngưng thần, thân ảnh sừng sững tại trong hư không, trên tay kết xuất cổ quái ấn thức, lập tức, thiên địa xu thế cải biến, không gian thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình vặn mẹo, hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, vô tận thiên địa linh lực dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Nhiếp Thiên coi như biến thành một cái hấp thu thiên địa linh lực hấp động, chung quanh mấy ngàn thức ở trong thiên địa linh lực đều tại hướng về hắn hội tụ. Ừ. Mạch Bác Minh cảm giác được quanh thân không gian xu thế có chút thay đổi, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt hắn nhưng lại âm lãnh cười cười, nói, xú tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, thực lực của chính mình không đủ, lại muốn mượn nhờ thiên địa xu thế. Đáng tiếc chính là, thực lực của ngươi quá yếu, cho dù đem ngươi cái này vạn mét ở trong thiên địa linh lực hấp thu, cũng tuyệt đối không cách nào cùng bổn tọa chống lại. Ở giữa thiên địa linh lực, phi thường có hạn. Nhiếp Thiên cho dù đem vạn mét ở trong thiên địa linh lực toàn bộ hấp thu, cũng xa còn lâu mới có thể đền bù hắn và Mạch Bắc Minh ở giữa chênh lệch. Tiểu tử, chịu chết đi. Mạch Bắc Minh cười lạnh một tiếng, không hề do dự, toàn thân lực lượng mãnh liệt mà ra, vô tận Bắc Minh ma khí lập tức ngưng tụ, tại trong hư không ngưng tụ thành một trường tiếp cận ngàn mét chi cự màu đen bàn tay khổng lồ. Một trường này, Mạch Bắc Minh đem hết toàn lực, so đánh vào Huyền Hiêu trên người một trường càng tăng kinh khủng. Vâng! Trong hư không, cùng nộ ám vân hung tuân đi qua, mấy ngàn thức ở trong không gian, bị Bắc Minh ma khí bao phủ, một mảnh hắc ám. Mênh ngông trong bóng tối, Nhiếp Thiên sừng sững hư không, thân ảnh như kiếm, ngay một khắc này, hắn quanh thân thiên địa xu thế ầm ầm đè xuống, phối hợp thêm thần luân chi kiếm, tại trong hư không mãnh liệt địa tách ra. Đáng tiếc chính là, lực lượng như vậy, tại Mạch Bắc Minh trước mặt, như cũng là quá yếu. Linh Long phong ấn, xem ngươi rồi. Nhiếp Thiên mượn thiên địa xu thế, tâm niệm vừa động, Linh Long giới lập tức đã bị cảm ứng. Giờ khắc này, Linh Long giới đột nhiên lóe lên một cái, vô tận long khí tràn ngập mà ra, một cổ khổng lồ long uy rung động mà ra, một đầu bích lục long ảnh ngưng tụ ra đến. Bích lục long ảnh trên không trung ngưng là thật thể, tại hấp thu đại lượng phong ấn chi lực về sau, lục long thân hình đã đạt tới 30m chi cự. Đây là lục long đoạn thời gian này hấp thu phong ấn chi lực ngưng tụ tất cả lực lượng. Lục long hoàn toàn là thật thể, long thân thể, long lân, long giác, long chảo, từng cái bộ vị đều trông rất sống động. Lục long thân hình trên không trung nhấp nhô một chút, lập tức vô tận long khí tuôn ra, chung quanh Bắc Minh ma khí đúng là ảm đạm rồi vài phần. Nhiếp Thiên chân đạp lục long, đúng là hướng về Mạch Bắc Minh thẳng tiến lên. Đem làm hắn nhìn rõ ràng Mạch Bắc Minh thân ảnh một khắc, trong đôi mắt, tinh mang hiện ra, tuyệt đối sợ run mở ra, một cổ cường hãn tinh thần uy hiếp, lập tức phóng thích. Số tử, 1842. Chương 797, chỗ tối chi nhân. Trong hư không, tuyệt đối sợ run mở ra, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong phóng xuất ra một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp, xuyên thấu Bắc Minh ma khí, bao phủ Mạch Bắc Minh. Trong nháy mắt này, Mạch Bắc Minh đột nhiên cảm giác được thần hồn run lên, tâm thần tùy thời thất thủ, chung quanh cường đại ma khí trực tiếp biến mất. Hảo cường long khí. Đám người chứng kiến trong hư không hắc ám ma khí biến mất, một đạo thân ảnh đạp trên một đầu lục long xuất hiện, ánh mắt không khỏi run rẩy, đây mới thực là long khí, long uy mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Mạch Bắc Minh, chịu chết đi. Nhiếp Thiên chân đạp lục long, thân ảnh như điện, nhanh đến cực hạn. Hắn cưỡng ép cải biến thiên địa xu thế, thực sự không phải là muốn nhờ thiên địa linh lực, mà chỉ là muốn hấp dẫn Mạch Bắc Minh chú ý lực, đồng thời vì chính mình mở một đầu không gian thượng thông đạo. Thiên địa xu thế cải biến, Nhiếp Thiên thân ảnh trở nên càng thêm mau lẹ, trong nháy mắt đã là đi vào khoảng cách Mạch Bắc Minh chưa đủ 10m xa địa phương. Giết hắn! Nặng nề gầm lên giận dữ, Nhiếp Thiên dưới chân lục long lăn mình mà ra, bàng bạc long khí tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, không gian chịu sợ run, cực lớn long thân thể như là rời dây cung chi kiếm, hướng về Mạch Bắc Minh oanh giết đi qua. Long khí tràn ngập lập tức, Mạch Bắc Minh rốt cục kịp phản ứng, cũng đã chậm. Bành! Một tiếng trầm đục, Mạch Bắc Minh thân hình trực tiếp bị va chạm được bay rớt ra ngoài. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít một hơi lanh khí, đồng nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, trong lòng run lên, Nhiếp Thiên lại đem Mạch Bắc Minh đánh bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng trước mắt một màn. Một cái thiên diễn tứ trọng võ giả đánh bay một cái thiên nhân ngũ trọng võ giả, như vậy một màn rất cổ quái. Mạch Bắc Minh bị lục long oanh phi, thân ảnh rút lui vài trăm mét xa, rốt cục ở trên không bên trong ổn định thân thể. Bất quá hắn lúc này, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thập phần chật vật. Không có khả năng. Mạch Bắc Minh si sững sờ tại nguyên chỗ, mấy giây thời gian về sau, rốt cục kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn là đường đường thiên nhân ngũ trọng võ giả, lại bị một gã thiên diễn tứ trọng võ giả đánh lui, đây tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, Mạch Bắc Minh thân hình một trận chiến, toàn thân máu đen bị đẩy ra, cuồng bạo nộ khí tại trong hư không lan tràn. Phúc! Mà đang ở đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, một ngụm tụ huyết cuồng bắn ra. Vừa rồi thời điểm, hắn cưỡng ép đón Bắc Minh ma khí xông về trước, bị thương không nhẹ. Thiên nhân ngũ trọng võ giả, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, cười khổ một tiếng. Vì đối kháng Mạch Bắc Minh một trường, hắn không chỉ có sử dụng tuyệt đối sợ run, càng sử dụng linh long ấn, có thể nói dùng tới hắn kinh khủng nhất lưỡng tấm át chủ bài. Nhưng dù là như thế, như cũ không có thể đem Mạch Bắc Minh đả thương. Mạch Bắc Minh chính diện thừa nhận lục long chi lực, nhìn như rất chật vật, kỳ thật đều là bị thương ngoài ra, cơ bản cũng là lông tóc ít bị tổn thương. Thiên nhân ngũ trọng võ giả thực lực, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên tuyệt đối sợ run cũng cường đại không ít, lại vẫn là cái có thể khống chế ở Mạch Bắc Minh trong nháy mắt, bởi vậy có thể thấy được thứ hai đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, nếu như giờ phút này cùng Nhiếp Thiên giao đấu người là Mạch Ưu Thương, thứ hai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái lúc này, Huyền Thiên La cùng Huyền Khâu đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn ánh mắt ngưng trệ, gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên, trong lòng đồng thời xuất hiện một cái tên, Vạn Ma Long Nguyên. Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng Long Giới, rõ ràng cho thấy Vạn Ma Long Nguyên người. Nhiếp Thiên là Vạn Ma Long Nguyên người, đây là Huyền Thiên La nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trách không được. Sau nửa ngày, Huyền Thiên La mới kịp phản ứng, quái kêu một tiếng, căn bản không có nửa điểm hoàng đế bộ dạng. Nếu như Nhiếp Thiên là Vạn Ma Long Nguyên người, cái kia thực lực của hắn như thế quái dị, tiểu giảng đã thông. Vạn Ma Long Nguyên là có thể so với Thánh Quang Thiên Triều quái vật khổng lồ, loại này tổ chức, bồi dưỡng được đến cái dạng gì đích thiên tài đều là khả năng. Nhiếp Thiên, bổn tọa muốn ngươi chết. Mạch Bắc Minh giờ phút này cũng đoán được thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn là căn bản không để ý, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đáp xuống, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Nguy hiểm. Trong chớp mắt, đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ai cũng thật không ngờ, Mạch Bắc Minh lại hội lại ra tay nữa. Mạch Bắc Minh, ngươi điên rồi sao? Huyền Thiên La kinh kêu một tiếng, muốn ra tay, nhưng là không kịp rồi. Nhiếp Thiên đối mặt Mạch Bắc Minh lại một lần nữa điên cuồng công kích, đã là không có nửa điểm sức phản kháng. Giờ phút này cho dù hắn sử dụng Già Thiên Đồ Đằng, cũng căn bản không có khả năng ngăn lại Mạch Bắc Minh một trường. Nhưng là Nhiếp Thiên trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Lao ra hỏa, ngươi xem lâu như vậy, còn không ra tay sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Trong hư không, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, xoáy mặc dù là lặng lẽ cười cười, nói, tiểu tử, ngươi vậy mà phát hiện ta rồi. Theo đạo kia thanh âm rơi xuống, một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, nhiếp thiên không gian chung quanh đột nhiên bị kéo nhanh, chợt vô tận đống cắt đen xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một trương đống cắt đen bàn tay khổng lồ. Huyết Ngọc Huyền Sa. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, chỗ tối người là Huyền Nguyệt Hoàng tộc người. Ngay tại vừa mới hắn mở ra tuyệt đối sợ run lập tức, thấy rõ lực phát huy đến mức tận cùng, đột nhiên chứng kiến trong hư không cất giấu một người. Người này ẩn tàng được phi thường tốt, nếu không là nhiếp thiên có tinh không chi nhãn, căn bản không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ là nhiếp thiên thật không ngờ, người này đúng là Huyền Nguyệt Hoàng tộc người. Người này thực lực là thiên nhân thất trọng, so Huyền Thiên La còn cường đại hơn, hắn đến cùng là thân phận gì? Ầm ầm. Trong hư không, hai đạo bàng nhiên cự trưởng đụng nhau tại mà bắt đầu, lập tức không gian sợ run, thiên địa biến sắc. Bàng bạc khí lãng tự đụng nhau trung tâm trùng kích khai mở, từng đạo trắng bệnh ánh sáng xuất hiện, đó là không gian vặn vẹo chi châu hình thành không gian nếp ốn. Thiên nhân ngũ trọng võ giả cùng thiên nhân lục trọng võ giả dốc sức đối bính, uy lực quá mạnh mẽ, liền không gian đều không chịu nổi. Nhiếp thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, thân ảnh nhanh chóng thối lui mấy ngoài ngàn mét. Không gian một hồi kịch liệt lắc lư về sau, rốt cục khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái là Mạch Bắc Minh, một cái thì là một gã hục kịch hắc ý lìa lao giả. Người nọ là ai? Đám người ánh mắt run lên, nhao nhao kinh hô, trước khi người này cũng không có xuất hiện, lúc này coi như trống rông xuất hiện đồng dạng. Nhiếp thiên ngưng lập không trung, nhìn qua tên kia hắc ý lìa lao giả, chân mày hơi nhíu lại. Người này dung mạo không sâu sắc, toàn thân khí tức nhưng lại thập phần khủng bố, quanh thân bắt đầu khởi động lấy huyết vũ huyền cát, phóng xuất ra âm trầm khí tức. Lao tổ. Vừa lúc đó, Huyền Thiên La nhìn rõ ràng hắc y lìa lao giả khuôn mặt, kinh kêu một tiếng. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y lìa lao giả, không phải người khác, đúng là Huyền gia lão tổ, Huyền Dạ. Lao tổ. Huyền Khâu ở một bên hơi sững sờ, hắn chưa bao giờ biết nói, Huyền gia còn có một vị lao tổ tồn tại. Nhiếp Thiên nghe được Huyền Thiên La thanh âm, trong lòng lập tức thoải mái, lão giả này là Huyền gia lão tổ, thực lực mạnh hơn Huyền Thiên La, đã ở hợp tình lý. Những này lao tổ cấp đích nhân vật, bình thường đều là không đi ra, hôm nay có thể xuất hiện, hơn phân nửa cũng là bởi vì Huyền Hiêu nguyên nhân. Huyền gia lão tổ ẩn tại trong hư không, nhất định đem vừa rồi hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nếu như Nhiếp Thiên mới vừa rồi không có tiếp nhận được Mạch Bắc Minh một trường, vị này lao tổ cũng sẽ không xẻ ra tay. Cái này là thực lực, đã có thực lực mới có nói lời nói quyền lực. Số tử, 1906. Chương 798, Huyền Nguyệt lao tổ. Ngươi là người nào? Mạch Bắc Minh đứng tại trong hư không, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Huyền Dạ, trong ánh mắt khó giấu hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một trưởng của đối phương, thu liệm thực lực, nếu không hắn giờ phút này không có khả năng an an ổn ổn địa đứng ở chỗ này. Mạch Bắc Minh thật không ngờ, Huyền Nguyệt đế quốc lại vẫn có mạnh hơn Huyền Thiên La người. Ngươi là mới đích Bắc Minh Vương. Huyền Dạ ánh mắt lóe ra tinh mang, lạnh lùng hỏi. Là thì như thế nào? Mạch Bắc Minh bị Huyền Dạ chằm chằm vào, cảm giác giống như là con cừu nhỏ tể lọt vào hang sói ở bên trong, một cổ thật sâu cảm giác vô lực xông lên đầu. Người cái này Bắc Minh Vương, so quỷ thập lang càng thêm không biết xấu hổ. Huyền Dạ khẽ lắc đầu, trao phúng nói ra, ngươi cùng Nhiếp Thiên đã ước định tốt, một chiêu định thắng bại. Vừa rồi một chiêu, ngươi bị đánh lui, là ngươi thua. Đã thua, vậy thì muốn nhận thức. Nhưng mà ngươi vậy mà tại trước mắt bao người lần nữa ra tay, thật sự là cho thiên ma giáo mất mặt. Ta Mạch Bắc Minh mặt già đỏ lên, muốn nói điều gì, lại nói không nên lời. Trước mặt lão giả, tựa hồ đối với thiên ma giáo có chút quen thuộc, vậy mà biết đạo thượng một nhiệm Bắc Minh Vương, quỷ thập lang. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mạch Bắc Minh miễn cưỡng lạnh yên tĩnh một chút, lại lần nữa mở miệng. Huyền Dạ lạnh lùng cười cười. Nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phải ly khai Huyền Nguyệt đế quốc. Về phân huyết tử tràng, đóng A. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại mang theo không để cho làm trái bá đạo. Mạch Bắc Minh sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm được tích thủy, trên mặt cơ bắp đều tại run rẩy lấy. Đã Huyền Dạ dám nói như vậy, sẽ không sợ thiên ma giáo trả thù. Lúc này đây, Mạch Bắc Minh muốn trồng đại té ngã. Huyết tử tràng sự tình. Ta sẽ đi nói với quỷ thập lang. Ngươi hiện tại ly khai A. Huyền Dạ nhàn nhạt nói xong, trong ánh mắt nhưng lại ngậm lấy làm cho người hít thở không thông áp bách. Mạch Bác Minh toàn thân run rẩy, Nhiếp Thiên còn chưa có chết, nếu là như vậy ly khai, trong lòng của hắn thật sự không cam lòng. Lão sư, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Nguyệt Hoa đi tới, thấp giọng nói ra. Ừ. Huyền Dạ chứng kiến Nguyệt Hoa một khắc, ánh mắt không khỏi trì trệ, hỏi, ngươi là Nguyệt gia người? Ừ. Nguyệt Hoa nhẹ gật đầu, cổ quái nhìn thoáng qua Huyền Dạ. Huyền Dạ nhìn xem Nguyệt Hoa, thần sắc nhưng lại dần dần trở nên phức tạp, hồi lâu sau, nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói ra, Nguyệt Như Sương nàng, có khỏe không? Ngươi nhận thức giáo chủ. Nguyệt Hoa hơi sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, trước mắt lao giả vậy mà có thể nói ra Thiên Ma giáo giáo chủ tục danh. Làm phiền ngươi sau khi trở về nói cho Nguyệt Như Sương, Huyền Dạ sắp tới ở trong, tất nhiên hội bái phỏng Thiên Ma giáo. Huyền Dạ ánh mắt có chút địa run rẩy, tại hắn hô lên Nguyệt Như Sương cái tên này thời điểm, lòng của hắn đồng dạng đang run rẩy. Vâng. Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, thái độ mang theo vài phần cung kính. Xem Huyền Dạ bộ dạng, tựa hồ là Nguyệt Như Sương bạn cũ. Cáo tử. Mạch Bác Minh nhìn Huyền Dạ một mắt, biết đạo sự tình đã không cách nào vãn hồi, lạnh lùng nói một câu, lập tức gầm độc ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Vãn bối cáo tử. Nguyệt Hoa cung kính nói một tiếng, lập tức cũng ly khai. Huyền Dạ ánh mắt nhìn quét mặt đất đám người, ánh mắt dường như có chút mỏi mệt, có chút khoát tay, nói, tản a. Hắn mà nói rơi xuống, đám người không dám trì hoãn, rất nhanh giải tán lập tức. Lao tổ. Huyền Thiên La cùng Huyền Khâu đi vào Huyền Dạ bên người, hai người hướng về sau người cung kính hành lễ, tất cung tất kính. Thiên La, đem Huyền Hiêu giao cho ta a. Huyền Dạ nặng nề gật đầu, theo Huyền Thiên La trong tay tiếp nhận còn tại trong hôn mê Huyền Hiêu, lập tức ánh mắt rung rung một chút, đúng là nói ra, từ hôm nay trở đi, Huyền Hiêu không còn là Huyền Nguyệt Đế quốc thái tử. Thái tử vị, do Huyền Khâu đảm đương a. Huyền Thiên La cùng Huyền Khâu đồng thời sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp. Huyền Khâu đa tạ lão tổ. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, Huyền Khâu lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ tạ, vẻ mặt trịnh trọng nói, Huyền Khâu nhất định sẽ không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Huyền Dạ gật đầu cười cười, cũng không đi nói thêm cái gì, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta nói chuyện a. Nhiếp Thiên tựa hồ sớm co đoán trước, cười nhạt một tiếng, thập phần bình tĩnh. Nhiếp Thiên hiện tại bạo lộ nhiều lắm, nhất là linh long giới sự tình, tất nhiên sẽ khiến Huyền Dạ chú ý. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Huyền Dạ đi vào hoàng thành bên ngoài một chỗ che giấu chỗ. Huyền tiên sinh, có chuyện mời nói a. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên. Huyền Dạ ánh mắt đánh giá Nhiếp Thiên, khoe miệng bứt lên cổ quái tiêu ý, nói ra. Huyền Hiêu biến thành hiện tại bộ dạng, đều là ngươi một tay tạo thành. Ta biết nói, Huyền Hiêu cùng Huyền Khâu căn bản không có liên hợp cùng một chỗ. Huyền Hiêu cũng không có cho ngươi đi huyết tử tràng, hết thảy tất cả, đều là ngươi một người làm xuống. Huyền Hiêu bất quá là ngươi thế tội cửu non mà thôi. Ta nói rất đúng sao? Ừ. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Huyền Dạ rõ ràng giống như này thành phủ, sự tình gì đều đoán được. Ngươi không cần khẩn trương. Huyền Dạ cười nhạt một tiếng, nói tiếp, Huyền Hiêu sự tình, ta sẽ không truy cứu. Huyền Hiêu liều lĩnh, Huyền Khâu âm trầm, nếu như muốn theo trong hai người chọn một làm Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng đế, ta chỉ có thể tuyển Huyền Khâu. Nhiếp Thiên khỏe mắt giật một chút, cái này Huyền Dạ thành phủ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, tựa hồ đem mọi chuyện cần thiết đều thấy phi thường thấu triệt. Huyền Dạ khẽ gật đầu, trên mặt nhiều hơn một vòng nghiêm nghị, ánh mắt cũng càng tăng áp lực bách, nói ra. Huyền Khâu muốn đi vào phong vân cấm địa, ta sẽ không ngăn trở, nhưng ta muốn ngươi cam đoan, nhất định phải làm cho hắn còn sống đi ra, hơn nữa nhất định phải đạt được truyền thừa. Huyền tiên sinh, ngươi cái này có chút ép buộc đi à? Nhiếp Thiên nhìn thẳng Huyền Dạ, cũng không tránh tránh, nhàn nhạt nói ra, ta có thể để bảo vệ Huyền Khâu, nhưng ta không có thể bảo chứng hắn nhất định đạt được truyền thừa. Có lẽ phong vân cấm địa ở trong căn bản không có truyền thừa. Nhiếp Thiên. Ta và ngươi đều là người thông minh. Huyền Dạ khỏe miệng lạnh lùng cười cười, nói ra, của ta cái này hai cái yêu cầu, là của ta giới hạn thấp nhất. Nếu như ngươi làm không được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta không quan tâm thân phận của ngươi là cái gì, vạn ma long nguyên cũng tốt, thần vũ điện cũng thế. Nhưng là nơi này là thánh quang vực, ngươi người ở chỗ này, tiểu nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. A. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhạt cười nhạt nói, xem ra hôm nay ta nhất định phải đáp ứng ngươi rồi. Ngươi là người thông minh, sẽ không cự tuyệt. Huyền Dạ nặng nề cười cười, chợt nhưng lại nói ra, tiến vào phong vân cấm địa danh ngạch, ta muốn lưu lại hai cái. Những người khác, do ngươi tới định. Sau khi nói xong, Huyền Dạ thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo Huyền Hiêu ly khai. Tốt thành phủ lão hồ ly. Nhiếp Thiên nhìn qua Huyền Dạ biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên lăng liệt ánh sao. Chủ nhân, lão gia hỏa này có chút lợi hại nha. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân cũng là cười hắc hắc. Huyền Dạ thành phủ hoàn toàn chính xác rất sâu, ít nhất trọng sinh đến nay, Nhiếp Thiên theo chưa từng gặp qua như thế tâm cơ chi nhân. Xem ra sau này cùng Huyền Nguyệt Hoàng thất liên hệ, sự việc cần giải quyết tất nhiên cẩn thận rồi. Huyền Nguyệt Đế quốc, Thiên Ma giáo, tựa hồ cái này lưỡng cái tổ chức có chút liên hệ a. Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột địa bước lên, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp mà bắt đầu, thì thào nói ra, xem ra ta muốn tìm một người hỏi rõ ràng. Số tử, 1795. Chương 799, Thiên Ma giáo. Huyền Nguyệt Đế quốc, Huyền Nguyệt Hoàng thành, Luyện Khí sư công hội. Cái gì? Huyền gia lão tổ xuất hiện. Trong một cái phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm hết sức quen thuộc, đúng là Hỏa Giáp. Ư, Hỏa Giáp bên người, Bạch Lạc nặng nề gật đầu. Huyền Dạ lao ra hỏa kia khoảng chừng 50-60 năm không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn nhập thổ vi an nữa nha. Hỏa Giáp cười hắc hắc, nói ra, nói nhanh lên, Huyền Dạ tại sao phải xuất hiện? Bạch Lạc chứng kiến Hỏa Giáp vẻ mặt hưng phấn, sắc mặt lại là có một chút khó chịu nổi, nói ra, lao sư, cả chuyện có chút phức tạp, hơn nữa những sự tình này, đều là do một người khiến cho. Do một người khiến cho. Hỏa Giáp vốn là cười cười, chợt trong óc xuất hiện một trương gương mặt, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu lên, sẽ không lại là Nhiếp Thiên tiểu tử kia a? Ừ, Bạch Lạc yết hầu nhấp nô, từ ngực nuốt một chút nước miếng, chợt đem trọn chuyện nói với Hỏa Giáp một lần, nhất rồi nói ra, Huyền gia lão tổ bức lui Bắc Minh Vương về sau, liền đem Nhiếp Thiên cũng mang đi. Nhiếp Thiên cùng Huyền Dạ cùng đi hả? Hỏa Giáp nghe được sững sờ, sau một lát, mới la hoảng lên, không hiểu địa giống lên một tiếng, Huyền Dạ sẽ không giết Nhiếp tiểu tử a. Hai ngày này, Hỏa Giáp đối với Nhiếp Thiên ấn tượng thật sự là nhất biến lại biến. Vốn cho là Nhiếp Thiên là một cái khó được tinh thần lực thiên tài, ai biết thứ hai gây tai họa thiên phú rất cao. Vốn là Vân gia, tiếp theo là Huyền Hiêu thái tử, tiếp theo là Huyết Tử Tràng, hiện tại lại là Huyền gia lão tổ. Cái này gây tai họa đẳng cấp thật sự là liên tiếp kéo lên, Hỏa Giáp đều nhanh có chút không tiếp thụ được. Trước khi Hỏa Giáp nói Nhiếp Thiên là cái tổ ong vỏ vẽ, hiện tại hắn muốn nói, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là tổ ong vỏ vẽ bên trong đích máy bay chiến đấu. Lão sư, ngài không muốn lo lắng. Bạch Lạc khỏe miệng co giật một chút, nói ra, đệ tử nghe nói, Huyền gia lão tổ thái độ đối với Nhiếp Thiên không tệ, nhưng lại theo Bắc Minh Vương trên tay cứu được Nhiếp Thiên một mạng, chắc có lẽ không giết hắn. A, cái kia khá tốt. Hỏa Giáp nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại quát. Cái tiểu tử thúi kia, chết ở Huyền Dạ trên tay cho phải đây, ta lão đầu tử cũng có thể sống yên ổn điểm. Vừa lúc đó, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng lại vang lên. Hỏa lão đầu, sau lưng chú người chết, không tốt lắm đâu. Bình thản thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh đẩy cửa tiến vào, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp tiểu tử, ngươi còn chưa có chết. Hỏa Giáp chứng kiến Nhiếp Thiên, trong miệng tuy là không buông tha người, trong ánh mắt nhưng lại khó giấu quan tâm. Tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên quen biết bất quá mấy ngày thời gian, nhưng Hỏa Giáp lại đối với hắn ấn tượng phi thường tốt, trong lúc vô hình đã đem hắn cho rằng đệ tử của mình đối đãi. Ta là người mệnh vừa thối lại vừa cứng, một lát còn chưa chết. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, lập tức nói ra, xem ra hôm nay chuyện đã xảy ra các ngươi cũng biết. Há lại chỉ có từng đó chúng ta biết nói, toàn bộ Huyền Nguyệt thành người cũng biết rồi. Hỏa Giáp khoa trương địa kêu to, vẻ mặt tức giận. Lão sư, đệ tử cáo từ trước. Bạch Lạc phi thường có nhãn lực, nhìn ra Nhiếp Thiên có việc tìm Hỏa Giáp, đã nói một tiếng, quay người ly khai. Bạch Lạc đi rồi, Hỏa Giáp ánh mắt lập tức trở nên quái dị mà bắt đầu, đúng là cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp tiểu tử, Bạch Lạc nói ngươi chặn Bắc Minh Vương một trưởng, thiệt hay giả? Vạn chúng nhìn chừng chừng, vô số ánh mắt nhìn xem, chắc chắn 100. Nhiếp Thiên cười đắc ý, cái đuôi sắp vểnh lên đi lên. Chậc chậc. Hỏa Giáp vừa cười, một bên đánh giá Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp tiểu tử, ngươi cho ta lão đầu tử rung động thật sự là càng lúc càng lớn. Nhiếp thiên mỉm cười, lập tức sắc mặt trịnh trọng lên, nói ra, hỏa lão, ta tìm ngươi muốn hỏi một sự tình. Hắn lần này tới đến luyện khí sư công hội, đúng là muốn hỏi về thiên ma giáo sự tình. Hỏa giáp lao nhân này sống mấy trăm năm, có lẽ hội rất rõ ràng. Ừ, ngươi hỏi. Hỏa giáp uống một ngụm trà, thoáng an ủi. Ta muốn biết, thiên ma giáo là một cái gì tổ chức? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Thiên ma giáo? Hỏa giáp trầm ngâm một chút, lập tức sững sờ, nói ra, xú tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Sẽ không lại muốn làm cái gì chuyện xấu a? Nhiếp thiên nở nụ cười một chút, nói ra, Mạch Bắc Minh là thiên ma giáo người, ta đã thương con của hắn, lại để cho hắn mặt quét rác, càng làm hại huyết tử chàng đóng cửa, hắn hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn. Ta đương nhiên phải biết rằng thiên ma giáo chi tiết. Điều này cũng đúng. Hỏa giáp đúng là nhẹ gật đầu, chợt sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được trầm trọng, nói ra, nói lên thiên ma giáo, còn muốn trước tiên là nói về một cái huyền nguyệt đế quốc. Huyền nguyệt đế quốc sở dĩ gọi huyền nguyệt đế quốc, là vì thành lập đế quốc là hai đại gia tộc, huyền gia cùng nguyệt gia. Lúc trước huyền nguyệt đế quốc sáng lập thời điểm, có hai cái hoàng đế, xưng là huyền hoàng cùng nguyệt hoàng. Chỉ là về sau không biết vì cái gì, huyền gia cùng nguyệt gia nổi lên xung đột. Hai đại gia tộc mới đầu muốn dùng quan hệ thông gia đến hòa hoãn song phương xung đột, ai biết, về sau nguyệt gia quan hệ thông gia chi nhân vậy mà hối hôn, cùng một người khác bỏ trốn. Huyền gia chi nhân giận dữ, cuối cùng nhất hai đại gia tộc triệt để quyết liệt. Hai nhà đổ máu, cuối cùng nhất huyền gia đạt được thắng lợi, đem nguyệt gia đã diệt cả nhà. Đã diệt cả nhà. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên không khỏi hơi sững sờ, hai nhà khởi xung đột, vậy mà làm cho một cái khác gia tộc bị diệt, thật sự lại để cho người không thể tưởng được. Dù nói thế nào, nguyệt gia cũng là huyền gia cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ gia tộc A. Ư hỏa giáp nặng nề gật đầu, nói ra, nguyệt gia toàn tộc bị diệt, nhưng là có một người không có chết, chính là năm đó quan hệ thông gia về sau, cùng người bỏ trốn nguyệt gia nữ tử. Người này nữ tử là báo nguyệt gia đại thủ, liền thành lập thiên ma giáo. Thiên kia nữ tử gọi nguyệt như sương, đúng không? Nhiếp thiên đột nhiên hỏi. Ừ. Hỏa giáp sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đoán. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là ta đoán không lầm, đương nhiên cùng nguyệt như sương quan hệ thông gia người, tựu là huyền gia lão tổ, huyền dạ. Vậy sao? Hỏa giáp hồ nghi nhìn nhiếp thiên một mắt, chợt cười nói, ngươi tiểu tử thúi này biết được rất nhiều nha. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, những chuyện này, là hắn theo huyền dạ cùng nguyệt hoa theo như lời nói chung phán đoán ra. Thật không ngờ, huyền dạ cùng nguyệt như sương tầm đó lại vẫn có như vậy một đoạn cố sự. Trách không được huyền dạ nhắc tới nguyệt như sương cái tên này, cả người đều không bình tĩnh. Hỏa giáp lúc này thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật thiên ma giáo sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh, cùng huyền dạ chẳng quan tâm có rất lớn quan hệ. Có lẽ huyền dạ là chuyện năm đó cảm thấy áy náy, cho nên mới không đành lòng diệt sát thiên ma giáo A. Năm đó là huyền dạ hạ lệnh diệt nguyệt gia toàn tộc. Nhiếp thiên hiếu kỳ hỏi. Không phải. Hỏa giáp lắc đầu, nói ra, năm đó huyền dạ vẫn chỉ là hoàng tử, hạ lệnh diệt nguyệt gia toàn tộc người, là phụ thân của hắn. Như vậy, nhiếp thiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại thiên ma giáo thế lực như thế nào? Tựa hồ huyền dạ đối với thiên ma giáo có chút kiên kỵ. Hiện tại thiên ma giáo, thực lực đã không thể so với huyền nguyệt đế quốc yếu. Bắc Minh Vương thực lực đã rất cường, nhưng ở thiên ma giáo chung nhưng không phải VIP nhất. Hỏa giáp nặng nề gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, thiên ma giáo mạnh nhất chi nhân là giáo chủ Nguyệt Như Sương, tiếp theo là hai đại phó giáo, về sau mới được là bốn vương. Bắc Minh Vương tiểu là thiên ma giáo bốn vương một trong. Số tử 1765. Chương 800. Táng Đao Hội. Bắc Minh Vương là thiên ma giáo bốn vương một trong. Nhiếp thiên nghe được hỏa giáp theo như lời, ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi có chút kinh ngạc. Thiên ma giáo cường đại, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp thiên. Bắc Minh Vương là thiên nhân ngũ trọng thực lực, cùng huyền nguyệt hoàng đế huyền thiên la tại sản sản nhau tầm đó. Nhưng hắn chỉ là bốn vương một trong, phía trên còn có hai vị phó giáo, một vị giáo chủ. Như thế nói đến, vị kia thiên ma giáo chủ Nguyệt Như Sương thực lực, tuyệt đối không kém huyền dạ. Nếu như huyền nguyệt đế quốc không có huyền dạ tòa chấn, trong khoảng khắc có thể bị thiên ma giáo tiêu diệt. Huyền Dạ những năm này trơ mắt nhìn xem Thiên Ma giáo lớn lên, lại cũng không với tư cách, hết sức kỳ quái. Huyền Dạ rõ ràng không phải cái loại nầy ôn nhu hiền lành thế hệ, có lẽ là bởi vì hắn phi thường yêu Nguyệt Như Sương. Hỏa lão, ngươi cũng đã biết Nguyệt Như Sương thực lực. Nhiếp Thiên nhìn xem Hỏa Giáp, trực tiếp hỏi. Không biết. Hỏa Giáp lắc đầu, nói ra, bách niên trước khi, Nguyệt Như Sương từng xuất hiện tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành một lần. Năm đó nàng cùng với Huyền Dạ tương xứng, hôm nay 100 năm đi qua, thực lực của nàng có lẽ vẫn là cùng Huyền Dạ không sai biệt lắm. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Võ giả tu luyện, trăm tuổi trước khi trọng yếu nhất, sau khi trăm tuổi, thực lực tăng lên sẽ chậm lại, trừ phi cái loại nầy ngút trời kỳ tài, hoặc là có được nào đó kỳ ngộ võ giả, nếu không thực lực tăng lên đều là rất có hạn. Xem ra Huyền Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Ma giáo tầm đó, sớm muộn gì tất có một trận chiến A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm tiêu ý. Nhiếp tiểu tử, ngươi đắc tội Thiên Ma giáo, về sau tại Huyền Nguyệt Đế Quốc cần phải coi chừng. Ta lão đầu tử cũng không muốn thu một cỗ thi thể làm đệ tử. Hòa Giáp nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, hắn trong lòng vẫn là muốn nhận Nhiếp Thiên làm đệ tử. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chợt lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Hòa lão, ta còn có một việc muốn hỏi xuống. Ngươi có thể nghe qua một thứ tên là Táng Đao Hội tổ chức. Táng Đao Hội. Hòa Giáp sửng sốt một chút, trợn mặt tối sầm, nói ra, ngươi tiểu tử này, sẽ không liền Táng Đao Hội đều đắc tội à. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, tại huyết tử tràng thời điểm, không nghĩ qua là giết một cái Táng Đao Hội người. Hắn tại huyết tử tràng thượng thời điểm, giết Lãnh Huyết, mà Lãnh Huyết tiểu là Táng Đao Hội người. Không nghĩ qua là. Hòa Giáp vẻ mặt hát tuyến. Lập tức có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Táng Đao Hội rất cường sao. Nhiếp Thiên gặp Hỏa Giáp bộ dạng này phản ứng, đúng là biểu hiện ra vẻ mặt hiếu kỳ. Há lại chỉ có từng đó rất cường. Hỏa Giáp cơ hồ là tiêm kêu lên, nói ra, Táng Đao Hội là một cái cực kỳ thần bí tổ chức, hắn trong tổ chức bộ chi nhân, toàn bộ đều là đao giả. Nghe đồn rằng, Táng Đao Hội đao thủ, đã là đao chi phách đao giả. Trên lệch một bước có thể lĩnh ngộ xuất đao chi áo nghĩa. Đao chi phách đao giả. Nhiếp Thiên có chút đã, chợt nhưng lại cười cười, nói, thực lực như vậy xác thực rất cường. Diệp Lao cũng là đao chi phách đao giả, hơn nữa là theo đao chi linh trực tiếp nhảy lên đến đao chi phách, nhảy lên đao chi hồn cảnh giới. Như Diệp Lao loại tình huống này, Nhiếp Thiên đều chưa từng có bái kiến, không biết hắn là làm sao làm được. Tiểu tử, ngươi không muốn không để trong lòng. Táng Đao Hội thực lực không kém Thiên Ma giáo, đối với uy hiếp của ngươi thậm chí so Thiên Ma giáo càng lớn, ngươi về sau làm việc nhất định phải gấp bội coi chừng. Hòa Giáp thái độ đối với Nhiếp Thiên quả thực im lặng, thằng này giống như đối với chuyện gì đều là một bộ không sao cả thái độ. Hòa Lao yên tâm, ta người này làm chuyện gì đều phi thường cẩn thận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tự tin nói ra. Hòa Giáp im lặng ngưng nghẹn, Nhiếp Thiên hai ngày đắc tội nhiều người như vậy. Nhiều như vậy tổ chức, cái này cũng cứ gọi là coi chừng, vậy hắn không bắt đầu cẩn thận, chẳng phải là muốn đem Thiên chọc cái lỗ thủng. Hỏa lão, của ta kiếm thế nào? Nhiếp Thiên lúc này lại hỏi. Mấy ngày nay, trên tay hắn không có kiếm Tuyệt Thiên Trảm, chiến đấu bắt đầu phi thường bất tiện, giờ phút này kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên, một lần nữa cầm lên kiếm Tuyệt Thiên Trảm, chiến lực đem có bay vọt về trước. Tiểu tử, lúc này mới 2 ngày thời gian. Ngươi cho rằng luyện hóa thiên ngoại huyền thạch rất đơn giản à? Hỏa lão vẻ mặt tức giận, nói ra, ngươi thanh kiếm kia chất liệu có chút đặc biệt, dung hợp được dường như khó, ít nhất phải tiếp qua nửa tháng thời gian mới có thể thành công. Nửa tháng thời gian? Nhiếp Thiên trầm ngâm, trên mặt có một ít bất đắc dĩ, cái phải nói, nửa tháng tiểu nửa tháng A. Tiểu tử, nửa tháng này ở trong, ngươi muốn cho ta thành thật một chút, không nếu khắp nơi gây tai họa. Hòa Giáp vẻ mặt trịnh trọng nói, yên tâm, chỉ cần người khác không chọc ta, ta nhất định sẽ không trêu chọc người khác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đứng lên, chuẩn bị đã đi ra. Hòa Giáp cũng đi theo đứng lên, đột nhiên quỷ dị cười cười, nói ra, xú tiểu tử, Huyền Diệu Diệu nha đầu kia cùng với ngươi a, ngươi đang giúp nàng tăng lên tinh thần lực sao. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Hỏa lão đầu, ngươi yên tâm đi. Một tháng về sau. Huyền Diệu Diệu tinh thần lực nhất định có thể đạt tới 35 giai. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên liền không trì hoãn nữa, quay người ly khai. Tiểu tử này rất quỷ dị, xem hắn như vậy tự tin, sẽ không thật sự có cái gì tăng lên tinh thần lực phương pháp a. Hỏa Giáp nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, không khỏi thầm nói. Ly khai luyện khí sư công hội, Nhiếp Thiên liền trực tiếp phản hồi Ngọc Gia. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cùng Ngọc Kiều đánh đã qua mời đến, hắn muốn bế quan khổ tu nửa tháng. Tuy nhiên đi vào tu di thế giới mới mấy ngày thời gian, nhưng Nhiếp Thiên kinh nghiệm lại là phi thường phong phú. Mấy ngày nay gặp được đối thủ, trải qua ác chiến, lại để cho hắn ý thức được bản thân thực lực hay là quá yếu, phải mau chóng tăng thực lực lên. Hai tháng về sau, Phong Vân Quyết tiểu muốn bắt đầu, đến lúc đó năm thế lực lớn tiến vào Phong Vân cấm địa người tuyệt đối đều là VIP nhất võ giả, cho dù tất cả mọi người là thiên diễn cảnh võ giả, Nhiếp Thiên cũng phải cẩn thận đối đãi. Hơn nữa hắn biết nói, Phong Vân cấm địa bên trong, nguy hiểm nhất không phải những người này, mà là cấm địa bản thân. Phong Vân cấm địa chính là thượng cổ di chỉ, mấy trăm năm qua đều không ai có thể từ đó còn sống đi tới, có thể thấy được bên trong hung hiểm. Còn có một việc so sánh lại để cho Nhiếp Thiên lo lắng, tự là Huyền Hiêu bị Huyền Dạ mang đi. Hắn không biết Huyền Dạ sẽ đối với Huyền Hiêu làm cái gì, nhưng là Huyền Hiêu nếu là tỉnh lại, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Vì ứng đối kế tiếp cục diện, Nhiếp Thiên phải mau chóng tăng thực lực lên. Trong nháy mắt thời gian, nửa tháng thời gian trôi qua. Ánh nắng sáng sớm chiếu tiến trong phòng, phòng cửa bị đẩy ra, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra. Nửa tháng khổ tu, Nhiếp Thiên thực lực đã co tăng lên, từ phía trên diễn tứ trọng tấn thăng đến thiên diễn ngũ trọng. Có thể ở nửa tháng thời gian tăng lên nhất trọng thực lực, cái tốc độ này đã là phi thường cực nhanh. Nửa tháng đi qua, nên đi cầm của ta kiếm tuyệt thiên trảm. Nhiếp Thiên ánh mắt sắc bén, khoe miệng có chút dơ lên, chuẩn bị đi luyện khí sư công hội, thu hồi bội kiếm của mình. Ngay tại hắn thân ảnh vừa mới theo Ngọc Phủ cửa ra vào đi ra thời điểm, dị biến nổi bật. Phía chân trời phía trên, một đạo thất thải kiếm quang phóng lên trời, khổng lồ kiếm uy ở trên không bên trong tách ra, ngưng tụ thành một đạo vài trăm mét chi cự bàng nhiên bóng kiếm, mênh mông quần quận hùng hồn, bá đạo sắc bén, tựa hồ muốn tê liệt thiên địa. Đế quang. Nhiếp Thiên nhìn qua không gian kia bóng kiếm, ánh mắt khẽ run lên, lập tức phân biệt ra được đến, bóng kiếm chỗ địa phương, tựu là luyện khí sư công hội địa phương. Số tử, 1818.